Chương 2429, trước tàu vi thượng. Chương 2429, trước tàu vi thượng. Trần Huyền không có kháng cự, việc đã đến nước này hắn chỉ có thể thuận theo mà làm, huống chi như là đã làm quyết định, Trần Huyền đương nhiên sẽ không tại dối trá nhăn nhăn nhó nhó, hơn nữa cục diện dưới mắt cũng dung không được Trần Huyền tại chậm trễ. Sau một khắc, tại Trần Huyền đều còn không có làm ra phản ứng lúc, một thân ảnh trực tiếp nhào về phía hắn. Trần Huyền lời nói còn chưa kịp nói, trực tiếp bị ngăn chặn. Bất quá tại loại này đời người đại sự bên trên bị động tiếp nhận cũng không phải hắn vị này thái cổ vương tắc phong làm việc, loại chuyện này hắn càng ưa thích chủ động. Rất nhanh, toàn bộ trong mật thất chính là nổi lên từng màn nhường người huyết mạch bành trướng nguyên thủy hình tượng. Các loại trầm đồng chập trùng thanh âm giống như mỹ diệu chương nhạc đồng dạng làm cho người say mê. Ngoài Trần Vương Điện, Lâm Tổ Yiye, Kiếm Nữ Hoàng, Diệp Thiên Vũ ba nữ nhân đứng an tĩnh, giống như là tại cho cái nào đó tiêu giao khoái hoặc gia hỏa thủ vệ như thế. Ba người rất yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng. Bất quá Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ ánh mắt của hai người lại thỉnh thoảng hướng phía Lâm Tô Ý Yiye nhìn sang, phảng phất là chuẩn bị nói cái gì, nhưng cuối cùng đều không có mở miệng. Hiện tại cũng là người một nhà, muốn nói cái gì cứ nói đi. Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ liên tiếp dò xét Lâm Tô Ý thì tự nhiên là cảm thấy, nàng hướng phía hai người mở miệng nói ra. Nghe vậy, Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ liếc nhau một cái, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ mỉm cười, nói rằng: "Nói đến chúng ta những người này chỉ có thể coi là về sau chen chân người, có một số việc chúng ta không có làm chủ quyền lợi, thật là ngươi dường như cũng không có sinh khí." Lâm Tô Ý thì bình tĩnh nói: "Ngươi là muốn nói ngươi đem những nữ nhân khác hướng trong ngực hắn đẩy, ta vì cái gì bình tĩnh như vậy? Vì cái gì không có phẫn nộ đúng không?" Diệp Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nàng đúng là ý tứ này. Quen thuộc. Lâm Tô Ý thì trả lời ba chữ, nghĩ nghĩ, nàng lại tiếp tục nói: "Càng bởi vì ta quan tâm hắn, hắn không chỉ có là nam nhân của ta, càng là ta ở trên đời này duy nhất dựa vào, thân nhân duy nhất, hắn muốn làm bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không phản đối, dù là về sau hắn có càng nhiều nữ nhân." Nghe thấy lời này, Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ lăng thần một lát, sau đó mắt của các nàng mắt chỗ sâu đều hiện lên một vẻ kính nghệ. "Ta dường như có thể minh bạch hắn vì cái gì đối ngươi càng thêm đặc biệt một chút." Diệp Thiên Vũ như có điều suy nghĩ nói rằng, mặc dù nàng tự hỏi mình cũng có thể làm được giống Lâm Tô Ý như vậy, nhưng là bình tĩnh như vậy, trong lòng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, điểm này Diệp Thiên Vũ cảm giác chính mình phải làm không đến. Bởi vì hắn là ta một tay nuôi lớn đệ. Lâm Tô Ý Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng, trong đầu lập tức nổi lên đã từng hình tượng, kỳ thật có đôi khi Lâm Tô Ý cũng đang suy nghĩ, nếu như nàng lúc trước không để cho Trần Huyền rời đi Thái Bình thôn, ba người bọn họ cứ như vậy an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại, vậy sẽ là hoàn mỹ nhất hình tượng. Bất quá sự an bài của vận mệnh như thế, Lâm Tô Ý cũng chỉ có thể tiếp nhận, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, nàng chỉ muốn yên lặng vì chính mình nuôi lớn đệ cố gắng làm tốt tất cả. Trên thực tế Trần Huyền cố ý để cho mình trở thành hậu cung chi chủ, điểm này Lâm Tô Ý sớm cũng cảm giác được. Việc này, nàng sẽ không tận lực đi làm, cũng sẽ không nghỉ vào Trần Huyền sủng ái không coi ai ra gì, tại đám nữ nhân này bên trong nàng chỉ cần làm được một cái điểm thăng bằng là đủ rồi. Đảo mắt nhoáng một cái, 3 giờ trôi qua. Lâm Tô Yiye, Kiếm Nữ Hoàng, Diệp Thiên Vũ ba người cũng tại ngoài Trần Vương điện yên lặng đợi Trần Huyền 3 giờ. Tiểu tử này quả thực chính là một đầu trâu rừng. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ hướng phía Trần Vương điện bên trong mắt nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá đối với Trần Huyền cái này biến thái sức chiến đấu mặc kệ là Diệp Thiên Vũ vẫn là Kiếm Nữ Hoàng, các nàng đã sớm lĩnh giáo qua. Điểm này Lâm Tô Ý so với các nàng sớm hơn, cũng không biết sư muội có thể hay không chịu nổi tiểu tử này tàn phá. Diệp Thiên Vũ lại nói một câu. Nghe vậy, Lâm Tô Ý bình tĩnh nói, cũng không như. Đối với loại chuyện này, xem như người từng trải Lâm Tô Ý có quyền lên tiếng nhất. Nghe thấy lời này, Diệp Thiên Vũ lập tức lại nghĩ tới chuyện lúc trước, đây chính là nàng lần thứ nhất nhìn thấy sinh mánh như vậy hình tượng, lúc ấy liền đem nàng dọa đến chạy chối chết. Kiếm Nữ Hoàng nhìn Lâm Tô Ý hỏi, nếu như là yêu tộc nữ tử hắn chẳng lẽ cũng có thể gánh vác được? Nghe thấy lời ấy, Diệp Thiên Vũ khẽ miệng kéo một cái. Cái chủng tộc này nữ nhân dường như hoàn toàn chính xác so với các nàng càng mạnh một chút, dù sao các nàng thật là yêu tộc thể chất. Giờ phút này, mới vừa từ Trần Vương Điện đi tới nghe thấy lời này, Trần Huyền chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, đội vàng đỡ tại Trần Vương Điện trên cửa chính. Nghe thấy cố này động tĩnh, ba nữ nhân đồng thời nhìn lại. Nhìn ra hỏa này không người, vị tường bộ dáng, Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ sững sờ, chẳng lẽ sư muội mạnh như vậy? Liên tiểu tử này đều nhanh gánh không được đâu. Không nên a, tiểu tử này không phải rất mạnh sao? Nghĩ tới đây, Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người khẽ miệng lập tức lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Có lẽ là cảm thấy hai nữ cái này ánh mắt khinh bỉ, sắc mặt Trần Huyền tối sầm, đội vàng nghiêm mặt nói, nàng bây giờ còn đang trong ngủ mê, qua mấy giờ hẳn là có thể tỉnh lại. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ nhìn xem hắn cười nói, tiểu tử, lần này ngươi có thể là đã chiếm đại tiện nghi, ngươi nói nên như thế nào báo đáp chúng ta đây? Trần Huyền con ngươi đảo một vòng, nói rằng, nếu không Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ đồng thời lườm hắn một cái, cùng kêu lên nói rằng, nghi hay lắm. Trần Huyền vẻ mặt vô tội nhún vai, nói rằng, cái này không phải là các ngươi muốn ta báo đáp sao? Có vẻ như ngoại trừ việc này ta cũng không có thể đem ra được lễ vật. Hai nữ hơi đỏ mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đi, đừng múa mép khua môi, đã chuyện đã giải quyết vậy ta cũng nên đi ra ngoài, mặc dù tam sinh đã đỡ được ma chủ, nhưng là hai người này một trận chiến cuối cùng ai thắng ai thua tạm thời vẫn là một tần số. Lâm Tô Ý nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng. Cũng tốt, kế tiếp ta cũng chuẩn bị khôi phục thương thế, nếu như bên ngoài có động tĩnh gì ngươi nhớ phải kịp thời đến cho ta biết. Lâm Tô Ý không nói thêm gì, trực tiếp rời đi thiên hoàng thế giới. Thế này, Trần Huyền đối với Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ nói rằng, cái kia, đợi chút nữa nàng tỉnh các ngươi chiếu cố một chút, ta đi tìm một chỗ chữa thương. Diệp Thiên Vũ liếc mắt một cái thấy ngay ra hỏa này tâm tư, nói rằng: ta nhìn ngươi là muốn đem cái này cục diện rồi dám giao cho chúng ta, chính mình trốn đi hưởng thành tịnh à? Bất quá làm đều làm ngươi sợ cái gì? Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, bởi vì hắn thật đúng là loại ý nghĩ này, mặc dù không nên làm nên làm đều làm, nhưng là dù sao cũng là tại không tỉnh táo trạng thái dưới, đợi chút nữa tỉnh lại khẳng định sẽ báo nổi. Lấy bát sư tỷ cá tính chỉ sợ đều muốn xuất ra nàng trôi này hoành thiên truy đánh người, cho nên Trần Huyền chỉ có thể tới một cái tam thập lục kế trước tàu bí thượng. Cái này vẫn là các ngươi để giải thích càng tốt hơn một chút. Nói xong, Trần Huyền lập tức trượt. Chương 2430, dự khuyết bất hủ chi chủ. Chương 2430, dự khuyết bất hủ chi chủ. Nhìn thấy gia hỏa này một nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng, kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người vẻ mặt im lặng, bất quá các nàng cũng tin tưởng, mặc dù lục sư muội có thể sẽ hàm xúc một chút sẽ không phát tác. Nhưng là lấy bát sư mọi người kia thế nào hô hô tính cách khẳng định sẽ báo nổi, bất quá ván đã đóng thuyền, chiếc thuyền này các nàng đã ngồi lên liền không có xuống thuyền cơ hội. Mặc dù chuyện này kẻ đầu têu, không, phải nói đem hai nữ nhân này đẩy vào hố lửa người là kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ, nhưng là đối mặt sư tỷ của mình, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô khả năng cũng chỉ có nhận thua. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có cái này một cái kết cục, theo các nàng bị ma mẫu hạ dược một khắc kia trở đi liền đã đi trước. Trần Huyền rất nhanh liền đi tới một địa phương an tĩnh, trong mật thất đang ngủ say Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô, hắn đương nhiên không có khả năng ở nơi đó tu luyện. Cùng ma chủ một trận chiến, mặc dù bởi vì tam sinh đại đế tương trợ nhường Trần Huyền trốn qua một kiếp, bất quá hắn cũng thụ thương rất nặng, nếu như là tại ngoại giới, loại thương thế này tối thiểu cũng cần mấy năm, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể khôi phục tới. Bất quá tại Thiên Hoang thế giới Trần Huyền hoàn toàn không cần đi lo lắng về thời gian vấn đề. Đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền đã tại Thiên Hoang thế giới tu luyện thời gian 5 năm, lúc này Trần Huyền thương thế mới hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá Lâm Tố Y không có tới thông chi chính mình, Trần Huyền cũng còn chưa có kết thúc tu luyện. Mặc dù dưới mắt hắn đã là ba cảnh cổ thần chi cảnh, hơn nữa còn hoàn toàn nắm trong tay thiên đạo lực lượng, càng có thiên địa sát quyền loại này cường đại quyền pháp bản thân, nhưng là phương diện khác Trần Huyền một mực vẫn còn yếu thế. Tỷ như tự thân võ học, từ khi Trần Huyền đem tự thân không gian tuyệt chiêu tăng lên tới cửu trọng không gian sau, trong khoảng thời gian này đến nay Trần Huyền đều không có thời gian đến tiếp tục tham nộ mạnh hơn không gian lực lượng. Dưới mắt cơ hội này vừa vặn, xem như tự thân tuyệt chiêu một trong, Trần Huyền đương nhiên không có khả năng từ bỏ bộ này từ chính hắn tìm hiểu ra tới loại thứ nhất võ học, bởi vì bộ võ học này tăng lên tiềm lực còn rất lớn. Cửu trọng không gian không giống Vũ Thái Tuế giáo Trần Huyền một chiêu kia tá lực đả lực, một chiêu kia tại Trần Huyền lúc trước đối mặt cổ hiển chi cảnh cường giả lúc còn có thể tạo được xuất kỳ bất ý tác dụng. Nhưng là theo Trần Huyền gặp phải cường giả càng ngày càng đáng sợ, một chiêu này hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng là tự thân không gian lực lượng sẽ không, bởi vì theo Trần Huyền tiếp tục thăng nộ xuống dưới, một bộ này võ học công pháp cũng tương tự có thể không ngừng tấn cấp. Đương nhiên, cửu trọng không gian lực lượng bây giờ đối trước mắt Trần Huyền mà nói tự nhiên là không đủ dùng, trừ phi là hắn có thể tìm hiểu ra cường đại hơn không gian lực lượng, đệ thập trọng không gian, tầng thứ 11 không gian, thập nhị trọng không gian, theo thứ tự không ngừng cường hóa xuống dưới. Trần Huyền tin tưởng, chỉ cần mình có thể một mực tiến hành lĩnh hội, bộ này không gian tuyệt chiêu sẽ một mực nương theo lấy hắn, sẽ không giống cái khác tuyệt chiêu, giống thần binh sáng tạo thế như thế dần dần rời khỏi sân khấu. Dù sao, thần binh sáng tạo thế hiện tại đối Trần Huyền tới nói trợ giúp cơ hồ là số không, đối mặt ma chủ những cường giả này, đối phương tùy tiện ra một chiêu uy lực cũng không phải là thần binh sáng tạo thế có thể so sánh. Hơn nữa tại thời khắc mấu chốt này, nếu như Trần Huyền có thể sáng tạo ra cường đại hơn không gian tuyệt chiêu, thậm chí áp đảo tự thân sở hữu át chủ bài lực lượng phía trên, như vậy đối mặt ma chủ, cho dù đến lúc đó cùng Tam Sinh Đại Đế liên thủ cũng có thể thêm ra một phần thắng rồi. Rất nhanh, theo Trần Huyền lĩnh hội không gian, chỉ thấy vị trí của chỗ hắn, không gian chung quanh đều đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Nơi này không gian dường như đã bị tách ra như thế, trở thành một cái độc lập không gian, hoàn toàn thuộc về Trần Huyền không gian của mình. Giờ này phút này, tại Trần Huyền ý niệm trong không gian, nguyên một đám Trần Huyền thật giống như bị vô số khối tấm gương không ngừng phản bắn ra như thế, lít nha lít nhít chiếm cứ lấy mảnh không gian này. Mỗi một cái Trần Huyền đều tại ngồi xếp bằng, dường như đã tiến vào cấp độ sâu cảm ngộ bên trong. Đảo mắt nhoáng một cái, trăm năm thời gian trôi qua. Lúc này, Trần Huyền đã lĩnh ngộ ra đệ thập trọng không gian. Bất quá Trần Huyền vẫn không có đình chỉ tu luyện, chỉ cần không gian lực lượng không có đạt với bản thân điểm tới hạn, chỉ cần Lâm Tố Y không có tới thông chi chính mình, như vậy Trần Huyền liền sẽ một mực tu luyện. Ngoại giới, Tam Sinh Đại Đế cùng Ma Chủ Đọ Sức vẫn như cũ còn đang kéo dài lấy, lần đầu giao phong, hai người này bất kể là ai đều không có lấy xuất từ thân trạng thái mạnh nhất. Tam Sinh Đại Đế khiêu chiến Ma Chủ, đối mặt cái loại này đã từng vượt đệ người, yêu hai tộc siêu cấp tồn tại, hắn tự nhiên cũng không dám có bất kỳ khinh thường tâm tư, dưới mắt giao phong thăm dò, đều là đang tiêu hao Ma Chủ lực lượng. Mà Ma Chủ tự nhiên cũng đúng Tam Sinh Đại Đế cái này nhân tài mới nổi sinh ra chiến ý, dù sao ngủ say nhiều năm như vậy, Tam Sinh Đại Đế là hắn gặp phải một cái duy nhất có tư cách khiêu chiến đối thủ của hắn. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Chiến thắng chính mình. Cái này tại Ma Chủ xem ra cơ hồ không có bao nhiêu khả năng, trừ phi là Tam Sinh Đại Đế đằng sau triển lộ ra lực lượng còn có thể càng thêm cường đại. Trên Thiên Nguyên Không, nơi đó đã bị vô tận khí tức hủy diệt bao phủ. Người, yêu hai tộc các cường giả mặc dù không cách nào thấy rõ ràng đại chiến hình tượng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đang khẩn trương nhìn chăm chú phía trước, dù sao, Tam Sinh Đại Đế cuối cùng là thắng vẫn là bại, cái này liên quan đến lấy người, yêu hai tộc sinh tử tồn vong. Bất quá, tạm thời không có ai biết chính là, dưới mắt đang chú ý một trận chiến này tồn tại không ngừng người, yêu hai tộc. Tiểu Tây Thiên đám kia sống không biết bao nhiêu năm đám cự đầu giống nhau đang chú ý một trận chiến này. Theo Tam Sinh Đại Đế cùng Ma Chủ ở giữa giao phong càng ngày càng mãnh liệt, cho dù là Tiểu Tây Thiên bọn này cự đầu sắc mặt đều từ từ ngưng trọng lên. Tam Sinh Quyền, Ba Sinh Thiên Địa Diệt. Đạm mạc đến cực hạn thanh âm vang vọng trên thiên nguyên không. Ngay sau đó, lại là một đạo bá tuyệt thiên hạ thanh âm theo kia phiến làm cho không người nào có thể thấy rõ hủy diệt trong chiến trường truyền đến. Ma thần phán quyết, ma tức là nói. Trong khoảnh khắc, thanh âm điếc tai nhức óc quần quần vang lên. Thiên Nguyên vùng đất kia đã sớm chia năm xẻ bảy, giống như một khối hoàn chỉnh đại lục bị chia làm vô số khối như thế. Bất quá dù vậy, giữa hai người này đọ sức vẫn không có phân ra thắng bại, đứng ngạo nghệ thương khung bọn hắn ai cũng không lui lại một bước, hai người giao chiến vừa sinh ra lực lượng hủy diệt càng là không cách nào rung động đến bọn hắn mảy may. Hai người này có thể nói là từ trước tới nay mạnh nhất tồn tại, ma chủ so năm đó càng đáng sợ, chỉ sợ hắn trước mắt thật nắm giữ đuổi sát lao đại tư cách. Mặt khác vị kia nhân tài mới nổi cũng có thể xưng thiên cổ hiếm thấy, mặc dù là ma chủ về sau nhân vật, nhưng là lực lượng của hắn cùng ma chủ cơ hồ không phân sàn sàn nhau, ít ra, tạm thời nhìn không ra hắn so ma chủ nhỏ yếu. Xem ra cái này 15 vạn năm qua hoàn toàn chính xác xuất hiện kinh thế hạng người, trừ ra ma chủ không tính, cái này tam sinh tiềm lực chỉ sợ không thua lão đại, hai người này tương lai đều có thành tựu bất hủ chi chủ tư cách. Ít ra, lấy bọn hắn thực lực bây giờ đến xem đã coi như là dự khuyết bất hủ chi chủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thái cổ thế giới kế nhân hoàng, yêu chủ, lão đại về sau sẽ liên tiếp xuất hiện lần nữa hai vị bất hủ chi chủ. Tiểu Tây Thiên, đám kia cự đầu các cường giả thì thào nói nhỏ, trong ánh mắt cũng là lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè, bởi vì hai người này, cho dù bọn hắn đều ép không được. Chương 2431, khó phân thắng bại. Chương 2431, khó phân thắng bại. Tam Sinh Đại Đế cùng Ma Chủ triển lộ ra vô địch lực lượng cơ hồ đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn những này nắm trong tay Thiên Đạo cổ thần cường giả. Mặc dù Tam Sinh Đại Đế còn không có đột phá tới cổ thần chi cảnh, nhưng là nắm giữ bốn sinh đệ tứ hắn cho dù không có trưởng khống thiên đạo, cho dù không có tấn cấp cổ thần, chiến lực cũng đã siêu thần. Điểm này, Tiểu Tây Thiên bọn này đám cự đầu không thể không thừa nhận, muốn cùng Tam Sinh Đại Đế giao phòng, trừ phi là bọn hắn trong miệng vị kia lão đại ra tay. Về phần Ma Chủ, mặc dù trước mắt giống nhau không có đột phá tới đại ma thần chi cảnh, nhưng là hắn có lực lượng cũng tương tự siêu việt những này cự đầu. Không chỉ có là Tam Sinh Đại Đế cùng Ma Chủ, liền chân huyền thực lực trước mắt đều đã có tư cách cùng những này cự đầu bình khởi bình tọa. Đương nhiên, mong muốn siêu việt những này cự đầu, trừ phi là Trần Huyền nắm giữ giống nhau tại Tam Sinh Đại Đế cùng Ma Chủ chiến lực. Ầm ầm. Trên thiên nguyên không, thanh âm biết hai nhức góc tựa như kinh lôi cuộn, vẫn luôn không có đỉnh chỉ xuống tới. Bầu trời mờ tối, giống như mây đen ép thành. Tận thế giống như khí tức hủy diệt ở trong thiên địa không ngừng lan tràn, càng thêm điên cuồng, càng thêm vô tình phá hủy lấy tất cả. Bất quá toàn bộ chiến trường dù vậy đáng sợ, Tam Sinh Đại Đế cùng Ma Chủ hai người vẫn không có thụ thương, hai người dưới mắt trạng thái vẫn như cũ vẫn còn đỉnh phong. Thống khoái, 15 vạn năm qua đây là ta Tam Sinh đánh thống khoái nhất một trận chiến, Ma Chủ, đón lấy đem chiêu này ra ngươi như có thể ngăn cản, kế tiếp ngàn năm qua ngươi Ma Chủ chỗ đến, ta Tam Sinh tránh lui ngàn dặm. Tam Sinh hợp nhất. Trầm thấp bên trong mang theo kinh thế chiến ý thanh âm vang vọng đất trời, giờ phút này, Tam Sinh Đại Đế đã vận dụng tự thân tuyệt chiêu mạnh nhất. Ha ha, kế nhân vương về sau, ngươi xem như ta Ma Thiên gặp phải nhất đối thủ lợi hại, vừa vặn ta cũng có một chiêu muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Giờ phút này, hai người dường như đã sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác, cả hai đều rất có ăn ý thi triển ra tự thân sát chiêu mạnh nhất. Ma thần phán quyết, vạn vật kỳ diệt. Trong chốc lát, theo hai thanh âm của người một trước một sau vang vọng trên thiên nguyên không về sau, người yêu hai tộc cường giả lập tức cảm ứng được phía trước kia phiến siêu cấp to lớn phế tích bên trong có càng thêm hung mãnh ngập trời chi lực bạo phát đi ra. Lại lui. Người yêu hai tộc các cường giả ánh mắt nghiêm trọng, tiếp tục hướng phía sau trên bầu trời ngược lui ra ngoài, bởi vì bọn hắn có dự cảm hai người này tiếp xuống va chạm sẽ so trước đó càng thêm hung mãnh, hơi không cẩn thận, bọn hắn bọn này người quan chiến liền sẽ bị giao phong dư ba lực lượng gạt bỏ. Sau một khắc, vô tận kia sáng chói mắt ở phương xa kia phiến hủy diệt mang lên không điên cuồng tung hành, cái loại này diệt thế chi quang va chạm phía dưới, loại kia giống như thế giới hủy diệt thanh âm trong chớp mắt truyền khắp phương viên 10 vạn dặm. Trong hư không cảm giác chấn động mãnh liệt truyền đến, đã thối lui đến số người ngoài ngàn dặm, yêu hai tộc các cường giả ánh mắt một giật mình, đội vàng thả ra tự thân lực lượng đến chống cự cái này cảm giác chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, lấy thiên nguyên làm trung tâm, một cỗ lực lượng hủy diệt hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài, giống như tồi khô lạc hủ đồng dạng hủy diệt phương viên 3 vạn dặm bên trong tất cả. Cái loại này kinh thế hình tượng, nhìn tiểu Tây Thiên đám kia cự đầu đều sắc mặt nghiêm túc, thế giới này không có thiên đạo lực lượng tồn tại lại như thế nào? Hai người này hoàn toàn có thể nắm giữ áp đảo trưởng khống thiên đạo cường giả phía trên. Cái loại này kinh tài tuyệt diễm cái thế cường giả, nhìn trung thái cổ thế giới, trong lịch sử xuất hiện người một cái tay đều có thể đến được. Ông ngong, thiên khung phía trên, theo hai người đều vận dụng tự thân tuyệt chiêu, giờ phút này mặc kệ là Tam Sinh Đại Đế vẫn là Ma Chủ đều riêng phần mình rút lui hơn ngàn mét, loại kia kinh khủng khí kình phất qua khuôn mặt, vẫn không có đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù là riêng phần mình đều thi triển ra cường đại nhất át chủ bài tuyệt chiêu, bọn hắn cũng không có thể gây tổn thương cho được đối phương. Cái gì gọi là thế lực ngang nhau? Đây mới thật sự là thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại, song phương ai cũng không làm gì được đối phương. Bất quá trên thân thể mặc dù không có lọt vào bất cứ thương tổn gì, nhưng là Tam Sinh Đại Đế cùng Ma Chủ hai người tự thân lực lượng đều tiêu hao không ít, như bọn hắn cái này nhóm cường giả mỗi một chiêu cần có lực lượng đều là cực kỳ to lớn. Dưới mắt hai người này muốn chân chính phân ra thắng bại, chỉ bằng vào tự thân tuyệt chiêu va chạm chỉ sợ còn không được. Lại đến, thất bá thanh âm lại lần nữa vang vọng bầu trời, đợi ma tộc nhiều năm như vậy Tam Sinh Đại Đế sẽ dễ dàng buông tha một trận chiến này sao? Đương nhiên sẽ không, đây chính là hắn vài vạn năm đến tha thiết ước mơ đối thủ một trong. không có đem tự thân lực lượng tiêu hao tới một khắc cuối cùng, hắn sẽ không dừng tay. Ông, một cái mắt, thuộc về Tam Sinh Đại Đế lực lượng giống như ngàn vạn buôn lôi ở trong thiên địa điên cuồng gào thét, toàn bộ đều hướng phía ma chủ phương hướng quét ngang mà đi. Đang có ý đó, ma chủ ánh mắt sáng chói, như thế khó được đối thủ nếu không thể phân ra kết quả, cái này sẽ trở thành hai người bọn họ trong lòng khó mà xóa đi tiếp với. Sau một khắc, ngập trời hắc ám ma lực từ ma chủ trên thân tán phát ra, giống như một mảnh che khuất bầu trời mây đen đồng dạng đón nhận Tam Sinh Đại Đế kia giống như buôn lôi giống như bá đạo chi lực. Ông ông ông ông. Trong chốc lát, theo giữa hai người cái này vô tận lực lượng giao phong một phút này, quanh mình hư không trong nháy mắt không chịu nổi, từng tấc đổ sụp rơi đến. Bất quá cái loại này giao phong dường như ai cũng không kém bao nhiêu, cả hai trong hư không duy trì liên tục giằng co. Lấy nơi đó làm trung tâm, quanh mình giữa thiên địa khí tức hủy diệt vẫn tại không ngừng lan tràn ra ngoài. Giờ này phút này, mặc kệ là Tam Sinh Đại Đế vẫn là ma chủ, hai người đều từ bỏ chiêu thức bên trên giao phong, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, mong muốn lấy chiêu thức phân thắng thua đối bọn hắn mà nói căn bản không có khả năng, vừa rồi hai người cũng đã thử qua. Dưới mắt duy có sức mạnh so đấu khả năng phán quyết ra thắng thua. Một khi một phương không kiên trì nổi, như vậy trận này khoáng thế chi chiến cũng liền có kết quả sau cùng. Giờ phút này, kia phiến siêu cấp to lớn phế tích bên trên trống không chiến đấu dường như hoàn toàn tĩnh lại như thế, giữa thiên địa tràn ngập bụi bặm toàn bộ biến mất. Giờ này phút này, người, yêu hai tộc các cường giả khả năng miễn cưỡng thấy rõ ràng bên ngoài mấy vạn dặm đang phát sinh tất cả. Hư không bên trên, chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ đứng chắp tay, mắt thấy đối phương, thuộc về bọn hắn tự thân lực lượng vẫn tại liên tục không ngừng thả phóng xuất, hình thành một chính một tà hai loại sức mạnh ở trên bầu trời căng thẳng. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, 3 giờ trôi qua, 10 giờ trôi qua. Không ngừng căng thẳng một chính một tà hai cố lực lượng vẫn không có phân ra kết quả, bất quá cái này hai cố lực lượng chủ nhân lại không có muốn ý tứ buông tha, cả hai trên người chiến ý vẫn như cũ còn 10 phần đáng sợ. Đảo mắt nhoáng một cái, thiên biến hóa, đã theo ban ngày biến thành đêm tối, cuối cùng lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Giờ này phút này, thời gian đã qua một ngày một đêm, thật là Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ giữa hai người đỏ sức còn đang kéo dài, mặc dù giờ phút này cả hai lực lượng đều tiêu hao rất nhiều, mấy có lẽ đã nhanh đạt đến tự thân điểm tới hạn. Nhưng là xem như thế giới này tồn tại cường đại nhất, không có thắng bại đỏ sức căn bản không phải bọn hắn kết quả mong muốn. Cùng lúc đó, thiên hoàng thế giới, trải qua một ngày một đêm tu luyện, Trần Huyền lúc này đã đem tự thân không gian lực lượng tăng lên tới tầng 23 không gian kinh khủng tình trạng. Cùng lúc trước cựu trọng không gian so sánh, tăng lên quá tấn mãnh. Mặc dù đến nơi này đã là Trần Huyền tự thân cực hạn, bất quá cái này tầng 23 không gian lực lượng làm cho Trần Huyền cảm giác đã siêu việt trước đó có chiến lực. Nên đi ra ngoài, không biết rõ tình huống bên ngoài như thế nào. Trần Huyền từ từ mở mắt. Chương 2432, dự định ra tay. Chương 2432, dự định ra tay. Ngoại giới đi qua một ngày một đêm, thiên hoang thế giới đã qua 4000 năm, tại 4000 năm bên trong nhường tự thân không gian lực lượng đạt đến trước mắt cực hạn, cái này đã để đến Trần Huyền hết sức hài lòng. Tầng 23 không gian lực lượng cường đại cỡ nào mặc dù Trần Huyền còn không có thí nghiệm qua, nhưng là xem như tự thân sáng tạo ra võ học, Trần Huyền cảm giác chính mình một khi thi triển ra tầng 23 không gian, tuyệt đối sẽ so trước mắt hắn chiến lực càng cường đại. Trần Huyền lập tức đình chỉ bế quan, mặc dù Lâm Tố Y Y một mực không có tìm đến mình, điều này nói rõ tình huống ngoại giới hẳn là còn ở trường không bên trong. Bất quá Trần Huyền lúc này đã không kịp chờ đợi muốn đi thí nghiệm một chút tầng 23 không gian vi lực. Dù sao, ở bên ngoài vừa vặn có ma chủ cái này cường đại đối thủ xem như đã thử đao. Kết thúc bế quan sau, Trần Huyền trực tiếp cho Lâm Tố Y đi chuyển tin tức đi qua, nhường nàng đem chính mình mang ra thiên hoàng thế giới. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Huyền lập tức tiến về Trần Vương Điện. Trong khoảng thời gian này, Kiếm Nữ Hoàng, Diệp Thiên Vũ, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô bốn người đều ở nơi này. Mặc dù ngay từ đầu Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô đối với cùng Trần Huyền đã xảy ra loại quan hệ đó, các nàng đều rất không thích ứng. Đặc biệt là Tống Vân Tô, nhiều lần đều la hét muốn truy Trần Huyền, bất quá theo thời gian trôi qua, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này không cách nào cải biến sự thật, tiếp nhận cái này thái cổ vương phi thân phận. Cũng là Đoan Mục Chỉ Diên nhìn qua muốn bình tĩnh rất nhiều, từ khi bị ma mẫu hạ dược sau nàng liền nghĩ đến khả năng này, hơn nữa người này là Trần Huyền, nàng cũng không phải không thể tiếp nhận, chỉ cần không có ngay trước ma mẫu cùng ma tộc cường giả mặt nhi là được. Giờ này phút này, bốn nữ nhân đều tại bế quan tu luyện, 4000 năm các nàng tự nhiên không có khả năng không hề làm gì liền đợi đến Trần Huyền. Theo Trần Huyền giáng lâm tới Trần Vương Điện, đang lúc bế quan bên trong bốn nữ nhân lập tức cảm ứng được khí tức của hắn. Sau một khắc, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh trước sau xuất hiện tại Trần Vương Điện trên quảng trường. Nhìn xem cái kia mặt mỉm cười, thậm chí trên mặt còn có vẻ hưng phấn ra hỏa, Tống Vân Tô lập tức cắn hàm răng, trôi này đặc biệt lớn hào hoành thiên truy cũng làm tức xuất hiện tại trong tay nàng. Thế này, đang chuẩn bị cùng các nàng chào hỏi Trần Huyền lập tức dừng bước, hắn có chút mất tự nhiên nhìn xem Tống Vân Tô. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người một bộ xem kịch vui bộ dáng, mặc dù trải qua các nàng ở sau lưng làm tư tưởng công tác, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô đã tiếp nhận Trần Huyền. Nhưng là nói trong lòng các nàng không có một chút oán niệm cái này là không thể nào. "Tiểu tử thối, ngươi qua đây, để cho ta truy ngươi dừng lại việc này coi như qua." Tống Vân Tô cắn hàm răng nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, miễn ngượng cười nói: "Bát sư tỷ, cái này, ta cũng là vì cứu các ngươi, nên tính là bất đắc dĩ a." Ta nhổ vào: "Ngươi tiểu tử thối này còn có thể hay không có chút thể diện?" Tống Vân Tô lúc này giận dữ, mặc dù trong nội tâm nàng cũng biết Trần Huyền nói là sự thật, nhưng là xem như người bị hại, nàng chỗ nào có thể tiếp nhận loại này lý do thoái thác. Tiểu tử thúi này chẳng lẽ cũng không biết chấm thấp đầu, cho nàng một bộ mặt, nhường nàng phát tiết sao? Trần Huyền cười cười xấu hổ, tiếp tục nói: "Bát sư tỷ, ta cái này nói thật là lời nói thật. Ta nhìn ngươi tiểu tử thúi này là thật muốn bị đánh Tống Vân Tô sách theo đặc biệt lớn hào hoành thiên truy liền muốn đối Trần Huyền động thủ, nàng cũng mặc kệ có hay không thể đánh thắng Trần Huyền, trước tiên đem khẩu khí này ra lại nói. Thấy thế, Diệp Thiên Vũ một thanh liền kéo lại Tống Vân Tô. Đi, tiểu tử này coi như đứng ở nơi đó để ngươi đánh cũng nhiều lắm là tương đương với gãi ngương ngứa, muốn tìm tiểu tử này xuất khí phương pháp còn nhiều, rất nhiều, quên ta cho các ngươi đã nói sao. Ngay vậy, ngay tại nổi nóng sắc mặt Tống Vân Tô lập tức biến đến vô cùng đỏ bừng, một bên Đoan Mục Chỉ Diên cũng giống như thế. Bởi vì tại các nàng sau khi tỉnh dậy Diệp Thiên Vũ vì trấn an các nàng, hoàn toàn chính xác cho các nàng ra một cái chủ ý ngu ngốc, cái kia chính là liên hợp những nữ nhân khác nhường tiểu tử này 10 ngày nửa tháng không xuống giường được. Bất quá loại chuyện này Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô làm sao có thể làm ra được, chỉ là ngẫm lại đều để các nàng cảm giác xấu hổ vô cùng. Nhìn đến đây, Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vũ, nữ nhân này cho các nàng nói cái gì đó. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ lại nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Đi, tiểu tử ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, cũng không biết để cho điểm nha đầu này." Trần Huyền mắt trợn trắng lên, hắn nói cũng đúng sự thật có được hay không? "Tiểu tử thối, ngươi chờ đó cho ta." Lúc này, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Tống Vân Tô thu hồi hành tiên truy sau hung hăng trừng Trần Huyền một cái. Đương nhiên, đối với vị này bát sư tỷ uy hiếp Trần Huyền tự nhiên là không có để ở trong lòng, dù sao, Tôn Hầu tự lợi hại hơn nữa còn có thể đấu qua được Phật Như Lai sao? Đương nhiên, ngay tại mấy người lúc nói chuyện, Lâm Tô Y Lìa đột ngột xuất hiện tại Trần Vương điện trên quảng trường. Trần Huyền lập tức hướng nàng nhìn sang, hỏi: "Tiểu nữ tử, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào?" Kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ mấy người cũng nhìn chằm chằm Lâm Tô Y Lìa, đối với bên ngoài chuyện đang xảy ra Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô cũng từ trong miệng của Diệp Thiên Vũ biết được. Dưới mắt Tam Sinh Đại Đế đối kháng ma chủ, hai người này đến tột cùng ai càng hơn một bậc? Trước mắt chiến cuộc như thế nào? Lâm Tô Y Lìa bình tĩnh nói: "Tình huống trước mắt tạm thời còn không có bất kỳ cái gì kết luận, bởi vì Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ còn không có phân ra thắng bại." Nghe vậy, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, Thiên Hoang thế giới đã qua 4000 năm, ngoại giới đã qua một ngày một đêm, giữa hai người này đại chiến còn chưa kết thúc. Lâm Tô Y tiếp tục nói: "Theo tình huống trước mắt đến xem Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ cuối cùng ai mới là người thắng còn không cách nào ra kết luận, bất quá chúng ta nhất định phải tốt nhất dự tính xấu nhất, một khi Tam Sinh lớn đế chiến bại, như vậy chúng ta liền chỉ có thể dựa vào chính mình." Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn mang chi sắc, nói rằng: "Dù vậy, cùng Tam Sinh đại chiến một ngày một đêm ma chủ tự thân lực lượng hẳn là cũng hao tổn cực lớn a." Lâm Tô Ý nhẹ gật đầu: "Mang ta ra ngoài, ta muốn đích thân nhìn một chút." Lâm Tô Ý không có trì hoãn, lập tức mang theo Trần Huyền bọn người rời đi Thiên Hoàng thế giới. Đến ngoại giới, người yêu hai tộc các cường giả giờ phút này vẫn tại nhìn chằm chằm Thiên Nguyên phương hướng. Theo Tam Sinh đại đế cùng ma chủ chiêu thức giao phong kết thúc, dưới mắt khai triển lực lượng so đấu, đã để người có thể thấy rõ ràng Thiên Nguyên đang phát sinh tất cả. Kia hai cái đứng ngạo nghễ thương cùng, đối mặt mà đứng kinh khủng thân ảnh đã một ngày một đêm không hề động qua một bước. Bất quá dù vậy, trên người hai người này thả ra lực lượng cũng kinh khủng tới cực điểm, loại này so đấu lúc nào thời điểm là cuối cùng không người có thể biết. Lúc này, theo Trần Huyền xuất hiện ở chỗ này, người yêu hai tộc cường giả đều hướng phía hắn nhìn lại, dưới mắt Tam Sinh đại đế cùng ma chủ khó phân thắng bại, một khi Tam Sinh đại đế cuối cùng chiến bại, người yêu hai tộc hy vọng duy nhất chính là Trần Huyền. Mặc dù tất cả mọi người biết Trần Huyền cũng ngăn không được ma chủ, nhưng ít ra là có thể cùng nó giao phong một hai tồn tại. "Tiểu tử, tình huống hiện tại dù ai cũng không cách nào dự đoán, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất." Vũ Thái Tuế lúc này đi vào bên người của Trần Huyền nói rằng. Chưa hẳn Trần Huyền nhìn chăm chú phía trước, nếu như hắn hiện tại liền ra tay đâu. Chương 2433, chọc giận hai người. Chương 2433, chọc giận hai người. Vũ Thái Tuế vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Huyền, có ý tứ gì? "Cha vợ, hiện tại ma chủ cho dù không phải nọ mạnh hết đà, một thân lực lượng hẳn là cũng tiêu hao hơn phân nửa." Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền đã một mình dạo bước hướng phía trước đi đến, thứ nhất song sắc bén đôi mắt dường như đã xuyên thấu mấy vạn dặm hư không, rơi vào kia phiến hủy diệt khu vực hai đạo người khủng bố ảnh trên thân. Nhìn thấy cử động của Trần Huyền, người ở chỗ này, yêu hai tộc cường giả ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ đối phương mong muốn vào lúc này ra tay? Cái này có thể được không? Mặc dù ma chủ cùng Tam Sinh đại đế đã đại chiến một ngày một đêm đều không có phân ra thắng bại, lực lượng tiêu hao rất lớn, nhưng ma chủ dù sao cũng là một đời siêu cấp kinh khủng cường giả, vạn nhất đối phương còn ẩn giấu đi một ít thủ đoạn, Trần Huyền lúc này ra tay tất nhiên sẽ hoàn toàn chọc giận đối phương, loại kia hậu quả là tương đối đáng sợ. Đương nhiên, mặc dù như thế, người yêu hai tộc cường giả cũng là vẻ mặt vẻ chờ mong, nếu như Trần Huyền lúc này nhúng tay có thể chém giết ma chủ, như vậy người yêu hai tộc gặp phải nguy cơ liền giải quyết dễ dàng. Thiếu đi ma chủ trấn giữ ma tộc, lấy người yêu hai tộc trước mắt lực lượng, bọn hắn căn bản không đáng để lo. Nghĩ tới đây, từ kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền kia nhìn như chậm rãi tốc độ kỳ thực nhanh vô cùng, không đến mấy hơi thở ở giữa chính là đã xuất hiện ở kia mảnh phế tích trên không. Giờ phút này hắn cách Tam Sinh đại đế cùng ma chủ không hơn trăm bên trong. Hắn đến Tam Sinh đại đế cùng ma chủ tự nhiên cũng đều cảm ứng được, bất quá trên mặt của hai người vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, dường như bọn hắn đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào trận này trước nay chưa từng có so đấu bên trong, thiên băng địa liệt cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Ông. Đột nhiên, một cỗ kinh thiên động địa khí tức theo ngoài trăm dặm trên người Trần Huyền tán phát ra, sau đó chỉ thấy nguyên một đám Trần Huyền đột nhiên hoành không mà hiện, trọn vẹn 23 Trần Huyền thoáng hiện tại vùng hư không kia bên trong, tăng thêm Trần Huyền bản thể, 24 Trần Huyền liền như là 24 điểm thân như thế, mỗi một cái trên người Trần Huyền đều nắm giữ bản thể chín thành chiến lực. Giờ phút này chút Trần Huyền cùng nhau xuất hiện, loại kia khí tức mạnh, cho dù là toàn thân tâm vùi đầu vào trận này so đấu bên trong Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ, trên mặt của hai người đều hiện lên một vẻ động dung. "Tiểu tử, đây là thuộc về bản đế chiến tranh, ngươi nếu dám đúng tay, đừng trách bản đế đối ngươi không khách khí." Tam Sinh Đại Đế trong nháy mắt mở miệng, cùng ma chủ một trận chiến, thật là hắn mong đợi 15 vạn năm chuyện, tại cái này sắp quyết định ra thắng bại thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối không được có những người khác nhúng tay nhường giữa hai người một trận chiến này đã mất đi tính công bình. Tam Sinh Đại Đế muốn làm chính là chính diện đánh bại ma chủ, giải quyết xong hắn nhiều năm tâm nguyện. Nếu như Trần Huyền vào lúc này nhúng tay, ma chủ khẳng định không địch lại, nhưng là loại này thắng thua tuyệt đối không phải Tam Sinh Đại Đế mong muốn. Đường đường chính chính đánh bại ma chủ, khả năng tại hắn Tam Sinh đời người trong lịch sử lưu lại dày đặc nhất một khoản, có lẽ cái này một khoản, người hậu thế đều đem khó có thể vượt qua. "Hừ, Tam Sinh, ngươi muốn làm quân tử kia là chuyện của ngươi, lão tử có thể là tiểu nhân." Trần Huyền vẻ mặt sắc ý, hiện tại không xuất thủ giết chết ma chủ, đây tuyệt đối là đại ngốc bước. Sau một khắc, lực lượng hủy thiên diệt địa giống như diệt thế hồng lưu đồng dạng từ thiên địa ở giữa nguyên một đám trên người Trần Huyền bạo phát đi ra, cuối cùng toàn bộ đều hướng phía ngoài trăm dặm ma chủ đánh tới. Một phút này, đáng sợ đến cực hạn lực lượng vượt ép hư không cách rung động, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạn ở chân trời điên cuồng lan tràn ra ngoài. Giờ phút này thiên địa đã không chịu nổi loại lực lượng này, hoàn toàn vỡ tan. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Tam Sinh Đại Đế hoàn toàn nổi giận, cử động của Trần Huyền hắn thấy chính là một loại to lớn nhục nhã, cho là hắn Tam Sinh không cách nào đánh bại ma chủ, cho là hắn Tam Sinh không bằng ma chủ một loại nhục nhã. Ma chủ trong mắt cũng là hiện lên một vẻ hàn mang chi sắc, có thể gặp được giống Tam Sinh cái loại này lực lượng ngang nhau đối thủ, hắn tự nhiên cũng khát nhìn cùng nó công bằng một trận chiến, quyết định ra thắng bại, đây là xem như cường giả tâm nguyện. Thật là Trần Huyền nhúng tay đã để đến một trận chiến này hoàn toàn mất đi tính công bình, hiện tại bọn hắn hai người một trận chiến này nhất định phải dừng lại. Trong chốc lát, chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ đều rất có ăn ý triệt tiêu tự thân lực lượng, không có công bằng có thể nói đọ sức, đã để bọn hắn hoàn toàn đã mất đi hứng thú. Trần Huyền cái này bỗng nhiên cắm nhập gậy quấy phân heo để bọn hắn đều mười phần phẫn nộ. Sau một khắc, chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế đột nhiên xoay người lại, thứ nhất song sắc bén hai con ngươi nhìn thẳng ngoài trăm dặm Trần Huyền, kia tựa như diệt thế hồng lưu đồng dạng đánh tới lực lượng cho dù là Tam Sinh Đại Đế trong mắt đều nổi lên một vẻ kinh sợ chi sắc. Bất quá miểu thiên miểu địa, xem thường không khí Tam Sinh Đại Đế sẽ sợ sao? "Tiểu tử, ngươi đáng hận đến cực điểm." Tam Sinh Đại Đế tiếng như hàn băng, chờ đợi vài vạn năm đọ sức bị Trần Huyền tắc ngang, hắn phẫn nộ trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Sau đó Tam Sinh Đại Đế trực tiếp xuất thủ, tại ma chủ ra tay trước đó nên hướng kia tựa như diệt thế hồng lưu đồng dạng lực lượng. "Ông ông ông ông." Còn giống như núi cao đáng sợ quyền ấn trong nháy mắt hiện hiện trên bầu trời, lấy cực kỳ cuồng bạo dáng vẻ hướng phía trước vượt ép mà xuống. Thế này, xa phương thiên địa ở giữa người, yêu hai tộc các cường giả ánh mắt trầm xuống, Tam Sinh Đại Đế vậy mà trái lại ra tay với Trần Huyền, đây là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, dưới mắt Trần Huyền muốn đối phó ma chủ, trừ phi là hắn có thể qua Tam Sinh Đại Đế cửa này. Một phút này, 24 cố lực lượng bạo tập mà đến, tầng 23 không gian lực lượng cường đại đến cực hạn, đã hoàn toàn siêu việt Trần Huyền tự thân những lực lượng khác. Trong khoảnh khắc, làm cố lực lượng này cùng kia biển giống như núi cao quyền ấn va chạm phía dưới, thiên địa đột nhiên nổ tung, hư không trong nháy mắt không thể thừa nhận, nguyên một đám lô đen lúc này hiện lên đi ra. Sau đó, chỉ thấy hoành không mà hiện quyền ấn ở trong thiên địa một hồi kịch liệt rung động run, cuối cùng vậy mà toàn bộ vỡ vụn, biến mất không thấy hình bóng. Ngay sau đó, đánh ra một quyền này Tam Sinh Đại Đế lúc này lui về sau vài trăm mét. Bất quá kia 24 cố lực lượng vẫn tại hướng phía Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ phương hướng đánh tới, dường như không đem đối thủ chém giết, cố lực lượng này liền sẽ tuyên cổ vĩnh tồn. Nhìn đến đây, xa phương thiên địa ở giữa người, yêu hai tộc các cường giả trong nháy mắt kinh hãi, Trần Huyền vậy mà đánh lùi Tam Sinh Đại Đế. Mặc dù trải qua một ngày một đêm đại chiến lúc này Tam Sinh Đại Đế hoàn toàn không tại đỉnh phong, một thân lực lượng hao tổn cực lớn, nhưng là dù sao cũng là Tam Sinh, dù là tự thân lực lượng hao tổn cực lớn cũng không phải bình thường người có thể đem nó đánh lui. Giờ phút này, cho dù là ma chủ trên mặt đều hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Tam Sinh hợp nhất. Tam Sinh Đại Đế tiếng như hồng trùng, lúc này thi triển ra tự thân đáng sợ nhất tuyệt chiêu. Tiểu tử này lực lượng so lúc trước hắn mạnh hơn, khó trách dám nổi điên a. Ma chủ mặt không thay đổi nhỉ non một tiếng, sau đó chỉ thấy bỗng nhiên xuất hiện tại Tam Sinh Đại Đế bên cạnh, ngập trời hắc ám ma lực tại trên thân phun trào. Một đạo ma quyền trực tiếp đem hư không đánh ra một đầu đáng sợ thông đạo, cùng Tam Sinh Đại Đế một quyền kia một trước một sau đó nhận 24 cố diệt thế hồng lưu. Chương 2434, tùy ý tái chiến. Chương 2434, tùy ý tái chiến. Giờ phút này, hai vị này có thể xưng thái cổ thế giới cấp cao nhất tồn tại một trước một sau ra tay, đối phó Trần Huyền một người, cái này siêu cấp đáng sợ một màn trong nháy mắt làm cho người, yêu hai tộc đều sợ ngây người. Ngay sau đó, người, yêu hai tộc các cường giả sắc mặt đại biến, mặc dù Trần Huyền một chiêu này vừa rồi đem Tam Sinh Đại Đế đều cho đánh lùi, nhưng là đối mặt hai vị đỉnh cấp đại lao liên thủ lực lượng, lấy một địch hai, Trần Huyền sợ là gánh không được. Tiêu rồi. Vũ Thái Tuế đám người sắc mặt trầm xuống. Giờ phút này, coi như sắc mặt Trần Huyền cũng là biến đổi, bất quá tầng 23 không gian lực lượng đã đánh ra, như thế lực lượng hủy tiên diệt địa Trần Huyền căn bản là không có cách rút về, hiện tại chỉ có thể tiếp tục nữa. Trong khoảnh khắc, làm kia hai đạo đáng sợ quyền ấn tại thiên khung chi đỉnh một trước một sau vượt ép mà đến, cùng kia 24 cố diệt thế giống như hồng lưu ba chạm lúc, giữa thiên địa lập tức bộc phát ra chấn thiên động địa đối bình âm thanh. Mắt Trần có thể thấy, thiên khung phía trên kia màu trắng màn trời đều bị xé đã nứt ra một đạo khó mà khép lại lỗ hổng, từ cái này trong đó, có một cô yêu đất thiên đạo lực lượng lan tràn ra. Giờ phút này, ba vị này có thể xưng thái cổ thế giới đỉnh phong tồn tại giao phong lực lượng đúng là trực tiếp giữ cửa ải bế tiểu Tây Thiên phong ấn đều phá vỡ một đường vết rách. Như thế kinh thế hai tục chi lực, tự tiểu Tây Thiên Quan bế về sau, tại thái cổ thế giới còn chưa hề xuất hiện qua. Có thể tưởng tượng, một khi cố lực lượng này lại lớn mạnh một chút, chỉ sợ không cần bốn cái chìa khóa quan bế tiểu Tây Thiên phong ấn liền sẽ trực tiếp biến mất. Nhìn thấy một màn này, cho dù là trong tiểu Tây Thiên đám kia cự đầu trên mặt đều hiện lên một vẻ khó mà che giấu kinh sợ chi sắc. Trên đường chân trời, siêu cấp đáng sợ khí tức lấy giao chiến trung tâm hướng lấy bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mà đi, một mực quét ngang, dường như căn bản là không có cách dừng lại. Bất quá mấy hơi thở, nếu như từ phương xa chân trời nhìn ra xa lời nói, liền sẽ hoảng sợ phát hiện đã sớm biến thành một vùng phế tích thiên nguyên, giờ phút này càng thêm gặp diệt thế cấp tàn phá. Toàn bộ thiên nguyên hoàn toàn biến thành một cái sâu không thấy đáy siêu cấp hố sâu, giống như sâu mặc vào viên tinh cầu này như thế. Liên miên bất tuyệt chấn động ở trên mặt đất không ngừng truyền đến, không gian bên trong truyền đến cảm giác chấn động đều đủ để gạt bỏ một chút hai cảnh, thậm chí ba cảnh cổ thần cường giả. Như thế kinh thiên quyết đấu, trực tiếp đem người yêu hai tộc các cường giả nhìn trợn mắt hốt mồm, bởi vì loại lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt thái cổ thế giới đã biết cảnh giới cấp độ. Đầy trời cắt vàng ở trong thiên địa quét sạch, tuôn ra hơn vạn mét không trùng, ngăn cản lại tầm mắt mọi người. Lực lượng hủy thiên diệt địa càng là ngăn cách tất cả thần niệm dò xét, làm cho không người nào có thể tin tưởng ba vị này kinh khủng tồn tại cái loại này giao phong phía dưới là loại kết cục nào. Loại này động tĩnh tại trên đường chân trời kéo dài không tiêu tan, một mực kéo dài đến 10 phút thời gian mới dừng lại. Làm kia siêu cấp hố sâu trên không tất cả toàn bộ an tĩnh lại về sau, người yêu hai tộc các cường giả lúc này ngưng mắt hướng phía trước hư không nhìn lại, sau đó từng đạo thần niệm lực lượng giống như từng đầu long xạ như thế hội tụ tại vùng hư không kia bên trong. Chợt, chỉ thấy người yêu hai tộc các cường giả lập tức trên mặt hiện ra một vẻ kinh sợ chi sắc, sau đó sắc mặt của bọn hắn đều vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt rút ngắn, chỉ thấy ở mảnh này siêu cấp hố sâu trên không, vỡ tan hư không đang chậm rãi khép kín, ở đằng kia giao chiến điểm trung tâm bên trên, hai đạo thất bá thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, nhìn qua vẫn như cũ giống như cái thế vương giả đồng dạng xem thường thiên hạ. Chỉ có điều tại trên mặt của hai người đều nổi lên một vẻ không che giấu được tái nhợt chi sắc, đó có thể thấy được, tại vừa rồi trận kia siêu cấp đáng sợ giao phong bên trong, cho dù là hai người bọn họ cùng nhau ra tay, đối mặt Trần Huyền tầng 23 không gian lực lượng cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Tại hai người đối diện hư không bên trên, Trần Huyền lăng không một gối mà quỳ, miệng phun máu tươi, khí tức trên thân mười phần hỗn loạn, giờ phút này kia một đôi phiếm hồng ánh mắt còn như là dã thú đang nhìn chòng chọc vào hắn đối diện hư không bên trên Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ hai người. Chính mình muốn giết ma chủ, vậy mà lại chọc giận Tam Sinh Đại Đế, đây là Trần Huyền tuyệt đối không ngờ rằng, càng làm cho Trần Huyền không có nghĩ tới là Tam Sinh Đại Đế thế mà lại trái lại đối phó chính mình, hơn nữa còn cùng ma chủ liên thủ. Loại tình huống này hoàn toàn là phá vỡ Trần Huyền muốn giết ma chủ kế hoạch. Tam Sinh, ngươi mẹ hắn đầu có bao sao? Sắc mặt Trần Huyền đã âm trầm tới cực điểm, nếu như Tam Sinh Đại Đế không có vượt thò một chân vào, nếu như hắn không có trái lại đối phó chính mình, lấy chính mình tầng 23 không gian lực lượng cho dù không cách nào chém giết ma chủ, nhưng là đánh cho trọng thương tuyệt đối là có thể làm được. Chỉ cần đánh cho trọng thương, ít thì một năm nửa năm, nhiều thì mấy năm, thậm chí mấy chục năm chỉ sợ đối phương đều khó khôi phục tới. Thật là giờ phút này, bởi vì Tam Sinh Đại Đế phản chiến, mọi thứ đều tan vỡ. Hừ, thuộc về bản đế chiến đấu há có thể khiến người khác chém chân. Tam Sinh Đại Đế sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng, một trận chiến này bản đế mong đợi vài năm, bản đế muốn làm chính là đường đường chính chính đánh bại hắn, mà nhưng ngươi tại nhục nhã bản đế, tiểu tử, ngươi làm như thế nhường bản đế rất thất vọng. Ngươi Trần Huyền phẫn nộ đến cực điểm, cái này lao tạp mao quả thực chính là đại ngốc bức, lúc này còn nói gì quang minh chính đại, còn làm cái gì chính nhân quân tử. Tại cơ hội trời cho này trong lúc mấu chốt nếu như không làm chết ma chủ, nếu như không đánh cho trọng thương, chờ hắn ngóc đầu trở lại, người, yêu hai tộc còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Huống chi, vạn nhất ma chủ biến mạnh hơn, ai có thể đem hắn ngăn chặn. Trần Huyền tức đến gần thổ huyết, hắn cảm giác Tam Sinh cái này lão tạp mao quả thực chính là một cái ngu xuẩn tới cực điểm đồng đội ngu như heo. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là Tam Sinh sai, cũng không thể nói là Trần Huyền đúng rồi, hai người bọn họ ở giữa đều có các kiên trì, đều có các phong cách hành sự, làm việc lý niệm. Tiểu tử, ngươi muốn ở thời điểm này giết ta chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Ma chủ vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Trần Huyền, nói rằng, ta nói qua dám làm tổn thương ta ma thiên nữ nhi người đều phải chết, mặc dù lần này muốn giết ngươi xác thực đã không có cơ hội, bất quá lần tiếp theo ngươi nhất định sẽ chết tại ma thiên trong tay, dù là có hắn ngăn cản, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi là ngươi có thể biến càng mạnh khả năng trốn qua một kiếp, cho nên, kế tiếp ngươi tốt nhất cố gắng tăng lên chính mình, một mặt khiến người khác vì ngươi che gió che mưa, một kiếp này ngươi không chịu được được. Nói xong lời này, ma chủ lại nhìn về phía một bên Tam Sinh Đại Đế, ngủ say 15 vạn năm xuất thế sau có thể gặp phải một cái cường đại như thế đối thủ, cái này khiến đến ma chủ không chỉ có đối Tam Sinh Đại Đế mắt khác đối đãi, cũng làm cho đến ma chủ sinh ra đánh bại Tam Sinh Đại Đế quyết tâm. Tam Sinh, ngươi ta một trận chiến này tùy ý như thế nào? Ma chủ vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng. Nghe vậy, Tam Sinh Đại Đế chiều mê mội chủ nhìn sang, nói rằng, đã một trận chiến này đã bị hắn cắt ngang, tự nhiên không thể lại tiếp tục tiến hành tiếp, tùy ý tái chiến đây là lựa chọn tốt nhất. Tốt, ma chủ thoải mái cười to, sau đó nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, lần tiếp theo tái chiến, ta ma thiên sẽ so lần này càng mạnh, hơn nữa hẳn là không được bao lâu, cho nên ngươi tốt nhất làm đủ chuẩn bị, không phải ngươi thua không nghi ngờ. Chương 2435, duy nhất lật bản cơ hội. Chương 2435, duy nhất lật bản cơ hội. Tam Sinh Đại Đế vẻ mặt chiến ý, nói rằng, ma chủ, một trận chiến này chưa xong, ta Tam Sinh trở lấy lần sau cùng ngươi giao phòng, đến lúc đó, ngươi ta ở giữa nhất định phải phân ra thắng bại. Ha ha ha ha, ngoại trừ nhân vương bên ngoài, ngươi cũng là ta ma thiên gặp phải hoàn mỹ nhất địch thủ, lần sau một trận chiến, tất nhiên điểm thắng thua. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, loại kia cùng chung chí hướng cảm giác giống như nhiều năm không thấy lao hưu đồng dạng. Sau đó ma chủ trực tiếp hóa thành một đạo ma quang đi xa, tại Trần Huyền băng lãnh nhìn soi mói, biến mất ở mảnh này vô biên bát ngát bên trong ma hải. Trần Huyền không có đi ngăn cản, bởi vì hắn biết, lấy Tam Sinh Đại Đế cá tính, chính mình giờ phút này một khi ngăn cản ma chủ rời đi, đối phương thế tất còn sẽ ra tay, đối mặt hai người này liên tụ lực lượng Trần Huyền ngăn không được, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội trời cho này theo trước mặt mình biến mất. Nghĩ tới đây, Trần Huyền kia một đôi trong mắt lạnh như băng lập tức hướng phía Tam Sinh Đại Đế nhìn sang. Thế nào, không phục? Khó chịu? Tam Sinh Đại Đế bình tĩnh nhìn hắn một cái, nói rằng: "Ta chỉ bằng lòng giúp ngươi ngăn lại ma chủ, cái khác không phải tại bản đế hứa hẹn phạm vi bên trong, huống chi, cường đại như thế đối thủ cho dù là chết, kia cũng hẳn là cho hắn một cái có tôn nghiêm tiểu chết. Giữa các ngươi ân ân oán oán ta không muốn để ý tới, người, yêu hai tộc là cái gì kết cục cũng không liên quan gì đến ta, bản đế cả đời này chỉ vì võ đạo mà sống, là đối thủ càng mạnh mẽ hơn mà tồn tại, huống chi đừng quên ngươi ta ở giữa giống nhau còn có một trận chiến, cho nên ngươi nên cố gắng chạy." Nói xong lời này, Tam Sinh Đại Đế lại hướng phía kia phiến vô biên bát ngát ma hải nhìn sang. "Lần sau tái chiến, bản đế chắc chắn dẫm tại ngươi ma thiên bả vai thượng vị nhóm đỉnh phong, bất quá trước lúc này, bản đế cũng nên tiến hơn một bước." Nói, Tam Sinh Đại Đế lại hướng về phương xa trên đường chân trời cái kia đạo hư không khe hở nhìn sang, mặc dù tiểu Tây Thiên tạm thời còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng là thế giới này đã có yếu ớt thiên đạo lực lượng, lấy thiên phú của hắn tiềm lực, lại thêm thôn thiên cổ hiền, vương chính ngàn, thiên lưu những này thiên chi tiêu tử, hắn muốn trưởng khống thiên đạo tấn cấp cổ thần, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chợt, chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế một nháy mắt liền biến mất tại phiến thiên địa này, hắn rời đi, hơn nữa dường như cũng đem thôn thiên cổ hiền, vương chính ngàn, thiên lưu những này điểm thân cùng một chỗ mang đi. Vì ứng phó cùng ma chủ tiếp theo chiến, cho dù mạnh như Tam Sinh Đại Đế cũng phải sớm làm chuẩn bị, trải qua một trận chiến này hắn đã cảm giác ra ma chủ cường đại, cho nên hắn nhất định phải để cho mình tiến thêm một bước. Sắc mặt Trần Huyền âm trầm không chừng, trơ mắt nhìn cơ hội trời cho này theo trước mặt mình biến mất, Trần Huyền nội tâm có thể nói là biệt khuất tới cực điểm, Tam Sinh không e ngại ma chủ, nhưng là hắn Trần Huyền không được, dù sao, sinh tử của hắn còn hoàn toàn trưởng khống tại ma chủ trong tay. Mặc dù Trần Huyền đã ngộ ra được tầng 23 không gian, một chiêu này lực lượng đã để chiến lực của hắn so trước đó mạnh hơn, thậm chí liền Tam Sinh đều có thể đánh lui, liền ma chủ cùng Tam Sinh liên thủ đều không thể đem chính mình trọng thương. Nhưng là Trần Huyền rất rõ ràng, trải qua một ngày một đêm đại chiến, lúc này mặc kệ là Tam Sinh Đại Đế vẫn là ma chủ hai người bọn họ trạng thái đều không tại đỉnh phong, một thân lực lượng hao tổn cực lớn. Nếu như đối mặt chính là trạng thái đỉnh phong dưới bọn hắn, Trần Huyền tầng 23 không gian có thể đánh với bọn họ một trận sao? Chớ đừng nói chi là trận chiến này kết thúc về sau, ma chủ lần sau lại đến có khả năng càng cường đại, Trần Huyền muốn chống lại hắn liền khó hơn. Ông ông ông ông. Lúc này, theo ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế trước sau rời đi, người, yêu hai tộc các cường giả nhao nhao chạy tới nơi này, xuất hiện tại Trần Huyền trung quanh giữa thiên địa. "Tiểu tử, xem ra chúng ta đến là trận tiếp theo đại chiến sớm làm chuẩn bị thật đầy đủ." Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế, ba vị thần lão, Chi Bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần những cường giả này đi vào bên người Trần Huyền, trong ánh mắt của bọn hắn cũng là có một vẻ vẻ tiếc nuối. Thông qua sự tình vừa rồi bọn hắn đều đã nhìn ra, lấy Trần Huyền có lực lượng, đối mặt tiêu hao rất nhiều ma chủ tuyệt đối có thể đem nó áp xuống tới, giết không được cũng có thể đánh cho trọng thương. Đáng tiếc là Tam Sinh Đại Đế lại vượt thò một chân vào, làm cho người yêu hai tộc gặp phải cục diện vẫn như cũ còn mười phần hung hiểm. Tam Sinh cái này đại ngốc bức. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi dưới mắt thế cục, hiện tại lưu cho hắn dường như chỉ có hai con đường có thể đi. Ở đây các cường giả nhao nhao cười khổ một tiếng, bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải Trần Huyền, cơ hội trời cho này bởi vì Tam Sinh Đại Đế lãng phí một cách vô ích, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy rất phẫn nộ. Vũ Thái Tuế vỗ bả vai Trần Huyền một cái, nói rằng: "Đi, hiện tại cũng không phải đi oán trời trách đất thời điểm, ma chủ lần này thất bại tan tác mà quay trở về, lần sau lại đến chắc chắn là làm xong vạn toàn chuẩn bị." Dừng một chút, Vũ Thái Tuế thở dài một cái, tiếp tục nói: "Mặc dù có chút chuyện xác thực không nên tiểu tử ngươi một người đến kháng, nhưng là hiện tại người, yêu hai tộc hy vọng duy nhất đều ở trên thân thể ngươi, cũng chỉ có ngươi khả năng gánh vác đối kháng ma tộc trách nhiệm. Về phần Tam Sinh Đại Đế, người ở chỗ này căn bản không có suy nghĩ qua, đây chính là một cái võ sĩ, vì tìm kiếm đối thủ càng mạnh mẽ hơn, hắn căn bản sẽ không đi quan tâm người, yêu hai tộc chết sống." Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn biến hóa không chừng, nói rằng: "Hiện tại để lại cho ta chỉ có hai lựa chọn, mở ra tiểu Tây Thiên." Vũ Thái Tuế chần chừ một lúc hỏi: "Đây chỉ là thứ nhất?" Trần Huyền tỉnh táo nói: "Mở ra tiểu Tây Thiên tất nhiên có thể nhường những cái kia phủ bụi đã lâu lão quái vật hiện thế, thậm chí liền người vĩ đại vương giã đem lại lần nữa xuất hiện trên thế gian, nhưng là những này cao cao tại thượng tồn tại có thể hay không giúp chúng ta đây là một tần số, càng quan trọng hơn là một khi mở ra, vạn nhất bọn hắn lại là cái thứ hai bất lao chi địa đâu." Điểm này, Trần Huyền không dám hứa chắc, mặc dù hắn biết khả năng này cũng không cao. Đương nhiên, còn có một chút cũng là Trần Huyền không muốn hiện tại liền mở ra tiểu Tây Thiên nguyên nhân, hắn thực lực trước mắt đối diện với mấy cái này hàng lập thiên địa, tồn tại mười mấy vạn năm cường giả vẫn như cũng còn có chút yếu đi, hắn nhất định phải đem lực lượng của mình tiếp tục tăng lên, đạt tới cùng những người kia bình khởi bình tọa tình trạng. Chỉ có như vậy, đối diện với mấy cái này, người Trần Huyền mới có đầy đủ quyền nói chuyện, cũng chỉ có như vậy, một khi xảy ra bất trắc Trần Huyền mới có năng lực tự bảo vệ mình. Nghe vậy, Vũ Thái Tuế bọn người trầm mặt lại, đối với trong tiểu Tây Thiên tồn tại lão quái vật nhóm bọn hắn mặc dù đã sớm biết, nhưng là năm đó bọn hắn vì cái gì quan bế tiểu Tây Thiên? Mục đích là cái gì? bọn hắn đến cùng là lập trường gì? Chuyện này đối với thế nhân mà nói hoàn toàn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Dù sao, liên quan tới điểm này liền luân hồi tiên tri, bốn vị lao hoàng chủ những người tham dự này cũng không biết. Như vậy, một cái lựa chọn khác đâu? Vũ Thái Tuế trầm ngâm hạ nhìn chằm chằm Trần Huyền, theo Trần Huyền trong lời nói, bọn hắn cũng nghe được Trần Huyền tạm thời không nghĩ thông khải tiểu Tây Thiên ý nghĩ. Bất lao chi địa, nơi đó chính là ta duy nhất lật bản cơ hội. Chương 2436, ngươi là ai? Chương 2436, ngươi là ai? Nghe thấy Trần Huyền lời này, ba vị thần già lông mày lập tức nhíu một cái, bọn hắn lại nghĩ tới Trần Huyền lúc trước hấp thu bản cổ chi hồn lưu lại cố lực lượng kia chuyện, đối phương lần trước dường như chỉ hấp thu rất một phần nhỏ. Toàn bộ bất lao chi địa chính là bởi vì có cố lực lượng kia mới có thể tồn tại, một khi Trần Huyền đem cố lực lượng này toàn bộ hút dọn sạch, như vậy bất lao chi địa chỉ sợ liền phải muốn biến mất khỏi thế gian. Đương nhiên, đối với Trần Huyền muốn làm gì, làm thế nào, ba vị thần lão căn bản là không có cách ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Một bên, Vũ Thái Tuế khẽ nhíu mày, mặc dù hắn đối với bản cổ chi hồn lực lượng chuyện hoàn toàn không rõ ràng, nhưng là Trần Huyền đã nói như vậy, giải thích rõ hoàn toàn có nắm chắc nhất định. Như vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Vũ Thái Tuế hỏi. Hiện tại, Trần Huyền căn vốn không muốn trì hoãn, có trời mới biết ma chủ trong miệng lần tiếp theo sẽ là lúc nào, có khả năng ngày mai, cũng có khả năng 10 ngày nửa tháng về sau. Nhưng là tại đây hết thể xảy ra trước đó, Trần Huyền nhất định phải nhanh sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trần Huyền nhìn xem Vũ Thái Tuế đám người nói. Cha vợ, kế tiếp các ngươi tiếp tục trấn thủ Thiên Uyên, phòng ngừa ma tộc có động tác khác, bất quá chỉ cần ma chủ không xuất thủ, bằng vào ta người, yêu hai tộc trước mắt lực lượng cũng đầy đủ cùng ma tộc đánh một trận. Vũ Thái Tuế gật gật đầu, nói rằng, cùng tam sinh một trận chiến ma chủ hao tổn cực lớn, ta muốn thời gian ngắn hắn hẳn là sẽ không đang xuất thủ. Tự nhiên như thế tốt nhất, tóm lại, tại chưa có trở về trước đó nếu như ma chủ xuất thủ, như vậy người, yêu hai tộc vận mệnh cũng chỉ thuận theo ý trời. Có tử mẫu nghi nơi tay, Trần Huyền mặc dù ngươi có thể một nháy mắt gấp trở về, nhưng là thời điểm đó hắn sẽ là ma chủ đối thủ sao? Ha ha, như vận mệnh đã định trước như thế, như vậy chúng ta, yêu hai tộc cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Vũ Thái Tuế thoải mái cười một tiếng. Trần Huyền không có trì hoãn, cùng Vũ Thái Tuế bọn người sau khi tách ra Trần Huyền lại tìm chúng nữ, dưới mắt hắn không tại Thiên Uyên, chúng nữ hộ tống người, yêu hai tộc cùng nhau trấn thủ nơi đây, một khi gặp gỡ không thể chống cự nguy hiểm, các nàng trước hết lấy tự vệ làm chủ. Ngược lại thiên hoang thế giới ở trong tay của Lâm Tô Yiye, đây không phải Trần Huyền tự tư, tới loại trình độ đó đã không dành bận tâm nhiều lắm. Nhìn xem sắp rời đi Trần Huyền, chúng nữ mặc dù có chút không bỏ bất quá cũng không nói thêm gì. Trần Huyền nhìn các nàng một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở muốn nói lại thôi mời Trang Thái Hậu trên thân, nói rằng: "Thiên Lưu chuyện ngươi không cần lo lắng, xem như tam sinh đời thứ tư, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, có lẽ rất nhanh hắn liền sẽ trở về." Mời Trang Thái Hậu nhẹ gật đầu, nói rằng: "Việc này sẽ có đáp án, lần này đi ngươi tất cả cẩn thận." Tại chúng nữ nhìn soi mói, Trần Huyền rời đi về sau lập tức hướng phía Bất Lao Chi Điệu tiến đến. "Lão đại, ma chủ lực lượng rất mạnh, phổ thiên phía dưới có thể cùng hắn đấu người ngoại trừ tam sinh bên ngoài, khả năng cũng chỉ có ngươi." Chẳng qua nếu như nhường hắn tiếp tục cường đại xuống dưới tại một mảnh hồng mông không gian bên trong, nơi này liền giống như vô biên bát ngát vũ trụ như thế, tràn đầy tĩnh mịch đồng dạng khí tức, an tĩnh giống như một cái phong bế không gian. Bất quá tại mảnh này hồng mông không gian bên trong, lại hằng đứng thẳng một tòa cổ xưa cung điện, lơ lửng tại mảnh này hồng mông không gian bên trong. Theo cao hơn không trung quan sát xuống dưới liền sẽ phát hiện tại tòa này cung điện trung quanh ngàn dặm bên trong, lơ lửng không ít thạch quan, những này thạch quan tạo thành một cái cự đại hình tròn đem cung điện vây quanh, phảng phất là tại bảo hộ lấy tòa này cung điện an toàn như thế. Giờ này phút này, tại cái này điện vũ phía trước, một người trung niên nam tử nhìn qua cung điện kia cửa lớn đóng chặt, nhìn qua muốn nói gì, cuối cùng không có hoàn toàn nói ra. Xem ra 15 vạn năm ngủ say hắn đã sắp bước vào kia một cửa ải. Chậm rãi, một đạo thanh âm bình tĩnh theo bên trong tòa cung điện này truyền đến. Ngoài điện nam tử trung niên ánh mắt ngưng tụ, nói rằng: "Ma chủ thiên phú tiềm lực trên đời hiếm thấy, bước vào kia một cửa ải là chuyện sớm hay muộn, bất quá hắn sắp đặt chân cảnh giới tại chúng ta mà nói xong lại rất lạ lẫm, ai cũng không biết cường đại cỡ nào, vạn nhất nên giữ lại hắn sẽ dừng bước lại, nên đi cuối cùng tự nhiên cũng biết đi, xem như bị lưu vong chủng tộc, hắn muốn rời đi cái này rất bình thường." Trong cung điện vang lên lần nữa một thanh âm. Nam tử trung niên ngưng ánh mắt. Thật là, hiện tại còn không phải lúc, tuyệt đối không thể nhường hắn tùy ý làm vậy, không phải ngươi chuẩn bị 15 vạn năm đại kế chẳng phải là sẽ cho một mùi lửa. Huống chi tiểu tử kia hiện tại có vẻ như còn chưa mở ra tiểu Tây Thiên dự định, chúng ta có phải hay không hắn biết, hơn nữa thời gian này sẽ không quá lâu. Trong cung điện người cắt ngang nam tử trung niên, bình tĩnh mấy giây thời gian sau, lại chậm rãi mở miệng. Hiện tại hắn đã đi cái địa phương kia, có lẽ sẽ có khiến người ngoài ý ngạc nhiên mừng rỡ cũng không nhất định. Nam tử trung niên nhướng mày, ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Là cái gì? Lão đại, có nói chúng ta không nên làm những gì sao? Đối với ma chủ, nam tử trung niên vẫn như cũ có chút bận tâm, trước mắt ma chủ đã rất đáng sợ, nếu như hắn đặt chân hạ một cửa ải, vậy sẽ là một cái đối bọn hắn bất luận kẻ nào mà nói đều thần bí khó lường tồn tại. Bất quá đối với nam tử trung niên vấn đề này, trong cung điện người nhưng lại chưa trả lời, dường như trong cung điện này thần bí tồn tại đã biến mất như thế. Thế này, nam tử trung niên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ngày thứ hai, Trần Huyền đã lần nữa đi tới Bất Lão Chi Điện. Nơi này cùng ngày xưa so sánh, nhiều hơn mấy phần tiêu điều, nhiều hơn mấy phần yên tĩnh, thiếu đi mấy phần sinh cơ, Bất Lao Chi Địa cổ thần toàn bộ rời đi, dưới mắt nơi này đã biến thành một cái chốn không người. Có lẽ là bởi vì Bất Lao Chi Địa rất đặc thù nguyên nhân, cho dù là trên bầu trời bay qua chim chóc đều không dám ở nơi này dừng lại. Tới nơi này lần nữa Trần Huyền không có trì hoãn, trực tiếp vượt qua Bất Lao Chi Địa nhập khẩu trên không, hướng phía cái kia không người thôn trang nhỏ mà đi, bởi vì cỗ lực lượng kia theo Trần Huyền không ngừng tới gần, lại đang triệu hoán lấy Trần Huyền, dường như nó đã sớm chờ mong Trần Huyền đến. Bất quá coi như Trần Huyền mới vừa tới thôn trang trên không, hắn đột nhiên ngừng lại, thứ nhất song ánh mắt sắc bén trong nháy mắt hướng phía tòa kia tứ hợp viện nóc nhà nhìn sang. Bởi vì giờ khắc này ở đằng kia tòa tứ hợp viện trên nóc nhà, vậy mà xuất hiện một đạo người mặc một bộ màu vàng nhạt áo dài, dáng người thon dài bóng lưng. Đưa lưng về phía Trần Huyền đứng tại trên nóc nhà, gió nhẹ lướt qua, kia một bộ màu vàng nhạt áo dài chậm rãi đung đưa, một đầu như thác nước ba búi tóc đen cũng phiêu nhiên nhảy múa. Giờ này phút này, đang đứng tại trên nóc nhà người dường như đã cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, đứng ở nơi đó hoàn toàn không lộ vẻ rất đột ngột, nhìn qua rất hòa hài, giống như một bức họa như thế, càng thêm cái này tĩnh mịch đồng dạng thôn trang tăng thêm một phần sinh cơ cùng sức sống. Bất quá Trần Huyền cũng không dám có nửa phần thư giãn, người này xuất hiện quá mức đột nhiên, tại sao lại xuất hiện ở Bất Lao chi địa? Người là ai? Chương 2437, nữ nhân thần bí. Chương 2437, nữ nhân thần bí. Người là ai? Trần Huyền vẻ mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt cái này người mặc một bộ màu vàng nhạt áo dài nữ tử, hắn có thể sẽ không cho là đối phương chỉ là một cái bình thường hạng người, hoặc là vừa vặn đi qua nơi này khách qua đường. Dám nên ngang tiến vào Bất Lao chi địa, thấy thế nào người trước mắt cũng không phải cái gì người bình thường. Dù sao, trên đời này có mấy người có đảm lượng lại tới đây. Mặc dù Trần Huyền theo trước mặt nữ tử này trên thân không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, thậm chí không có cảm nhận được mặc cho tu vi thế nào khí tức, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, trước mắt nữ nhân này tuyệt đối không hề tầm thường. Giờ phút này hiện thân Bất Lao chi địa, khẳng định là có mục đích gì. Bất quá đối với Trần Huyền vấn đề này, kia cái đứng tại tứ hợp viện trên nóc nhà đưa lưng về phía Trần Huyền nữ tử cũng không trả lời, đứng bình tĩnh ở nơi đó, loại kia cho người ta cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nàng phảng phất là đang trầm tư, cũng giống như là tại xem xét cái gì. Thấy ở đây, Trần Huyền nhướng mày, nữ nhân này có ý tứ gì? Giả câm vẫn là giả điếc tử. Chính mình kế tiếp hấp thu Bất Lao chi tồn tại cố lực lượng này tuyệt đối là không thể bị người quấy rầy, nữ nhân này ở chỗ này còn thế nào nhường hắn an tâm làm việc. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, đứng tại tứ hợp viện trên nóc nhà nữ tử bình tĩnh nói chuyện, thanh âm nghe vào rất bình thường, nói chuyện không nhanh không chậm, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Ta chính là tùy tiện nhìn xem, ngươi muốn làm gì đi làm chính là, không có can thiệp lẫn nhau. Chỉ sợ không được. Trần Huyền đạm mạc nói. Kế tiếp ta việc cần phải làm không thích hợp có người khác ở đây, cho nên còn xin ngươi rời đi, mặc dù dạng này có chút bá đạo. Nghe thấy lời ấy, nữ tử cũng không tiếp tục mở miệng, đứng tại trên nóc nhà lặng lặng mà nhìn xem toàn bộ Bất Lao chi địa, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, hắn có thể không có thời gian đến cùng cái này nữ nhân xa lạ lãng phí, hiện tại hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem Bất Lao chi tồn tại cố lực lượng này hấp thu, nhường cảnh giới của mình tiếp tục tăng lên. Cô đương, ta lòng tốt khuyên bảo nếu như ngươi không nghe, như vậy ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Nói, Trần Huyền tự thân khí tức đột nhiên phun phóng ra, một phút này, thiên cung lung lay, trong hư không có đáng sợ vượt áp lực lượng bạo phát đi ra, sau đó toàn bộ đều hướng phía đứng tại tứ hợp viện trên nóc nhà nữ tử bao phủ đi qua. Không biết do nữ tử này rốt cuộc là người nào, là lai lịch gì, Trần Huyền cũng không trực tiếp ra tay, mà là lấy tự thân lực lượng hình thành khí thế tới dọa bách đối phương rời đi. Thật là, đối với Trần Huyền vận dụng tự thân lực lượng áp bách, kia cái đứng tại trên nóc nhà nữ tử nhìn qua dường như liền không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì như thế, vẫn như cũ như vậy phong khinh vân đạm, nhìn qua linh động, dịu dàng thân ảnh nhẹ nhàng như thường. Thấy ở đây, trong lòng Trần Huyền lập tức kinh hãi, lấy hắn giờ này ngày này lực lượng, ngoại trừ Tam Sinh cùng Ma Chủ, cùng Tiểu Tây Thiên bên trong những lao quái vật kia, chỉ sợ vẫn chưa có người nào tại hắn áp bách dưới như thế nhẹ nhàng như thường, thậm chí là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là trước mắt nữ nhân này lại có vẻ quá dễ dàng, liền phảng phất đem hắn có lực lượng làm như không thấy như thế. Lúc này, ngay tại trong lòng Trần Huyền kinh hãi lúc, đứng tại nóc nhà sơn nữ tử mở miệng lần nữa. Bá đạo, kia là quyết định bởi thực lực, ngươi tự hỏi có thực lực như vậy sao? Đứng tại tứ hợp viện trên nóc nhà nữ tử rốt cục chậm rãi xoay người lại, ở trước mặt của Trần Huyền lộ ra diện mục thật của mình. Nàng nắm giữ một trương xinh đẹp khuôn mặt, cong cong lông mày, một đôi mắt sáng câu hồn nhất phách, tú ngẩng lên mũi ngọc tinh xảo mười phần tinh xảo. Môi mỏng có chút phím hồng, giống như tích thủy anh đào đồng dạng, như hoa mặt trái xoan trong suốt như ngọc, chân mềm tuyết cơ như băng như tuyết, dáng người tuyệt mỹ. Mặc dù tướng mạo như vậy khoảng cách tuyệt thế mỹ nữ còn kém một phần, nhưng này ôn tồn lễ độ bên trong lại dẫn thanh lãnh khí chất lại cho người ta một loại mê luyến cảm giác, loại kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, người sống chớ tiến thần sắc càng cho người ta một loại mãnh liệt chinh phục dục. Nhìn thấy đối phương chân diện mục sau, mặc dù trong mắt của Trần Huyền cũng hiện lên một vẻ kinh dị, bất quá xem như thường thấy tuyệt thế mỹ nữ hắn đương nhiên sẽ không tại nữ tử trước mặt mất phân tức. Mặc dù nữ nhân trước mắt này cũng rất mỹ lệ, rất xinh đẹp, đặc biệt là loại kia để cho người ta mê luyến thanh lãnh khí chất, nhưng là cùng chính mình chuyện sắp phải làm so sánh, dù là trước mắt là một cái siêu cấp mỹ nhân tuyệt thế cũng đừng hòng lung lay quyết tâm của hắn. Chỉ là trước mắt nữ nhân này liền lực lượng của mình đều có thể không nhìn, điều này cũng làm cho đến Trần Huyền nội tâm mười phần chấn kinh, thái cổ thế giới lúc nào thời điểm lại xuất hiện dạng này số một nhân vật thần bí. Ngươi đến cùng là ai? Trần Huyền mở miệng lần nữa vấn đề, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, trực giác nói cho Trần Huyền, không phải bạn bất đắc dĩ, dạng này nữ nhân thần bí tốt nhất đừng trêu chọc cho thỏa đáng, đặc biệt là tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt. Đương nhiên, nếu quả thật tới vạn thời điểm bất đắc dĩ, dù là trước mắt cái mới nhìn qua này rất thần bí, sâu không lường được nữ nhân, Trần Huyền cũng phải hoạt động một phen tay chân. Ngươi cứ như vậy muốn biết sao? Nữ tử lặng lặng mà nhìn xem Trần Huyền. Ta đã nói với ngươi, ngươi làm chuyện của ngươi, chúng ta không có can thiệp lẫn nhau. Thật là ta dựa vào cái gì tin tưởng một cái nữ nhân xa lạ lời nói? Trần Huyền hỏi ngược lại. Bởi vì ta muốn động ngươi rất nhẹ nhàng. Nữ tử trực tiếp đáp lại, không có chút nào cho Trần Huyền giữ lại mặt mũi. Động chính mình rất nhẹ nhàng. Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, bây giờ thiên hạ này dám nói ra lời này người chỉ sợ còn không có a, cho dù là Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ bọn hắn muốn động chính mình cũng tuyệt đối không dám nói rất nhẹ nhàng ba chữ này. Lấy chính mình tầng 23 không gian kinh khủng, Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ muốn giết chính mình chỉ sợ cũng đạt được đem hết toàn lực. Trước mắt nữ nhân này đến cùng là dựa vào cái gì nói ra như thế cuồng vọng lời nói? Nàng thật có thực lực này sao? Ngươi không tin? Nữ tử mở miệng lần nữa, vẫn như cũ tính như mặt nước phẳng lặng. Trần Huyền bình tĩnh nói, xác thực không quá tin tưởng, bởi vì bây giờ thiên hạ này ta cho rằng vẫn chưa có người nào có tư cách ở trước mặt ta nói ra loại này cuồng vọng lời nói. Như vậy hiện tại có, ngươi muốn thử một lần sao? Nữ tử có chút hăng hái nhìn chằm chằm hắn. Nghe vậy, Trần Huyền lúc này trầm mặt lại, đối với cái này thần bí, nhìn qua sâu không lường được, hơn nữa cực kỳ tự tin, không, phải nói là cực kỳ tự phụ nữ nhân, Trần Huyền thật đúng là không dám tùy tiện đi nếm thử. Vạn nhất không có đem khống ở hòa hậu, đây tuyệt đối sẽ cho mình chiêu tới một cái càng khủng bố hơn địch nhân. Càng quan trọng hơn là chính mình vạn nhất thật đánh không lại cái này thần bí, tự phụ nữ nhân, như vậy ở chỗ này hắn chỉ sợ liền cơ hội đào tẩu đều không có. Tổng hợp cân nhắc, Trần Huyền tự nhiên không thể tùy tiện ra tay, miễn cho lật thuyền trong mương. Xem ra ngươi cũng không dám tùy tiện nếm thử, là sợ hay sao? Nữ tử cũng không có cười, nhưng là nàng lời này theo Trần Huyền chính là không chút kiêng kỵ cười nhà mình. Ta cho rằng đây là cẩn thận, về phần sợ, ta cả đời này theo không sợ chính là nữ nhân, bởi vì chỉ có các nàng sợ phần của ta. Chương 2438, liên phá hai cái cảnh giới. Chương 2438, liên phá hai cái cảnh giới. Dám nói ra lời này, xem ra cho tới bây giờ người còn không có gặp cái trước nữ nhân thật lợi hại. Xác thực còn không có gặp bữa, ngươi hẳn là cũng không phải. Sợ thì là sợ, không cần thiết tìm như thế đường hoàng lấy cớ a. Sợ một nữ nhân chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là một cái rất mất mặt chuyện. Nữ tử rất bình tĩnh nhìn Trần Huyền, cũng mặc kệ lời này sẽ hay không đối Trần Huyền tạo thành vô tình đả kích. Trần Huyền mặt không biểu tình, hắn cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, hỏi: "Đã ngươi không muốn tự giới thiệu ta cũng không bắt buộc, bất quá ngươi lại tới đây hẳn không phải là vừa lúc đi ngang qua a. Ngươi có mục đích gì?" Nữ tử lặng lặng nói: "Ngươi người này chẳng lẽ đối bất cứ chuyện gì đều rất hiếu kỳ, đều muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng sao? Phải biết ngươi ta thật là lần đầu gặp mặt không cảm thấy dạng này rất không lễ phép sao?" Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặt lại, không trách hắn như thế, mà là trước mắt nữ nhân này quá mức thần bí, ai biết nàng có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích, làm cho Trần Huyền căn bản là không có cách đối nàng buông xuống cảnh giác. Biết nơi này lai lịch sao? Đột nhiên, nữ tử tiếng nói nhất chuyện, hỏi đến Trần Huyền. Nghe thấy lời này, Trần Huyền quét mắt bất lao chi địa, gật đầu nói: "Biết một chút, đây là giữa thiên địa vị thứ nhất cổ thần, không, phải nói là vị thứ nhất sinh linh sinh ra chi địa, ở chỗ này lưu lại giữa thiên địa cái thứ nhất dấu chân. Còn có đây này." Nữ tử tiếp tục hỏi thăm. Trần Huyền trầm ngâm hạ, tiếp tục nói: "Chính là bởi vì có cái này dấu chân xuất hiện, không, phải nói chính là bởi vì bản cổ chi hồn mới có thái cổ thế giới cái này ầm ầm sóng dậy, trầm động chập trùng tu hành thế giới, sự xuất hiện của hắn mới khiến cho thế giới này ra đời thiên địa vạn vật, diễn sinh thiên địa vạn pháp, có một bộ đặc biệt tu hành hệ thống, một mực kéo dài đến nay. Ngươi còn biết thứ gì?" Nữ tử hỏi lần nữa. Trần Huyền lắc đầu, hắn biết cũng chỉ có những này. Thế này, nữ tử bình tĩnh nói: "Ngươi nói đều đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đối." Trần Huyền khẽ nhíu mày, hỏi: "Vì cái gì nói như vậy?" Nữ tử không có trả lời, mà là nói rằng: "Ngươi muốn làm cái gì đi làm chính là, ta đi khắp nơi đi." Nói xong, không có cho Trần Huyền cơ hội nói chuyện, nữ tử trong nháy mắt liền theo tứ hợp viện trên nóc nhà biến mất. Thế này, Trần Huyền lập tức lục soát nữ tử thân ảnh, bất quá cho dù Trần Huyền thần niệm lực lượng một nháy mắt liền bao trùm toàn bộ bất lao chi địa, hắn vẫn không có phát hiện nữ tử này hành tung, đối phương dường như đã rời đi như thế. Bất quá Trần Huyền có dự cảm, nữ nhân này tuyệt đối còn không hề rời đi, nàng vẫn như cũ còn tại bất lao chi địa, chỉ là chính mình không có phát hiện nàng mà thôi. Cái này nữ nhân thần bí rốt cuộc là người nào? Nàng vì cái gì xuất hiện tại bất lao chi địa? Là địch hay bạn? Trần Huyền nhíu lại mày kiếm, bất quá dưới mắt nữ tử này đã rời đi, không có dấu vết mà tìm kiếm, Trần Huyền tự nhiên cũng không muốn tại tiếp tục lãng phí thời gian. Thông qua tình huống vừa rồi đến xem, cái này nữ nhân thần bí nếu quả thật muốn gây bất lợi cho chính mình lời nói, không cần thiết như thế đại phí khổ tâm. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Trần Huyền cũng nhất định phải giữ lại một cái tâm nhãn. Chủ yếu là nữ nhân này xuất hiện quá mức đột nhiên, kia sâu không lường được khí tức thần bí nhường hắn không thể không cẩn thận một chút. Trần Huyền đi thẳng tới trong tứ hợp viện trung tâm trên quảng trường, kia cô từ đầu đến cuối đang triệu hoán lấy lực lượng của mình liền là tới từ cái này tứ hợp viện dưới nền đất. Lần trước Trần Huyền chỉ hấp thu một phần rất nhỏ liền để hắn trong khoảnh khắc tấn cấp tới tạo hiện cảnh đỉnh phong. Mà lần này, nếu như đem nó toàn bộ hấp thu, sẽ để cho mình tấn cấp đến mức nào? Đối với cái này, Trần Huyền rất chờ mong, đây cũng là hắn đối kháng ma chủ duy nhất lật bản cơ hội. Về phần dung hợp tự thân ma hồn, mặc dù đây cũng là một cái đối kháng ma chủ đường tắt, nhưng là tại hắc ám ma lực phía trên dù là chính mình cùng ma chủ ở vào cùng một cảnh giới, chính mình cùng hắn sợ là cũng còn có nhỏ bé chênh lệch. Dù sao, hắc ám ma lực vốn là ma tộc khả năng tu luyện lực lượng, Trần Huyền mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng là tại tiên thiên trên điều kiện cùng ma chủ dạng này đỉnh cấp tồn tại so sánh, Trần Huyền cái này giữa đường xuất ra gà mở khẳng định là có chỗ không kịp. Trần Huyền lập tức ngồi xếp bằng, trong khoảnh khắc, làm Trần Huyền rộng mở tất cả thỏa thích hấp thu kia cố triệu hoán lực lượng của mình lúc, chỉ thấy Trần Huyền ngồi xếp bằng dưới nền đất, một cỗ lực lượng hùng hồn giống như suối phun đồng dạng không ngừng từ trong đó bạo phát đi ra, cuối cùng giống như vô số cỗ khí lưu toàn bộ đều chui vào thân thể của Trần Huyền bên trong. Theo cỗ lực lượng này tiến vào, Trần Huyền lực lượng toàn thân tại lúc này dường như đều sống lại, tại Trần Huyền kinh mạch bên trong không ngừng vận chuyển, tuần hoàn qua lại, cuối cùng hội tụ tại đan điền của Trần Huyền bên trong. Một phút này, Trần Huyền lập tức cảm giác được tự thân lực lượng hùng hồn vô cùng, trong nháy mắt lớn mạnh mấy phần, cứ tiếp như thế, khả năng chỉ cần thời gian 2 tiếng hắn liền có thể đột phá 3 cảnh cổ thần, tiến vào 4 cảnh cổ thần chi cảnh. Cảm giác tới đây nội tâm Trần Huyền vui mừng như điên, xem ra cái này bất lao chi địa quả nhiên là hắn duy nhất lật bản cơ hội, mới vừa mới bắt đầu liền có loại hiệu quả này, một khi đem nơi đây lực lượng toàn bộ hấp thu, như vậy thực lực của hắn có thể đạt tới mấy cảnh cổ thần. Trần Huyền có thể cảm giác được kia cố triệu hoán lực lượng của mình còn rất cường đại, hùng hồn tựa như bông dương biển cả như thế, kế tiếp trợ giúp hắn liên tục đột phá mấy cảnh giới hoàn toàn không là vấn đề. Quả nhiên, ở sau đó 2 giờ bên trong, theo Trần Huyền liên tục không ngừng hấp thu cái này dưới nền đất triệu hoán lực lượng của mình, làm trong cơ thể Trần Huyền lực lượng đạt tới một cái mát trị số sau, trở ngại hắn tiến giai bình thường giống như một tầng màn mỏng, trong nháy mắt vỡ vụn. Ông ông ông ông. Cương hành khí tức ở trên người của Trần Huyền khuếch tán ra đến, hắn lúc này đã tiến vào 4 cảnh cổ thần chi cảnh. Trần Huyền không có đình chỉ, 2 giờ liền để hắn theo 3 cảnh cổ thần tấn cấp 4 cảnh cổ thần, trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới, kế tiếp tuyệt đối còn có càng lớn đột phá đang chờ hắn. Cùng một thời gian, Trần Huyền tạm thời không có phát hiện chính là, tại cái này tựa như một cái cự đại dấu chân thôn trang bên ngoài, hẻm núi phía trên, rìa vách núi vị trí đang đứng vừa rồi cái kia rời đi nữ tử. Đứng tại vách núi phía trước, bình tĩnh đôi mắt nhìn thẳng tòa kia yên tĩnh thôn trang nhỏ. Phụ tại mặt ngoài lực lượng một khi hoàn toàn tiêu tán, tùy theo mà đến chính là bản cổ ý chí, đỡ được sao? Nàng bình tĩnh nói một câu, phảng phất là tại hỏi mình, cũng giống như là đang mong đợi cái gì. Trong tứ hợp viện tâm trên quảng trường, Trần Huyền tâm vô bằng ngủ, vẫn như cũ còn đang điên cuồng hấp thu dưới nền đất cuồng dũng mãnh tiến ra lực lượng. Thời gian cũng tại hắn trong tu luyện bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh sắc trời đã tối xuống, khoảng cách Trần Huyền đột phá tới 4 cảnh cổ thần đã qua 5 tiếng, bất quá lúc này Trần Huyền còn không có tiến một bước đột phá. Nhưng là Trần Huyền cũng không có gấp, bởi vì thể nội không ngừng mạnh lên lực lượng cho hắn biết tiếp tục đột phá là chuyện sớm hay muộn. Rất nhanh, 7 giờ trôi qua, giờ này phút này, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng đã lại bạo đã tăng tới một cái hoàn toàn mới mát trị số, theo thể nội một hồi lực lượng mạnh mẽ truyền khắp toàn thân. Giờ phút này, Trần Huyền lại lần nữa đột phá, trực tiếp tấn cấp ngũ cảnh cổ thần. Chương 2439, thất cảnh cổ thần. Chương 2439, thất cảnh cổ thần. Trong vòng một ngày theo 3 cảnh cổ thần liên tục đột phá tới ngũ cảnh cổ thần, chuyện này đối với bất kỳ cổ thần cường giả tới nói cơ hồ là một chuyện không thể nào, khả năng trong lịch sử cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua loại chuyện này. Phải biết, cảnh giới càng cao, cho dù là một cái tiểu cảnh giới mong muốn đột phá cũng là muôn vàn khó khăn, đối đại đa số cổ thần cường giả mà nói, bọn hắn muốn tiến thêm một bước, đợi một tí ngàn năm, mấy ngàn năm, thậm chí bên trên thời gian vạn năm mới có thể làm tới. Đương nhiên, rất nhiều chuyện không thể nào tại Trần Huyền nơi này hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì khó khăn, trong vòng một ngày liên tục đột phá cảnh giới loại chuyện này Trần Huyền đã không phải lần đầu tiên làm. Ngũ cảnh cổ thần. Trần Huyền khẽ miệng chậm rãi lộ ra một vệt mỉm cười, tự thân cảnh giới đột phá đến một bước này, thể nội kia lực lượng cường đại cùng 3 cảnh cổ thần so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tại 3 cảnh cổ thần lúc, Trần Huyền đối mặt ma chủ chỉ có thể cùng nó giao phong mấy chiêu liền là bại. Như vậy đã là ngũ cảnh cổ thần Trần Huyền đâu? Hắn lúc này đối mặt ma chủ lại sẽ là tình huống như thế nào? Thế lực ngang nhau, vẫn là như cũ địch bất quá đối phương. Bất quá cái này đều không quan trọng, bởi vì cảnh giới của Trần Huyền còn có thể tiếp tục tăng lên, kia cô triệu hoán lực lượng của hắn vẫn như cũ còn thập phần cường đại. Đương nhiên, đối với ma chủ, dù là cảnh giới của mình tăng lên Trần Huyền vẫn như cũ không dám kinh thị, chính mình tại tiến bộ, lần này trở về ma chủ khẳng định cũng sẽ có mới tiến bộ, tất cả mọi người tại tiến bộ dưới tình huống ai có thể càng hơn một bậc, tại không có giao phong trước đó cái này vẫn như cũ là một tần số. Bóng đêm đen kịt đã bao phủ toàn bộ thái cổ thế giới, tiến tính bất lao chi địa, trong tứ hợp viện trên quảng trường, nếm đến to lớn ngon ngọt Trần Huyền liền tựa như một cái tham lam người nhặt rác như thế, đang điên cuồng hấp thu tất cả. Toàn bộ bầu trời đêm an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giờ phút này nơi này trừ Trần Huyền ra, liền chỉ còn lại cái kia đón gió đêm đứng tại vách núi phía trước, người mặc một bộ màu vàng nhà táo dài nữ tử. An tĩnh đứng tại vách núi phía trước không nhúc nhích, liền như là một tòa pho tượng đồng dạng, trong đêm tối kia một đôi con ngươi sáng ngời vẫn đang ngó chừng tứ hợp viện phương hướng. Nàng là ai? Đến từ nơi đâu? Có mục đích gì tạm thời đều không người có thể biết. Rất nhanh, một buổi tối đi qua, theo dưới nền đất cố lực lượng kia không ngừng hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong dũng mãnh lao tới, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng vẫn như cũ còn đang điên cuồng lớn mạnh lấy. Bất quá đột phá tới ngũ cảnh cổ thần bề sau, cho dù trải qua lấy một buổi tối hấp thu, Trần Huyền trước mắt lực lượng cũng không có tăng thêm bao nhiêu, mong muốn tiến thêm một bước, đến 6 cảnh cổ thần, khả năng còn cần thời gian dài hơn. Bất quá Trần Huyền cũng không để ý, cảnh giới càng cao, cần có lực lượng càng nhiều, tăng lên độ khó cũng lại càng lớn, dù là có cố lực lượng này tương trợ, liền xem như nhặt có sẵn kia cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành công. Tu luyện tại tiếp tục, đảo mắt nhoáng một cái, khoảng cách Trần Huyền đột phá tới ngũ cảnh cổ thần bất chi bất giác 2 ngày trôi qua. Mặc dù trong cơ thể Trần Huyền lực lượng còn đang không ngừng lớn mạnh, bất quá loại này lớn mạnh tốc độ cùng phía trước so sánh tự nhiên là chậm lại không ít. Theo 3 cảnh cổ thần đột phá tới 4 cảnh cổ thần dựa vào cố lực lượng này Trần Huyền chỉ dùng 2 giờ, theo 4 cảnh cổ thần đột phá tới ngũ cảnh cổ thần Trần Huyền dùng 7 giờ. Mà lúc này, liên tục 2 ngày thời gian trôi qua, Trần Huyền vẫn như cũ còn dừng lại tại ngũ cảnh cổ thần chi cảnh. khoảng cách 6 cảnh cổ thần còn có một đoạn ngắn lộ trình muốn đi. Lại nhoáng một cái, lại là một ngày thời gian trôi qua, lúc này Trần Huyền mới cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đã đạt đến ngũ cảnh cổ thần đỉnh phong trị, chỉ cần đột phá đạo cảnh này, Trần Huyền liền có thể lập tức tiến vào 6 cảnh cổ thần chi cảnh. Lại sắp đột phá rồi sao? Nội tâm Trần Huyền vô cùng chờ mong, mặc dù cửa này kéo dài 3 ngày, nhưng là chỉ cần cuối cùng có thể đột phá, Trần Huyền hao tổn nổi, hơn nữa loại chuyện này cũng là không cách nào đi cơ cầu. Rất nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian, theo trên thân thể của Trần Huyền lại lần nữa quét sạch lên một cỗ lực lượng kinh người về sau, cảnh giới của Trần Huyền lần nữa đột phá, một lần hành động bước vào 6 cảnh cổ thần chi cảnh. Ông ông ông ông ông. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng dung chuyển, giống như một cỗ hồng lưu đồng dạng trong thân thể không ngừng bút đầu, giống như muốn đem thân thể của Trần Huyền đều cho nó bạo. Giờ phút này, cảm thụ được thể nội kia cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, Trần Huyền đều có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, bởi vì lúc này thể nội mang tới lực lượng cường đại, nhường hắn có một loại dù là đối mặt Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ đều có thể đem bọn hắn đánh ngã cường đại tín niệm. Sáu cảnh cổ thần mang tới lực lượng mặc dù Trần Huyền còn chưa sử dụng, nhưng là loại lực lượng này tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Trần Huyền có cảm giác, nếu như lấy mình lúc này cảnh giới đi đối mặt ma chủ lời nói, khẳng định có thể cùng nó thống thống khoái khoái đại chiến một trận, thậm chí trọng thương ma chủ cũng có thể. Điều kiện tiên quyết là lần này qua đi ma chủ không có tiến bộ, còn tại nguyên chỗ, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Ma chủ muốn chiến thắng Tam Sinh, hắn nhất định phải nhường cảnh giới của mình tiến thêm một bước. Giống nhau, Tam Sinh Đại Đế muốn chiến thắng ma chủ, hắn cũng biết nhường cảnh giới của mình tăng lên. Cho nên, cho dù Trần Huyền trước mắt cái này 6 cảnh sức mạnh của cổ thần có thể cùng ma chủ một trận chiến, nhưng là đối mặt có đột phá mới ma chủ, cái này 6 cảnh sức mạnh của cổ thần chỉ sợ vẫn như cũ còn chưa đáng kể. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cố nén kích động trong lòng lần nữa tu luyện, bởi vì tồn tại ở Bất Lao chi địa cố lực lượng này còn không có hoàn toàn tiêu tán, hẳn là còn có thể nhường hắn cao hơn một bậc thang, đến thất cảnh cổ thần, thậm chí càng mạnh. Cách đó không xa vách núi phía trước, cái kia người mặc màu vàng nhà táo dài nữ tử còn không hề rời đi, đứng ở nơi đó đã liên tục vài ngày không hề động qua một bước. Rất nhanh, theo Trần Huyền tiếp tục tu luyện, lần này nên đón đột phá mới so Trần Huyền trong tưởng tượng còn muốn lâu hơn một chút. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày. Từ khi Trần Huyền đột phá tới 6 cảnh cổ thần về sau, trọn vẹn 7 ngày thời gian Trần Huyền đều không có nên đón đột phá mới, mặc dù lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ đang không ngừng gia tăng lấy, thật là khoảng cách đỉnh phong trị còn có chênh lệch không nhỏ. Trần Huyền không hề từ bỏ, càng không có ngừng, hắn đi vào Bất Lao chi địa đã có 10 ngày, chỉ hoãn càng lâu, biến số lại càng lớn. Ngày thứ 8, ngày thứ 10, ngày thứ 12. Tới giờ phút này, Trần Huyền mới lại một lần nữa cảm giác được lực lượng trong cơ thể đạt đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong trị, thể nội kia phun trào lực lượng đã ở vào trạng thái bão hòa, trừ phi là có đột phá mới thân thể của hắn khả năng gánh chịu lực lượng cường đại hơn. Nhanh hơn. Trần Huyền nín thở ngưng thần, tâm vô tạp niệm, lần này theo 6 cảnh cổ thần tấn cấp thất cảnh cổ thần trọn vẹn dùng 12 ngày, là lần trước gấp bội, bất quá cũng may hắn lúc này cũng sẽ nên đón cường đại hơn cảnh giới. Ông không có quá khứ bao lâu, chỉ thấy khô tọa tại trong sân rộng trên người Trần Huyền, lại là một cỗ kinh người lực lượng hủy diệt quét sạch ra, trên mặt đất các bụi bay múa, giống như thổi lên một trận mạnh mẽ như phong bạo. Lúc này, Trần Huyền chính thức tấn cấp thất cảnh cổ thần chi cảnh. Cảm giác được nơi này, An Tĩnh đứng tại vách núi phía trước nữ tử mím mím vẻ miệng. Bản cổ ý chí, dường như cũng sắp xuất hiện rồi. Chương 2440, bản cổ ý chí. Chương 2440, bản cổ ý chí. Lại cái trước mới nấc thang. Trong tứ hợp viện trung tâm trên quảng trường, Trần Huyền nội tâm kích động không thôi, thất cảnh sức mạnh của cổ thần phun trào trong thân thể, loại kia từ trước tới nay trạng thái mạnh nhất, nhường hắn cảm giác chính mình hoàn toàn có thể vượt ép toàn bộ thế giới như thế. Bá đạo, bàng bạc, lực lượng vô địch làm cho niềm tin của Trần Huyền lần nữa bạo tăng. Theo ba cảnh cổ thần tăng lên tới thất cảnh cổ thần một bước này mặc dù dùng thời gian nửa tháng, bất quá đây hết thảy đối Trần Huyền mà nói quả thực quá đáng giá. Hơn nữa, Bất Lao chi tồn tại cố lực lượng này còn có một phần nhỏ không có bị ta hấp thu. Điểm này, Trần Huyền cảm giác rất rõ ràng, bởi vì cái này dưới nền đất loại kia triệu hoán còn đang kéo dài lấy, mặc dù đã không có trước đó mãnh liệt như vậy. Trần Huyền không tại trì hoãn, lần nữa tu luyện, đã làm như vậy hắn nhất định phải đem Bất Lao chi tồn tại cố lực lượng này toàn bộ hút dọn sạch. Mặc dù cố lực lượng này đã chỉ còn lại một phần nhỏ, khả năng không cách nào làm cho Trần Huyền tăng lên tới 8 cảnh cổ thần, bất quá cái này ít ra cũng là một loại tích lũy. Vách núi phía trước, người mặc màu vàng nhạt áo dài nữ tử trong mắt lóe lên một vệt hào quang sáng chói, bởi vì tồn tại ở nơi đây tinh hoa, toàn bộ thế giới tinh hoa chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Rất nhanh, theo Trần Huyền tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhật nguyệt giao thế, lại là 7 ngày trôi qua. Giờ này phút này, tồn tại ở Bất Lao chi địa cố lực lượng này đã tới gần khô kiệt, loại kia triệu hoán Trần Huyền cảm giác liền như là một cái gần đất xa trời lão nhân ở bên thai đức quáng nói nhỏ như thế. Rốt cục, kéo dài 8 ngày thời gian về sau, triệu hoán Trần Huyền cố lực lượng này đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Phủ đuổi ở đây lực lượng đã toàn bộ đều bị Trần Huyền hút dọn sạch. Bất quá đem cố lực lượng này hoàn toàn hấp thu về sau, Trần Huyền tự thân cảnh giới mặc dù không có đến 8 cảnh cổ thần chi cảnh, bất quá cũng làm cho hắn đi tới một bước nhỏ, tấn cấp tới thất cảnh cổ thần đỉnh phong. Cuối cùng kết thúc, Trần Huyền vẻ mặt hài lòng mở mắt, duỗi ra lưng mỏi, thất cảnh cổ thần chi đỉnh, hắn chuyến này thu hoạch có thể nói là to lớn, mặc dù trọn vẹn dùng 23 ngày thời gian. Nhưng mà, ngay tại đây hết thể kết thúc, Trần Huyền dự định đình chỉ tiếp tục lúc tu luyện, một loại để cho người ta thần hồn rung động run luật động bỗng nhiên theo dưới nền đất truyền đến. Loại kia luật động liền tựa như là tim đập tần suất như thế, bất quá so tim đập tần suất càng nhanh, càng quan trọng hơn là theo loại này luật động xuất hiện, Trần Huyền cảm giác chính mình thần niệm, thần trí của mình thậm chí liền suy nghĩ của mình đều bị giam cầm. Cảm giác được này, trên mặt Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Đây là tình huống như thế nào? Sau một khắc, còn không đợi Trần Huyền có hành động, cái này cổ vô hình luật động giống như một cỗ nhìn không thấy siêu nhiên chi lực đột nhiên đem Trần Huyền bao phủ, sau đó Trần Huyền lập tức cảm giác được cỗ này nhìn không thấy siêu nhiên chi lực liền như là một cây mũi khoan đem đầu của mình mạnh mẽ đánh một cái lỗ như thế, nhường cỗ lực lượng này trực tiếp chui vào trong đầu của mình. A, Trần Huyền đột nhiên hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, ngã xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt bóp méo lên. Giờ này phút này, theo cỗ này nhìn không thấy lực lượng tiến vào trong đầu của mình, Trần Huyền cảm giác chính mình thần niệm, thần trí của mình, chính mình mọi thứ đều muốn bị cỗ lực lượng này nghiền ép thịt nát xương tan. Đối mặt đây hết thảy, dù là đã là thất cảnh cổ thần đỉnh phong chi cảnh thân thể của Trần Huyền đều gánh không được, thất cảnh cổ thần chi đỉnh lực lượng cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này tiến vào. Không chỉ có như thế, đối mặt cỗ lực lượng này tiến vào trong óc của Trần Huyền, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng càng là đang tản ra một loại tâm tình vui sướng, phảng phất là tại khát nhìn, tại hoan nghênh cỗ lực lượng này đến như thế. Đáng chết, Trần Huyền đau đầu muốn nức, hắn cảm giác đầu của mình tại lúc này đều muốn nổ, cỗ lực lượng này quả thực liền đem tựa như sâu hút máu như thế, muốn đem Trần Huyền tinh khí thần, muốn đem Trần Huyền toàn thân huyết dịch, thậm chí tính cả Trần Huyền một thân lực lượng đều hút sạch sẽ. Thời gian dần qua, không qua mấy chục giây thời gian, Trần Huyền đã đau nhanh mất đi tri giác, liền ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Bất quá ngay tại Trần Huyền nhanh không kiên trì nổi thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh tựa như một dòng suối trong rót vào trong thân thể của Trần Huyền. Ý chí lực lượng không giống với thiên địa và pháp, không giống với thiên đạo, nó không phải sinh ra ở giữa thiên địa, mà là đản sinh tại nhân thể bản thân, ngươi dáng chống đỡ là không có ích lợi gì, hiện tại ngươi cần đem tự thân ý chí cùng cô ý chí này lực lượng hòa làm một thể, chỉ có như thế ngươi khả năng trưởng không nó, cũng chỉ có như thế ngươi khả năng chống đỡ qua cửa ải này. Theo đạo thanh âm này vang vọng tại trong đầu của mình, ngã xuống đất ôm đầu vẻ mặt thống khổ Trần Huyền miễn cưỡng mở mắt ra, mơ hồ trong tầm mắt, hắn thấy được cái kia người mặc màu vàng nhà táo dài nữ tử liền đứng trước mặt mình. Sự xuất hiện của nàng nhường Trần Huyền tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng như thế, lập tức bắt lấy nữ tử quần áo, giáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên. Hiện ở thời điểm này, Trần Huyền căn bản là không có cách đi cân nhắc trước mắt nữ tử này đến cùng có mục đích gì, đến cùng là địch hay bạn. Dưới mắt duy nhất có thể trợ giúp mình người khả năng cũng chỉ có nàng. Cái gì là ý chí lực lượng? Cô này đáng chết lực lượng đến cùng đến từ nơi nào? Trần Huyền chật vật mở miệng. Nữ tử đứng ở trước mặt của Trần Huyền, bình tĩnh nói: "Ý chí lực lượng đản sinh tại một người kiên thủ tín niệm, ngầm dương đấu trí, bất khuất nghị lực, loại lực lượng này mỗi người đều có, nhưng là mỗi người không nhất định có thể đưa nó khám phá ra, hiện tại ngươi cần phải làm là đem tự thân ý chí lực lượng khai quật ra." Về phần cố lực lượng này, nữ tử túi đầu nhìn hắn một cái, nói rằng: "Đây là bản cổ ý chí, cùng ngươi vừa rồi hấp thu lực lượng xuất từ một người, một thể cùng thai, ngươi hấp thu bản cổ chi hồn lực lượng, bản cổ ý chí tự nhiên cũng biết tùy theo mà đến." Đối bản cổ ý chí mà nói, bản cổ chi hồn lực lượng chính là hắn sinh tồn thổ nhưỡng, mà nó liền là sinh tồn tại mảnh này thổ nhưỡng bên trong hạt giống, cả hai chặt chẽ không thể tách rời. Hiện tại ngươi chỉ có để nó cùng bản thân ngươi tồn tại ý chí lực lượng dung hợp, mới có thể đem nó điều khiển. Ta phải nhắc nhở ngươi, bản cổ ý chí chính là thế giới chỗ tinh hoa, ngươi như có thể đem trường khống, chắc chắn được ích lợi vô cùng. Nếu không thể đem nó trường khống, bản cổ chi hồn giao phó ngươi mọi thứ đều sẽ bị toàn bộ bị bản cổ ý chí thu hồi. Nghe thấy nữ tử lời này, trong lòng Trần Huyền lập tức kinh hãi, nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Thậm chí ngay cả mình hấp thu bản cổ chi hồn lực lượng chuyện ở trước mặt nàng cũng không phải bí mật gì. Nếu như ta là ngươi bây giờ liền không nên có hắn tâm tư, có lẽ là cảm thấy Trần Huyền đang suy nghĩ gì, nữ tử tiếp tục nói. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều, nếu như ngươi không muốn trước đó tất cả cố gắng nước chảy về biển đông lời nói, hiện tại tốt nhất đào móc xuất từ thân ý chí lực lượng, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Chương 2441, lĩnh ngộ, dung hợp bản cổ ý chí. Chương 2441, lĩnh ngộ, dung hợp bản cổ ý chí. Nghe vậy, Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, hắn đang nỗ lực hồi tưởng đến nữ tử nói lời. Bản cổ ý chí dung hợp tự thân ý chí. Tự thân ý chí đản sinh tại một người kiên thủ tín niệm, ngầm dương đấu trí, bất khuất nghị lực, cái này muốn nên như thế nào đem nó khai quật ra. Lúc này, nữ tử mở miệng lần nữa. Ý chí lực lượng vô ảnh vô hình, nhìn không thấy sờ không được, chỉ có thể cảm nhận được, ngươi muốn ổn định lại tâm thần có lẽ khả năng đốn ngộ. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cố gắng thừa nhận loại kia từ trong đến bên ngoài như muốn đem hắn xé nứt thống khổ, nữ tử lời này hắn tự nhiên hiểu, nhưng là muốn thế nào đào móc. Lần đầu biết cái này ý chí lực lượng Trần Huyền căn bản không có chỗ xuống tay. Chờ một chút, ý chí bất khuất, cường đại tín niệm. Trong thoáng chốc, vẻ mặt thống khổ Trần Huyền có vẻ như minh bạch cái gì. Loại này nhìn không thấy sợ không được lực lượng nếu là từ thân thể người sinh ra, như vậy giờ phút này chính mình đang cố gắng chống cự loại này mãnh liệt thống khổ hành vi chẳng phải cũng là một loại ý chí lực lượng. Một cái mắt, Trần Huyền lập tức rộng mở trong sáng. Chỉ thấy Trần Huyền cố gắng thừa nhận bản cổ ý chí mang tới thống khổ, lập tức ngồi xếp bằng. Hiểu sao? Một bên nữ tử thấy này, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Giờ này phút này, Trần Huyền đang cố gắng cảm thụ được tự thân, thật sự là hắn minh bạch một chút, loại này đản sinh tại nhân thể ý chí lực lượng kỳ thật chính là một loại tinh thần, nói trắng ra là chính là một chủng loại giống như tinh thần cấp độ lực lượng. Loại lực lượng này kỳ thật thời thời khắc khắc đều tồn tại, chỉ là để cho người ta rất khó phát giác, để cho người ta rất dễ dàng đưa nó coi nhẹ. Tỷ như một người chuyên chú vào chuyện nào đó, muốn phải cố gắng hoàn thành nó, loại này chuyên chú, loại này cố gắng cũng là một loại ý chí, nhân thể chính là dựa vào loại ý chí này đến chi phối chính mình tiếp xuống hành động. Giờ phút này Trần Huyền cố gắng tiếp nhận bản cổ ý chí mang tới thống khổ, loại này sức thừa nhận đồng dạng cũng là một loại cường đại ý chí lực. Hiện tại, Trần Huyền nhất định phải ổn định lại tâm thần đi cảm xúc tự thân loại này vô ảnh vô hình ý chí lực lượng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thu được loại lực lượng này. Ý chí vĩnh tồn, vậy liền là chân chính tuyên cổ bất diệt, nếu như ngươi đã thấy ngưỡng cửa này, vượt qua liền xem như sớm bước vào một cái hoàn toàn mới địa đường. Nhìn xem đã dần dần xa vào đến trong trầm tư Trần Huyền, nữ tử vẻ mặt tán thưởng, trẻ con hoàn toàn chính xác khiến cho, một chút liền rõ ràng. Chỉ có điều Trần Huyền cần phải bao lâu có thể cảm xúc tới ý chí tồn tại, đem nó trường khống, liền nhìn hắn chi thân ngộ tính, điểm này nữ tử cũng không giúp được, nàng chỉ có thể tạo được một cái chỉ dẫn tác dụng, nhường Trần Huyền hướng phía cái phương hướng này đi đi, đoạn này đường muốn đi bao lâu người ngoài là can thiệp không được. Rất nhanh, theo Trần Huyền toàn thân toàn ý vùi đầu vào cảm ngộ tự thân ý chí trong tu luyện, hắn lúc này dường như đã hoàn toàn quên đi bản cổ ý chí mang đến cho hắn thống khổ như thế. Kia giữ tận sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn xuống tới, sắc mặt như thường, bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Mà đây cũng là ý chí cường đại mang tới hiệu quả, loại này cứng cỏi ý chí hoàn toàn có thể để người ta quên trên thân thể thống khổ. Đương nhiên, nắm giữ loại này cứng cỏi ý chí, càng thêm có thể nhường người tu hành tại tu hành trên con đường này đi càng xa. Cái này buồn tẻ tháng năm dài đằng đẵng, cái này tràn ngập hung hiểm, huyết tinh, đấu với trời, đấu với đất tu hành đường nếu không có cường đại ý chí như thế nào kiên trì. Trần Huyền tại dần dần minh ngộ, tầm mắt cũng dần dần sáng sủa. Giờ này phút này, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, loại này vô ảnh vô hình, để cho người ta rất dễ dàng coi nhẹ ý chí lực lượng có lẽ mới là trên con đường tu hành trọng yếu nhất, so thiên phú càng mạnh. Nó tồn tại, dường như hoàn toàn có thể để người ta quên từ bỏ hai chữ, để cho người ta hoàn toàn say mê tại nào đó một sự vật ở trong, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Rất nhanh, theo Trần Huyền cảm ngộ ý chí lực lượng, thời gian cũng đang thong thả quá khứ, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày. Liên tục năm ngày thời gian xuống tới, Trần Huyền đều tại cảm ngộ ý chí lực lượng, thử đem nó trường khống, chỉ có điều cho tới bây giờ, Trần Huyền còn không thành công. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, trên người Trần Huyền cũng tại từ từ toát ra một cỗ như có như không cường đại đấu trí. Trải qua cái này 5 ngày thời gian, Trần Huyền đối ý chí tồn tại cảm ngộ đã đủ, hiện tại hắn khiếm khuyết chính là đem nó trường khống. Điểm này, một bên người mặc màu vàng nhà táo dài nữ tử để ở trong mắt, cái này khiến nàng đối Trần Huyền thưởng thức, đối Trần Huyền độ hài lòng càng thêm tăng cường mấy phần. Mặc dù ý chí lực lượng mỗi người đều có, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể nhanh như vậy ngộ ra, cho dù là nàng năm đó biết được ý chí tồn tại sau, cũng kinh nghiệm dài đến mấy tháng thời gian mới dần dần cảm xúc tới loại này vô ảnh vô hình ý chí lực lượng. Về phần đem nó trường khống, nàng năm đó dùng dòng dã thời gian 10 năm. Loại tốc độ này đối rất nhiều người tu hành mà nói đều có thể xưng được là cực nhanh, ước vạn người không được một tồn tại. Mà Trần Huyền chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi liền cảm giác chạm đến loại này vô ảnh vô hình ý chí, hơn nữa đã ở vào đem nó trưởng khống giai đoạn, tốc độ như vậy so nàng năm đó càng thêm biến thái. Đương nhiên, Trần Huyền cuối cùng cần phải bao lâu khả năng trưởng khống ý chí lực lượng nữ tử không biết rõ, chỉ là dựa theo Trần Huyền loại này cường đại nội tính, cuối cùng trưởng khống ý chí lực lượng thời gian tuyệt đối sẽ siêu việt nàng, có lẽ một tháng, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm liền có thể thành công. Bất quá, theo thời gian lần nữa đi qua 2 ngày, nữ tử trên mặt cũng dần dần nổi lên một vệt nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này, trên người Trần Huyền đang có lấy một cỗ bàng bạc đấu chí khí tức mây quấn, đem toàn thân hắn bao phủ, hơn nữa loại này bàng bạc đấu chí so không giống như là vật vô chủ đồng dạng ở trên người của Trần Huyền tán loạn, mà là bị Trần Huyền nắm trong tay trải rộng toàn thân của hắn. Cái này liền thành công. Nữ tử nhịn không được vẻ mặt kinh dị mở miệng, bởi vì tính toán đâu ra đấy Trần Huyền cảm xúc tới ý chí lực lượng tồn tại, từ đó đem nó trưởng khống chỉ dùng 7 ngày thời gian. Trong vòng 7 ngày liền theo cảm ngộ tiến hóa làm trưởng khống, đây tuyệt đối là siêu cấp biến thái tốc độ, trong lịch sử chỉ sợ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được điểm này. Cử động lần này tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất, xưa nay chưa từng có. Lúc này, ngay tại nữ tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Huyền thời điểm, chỉ thấy Trần Huyền đã chậm rãi mở mắt, mặc dù giờ phút này bản cổ ý chí vẫn tại không chút kiên kỵ đối thân thể của hắn tạo thành khó có thể chịu đựng thống khổ, bất quá Trần Huyền vẫn như cũ sắc mặt như thường. Trần Huyền ngẩng đầu lên, hắn nhìn đứng ở chính mình ngoài hai thước nữ tử kia cười nói, đa tạ chỉ dẫn. Nói xong lời này, Trần Huyền lần nữa nhắm mắt lại, dưới mắt hắn đã hoàn toàn nắm trong tay tự thân ý chí lực lượng. Kế tiếp cần phải làm là đem bản cổ ý chí cùng tự thân ý chí lực lượng dung hợp, nhường hoàn toàn biến thành thuộc về ý chí của mình lượng. Sau một khắc, làm Trần Huyền tự thân ý chí lực lượng tại Trần Huyền trưởng không phía dưới cùng bản cổ ý chí tới gần, sau đó thuộc về ý chí của Trần Huyền lực lượng giống như một đầu đói khát mãnh hổ đồng dạng hướng phía bản cổ ý chí bao phủ tới, trong nháy mắt cùng nó giao quấn cùng một chỗ. Cả hai bản chất giống nhau, mặc dù không thuộc về cùng một cái thân thể, nhưng là bản cổ ý chí hiện tại dù sao cũng là vật vô chủ, đối mặt Trần Huyền tự thân ý chí lực lượng cưỡng ép cùng mình tương dung, bản cổ ý chí cũng không có tiến hành chống cự. Sau một tiếng Trần Huyền đã hoàn toàn dung hợp bản cổ ý chí, một phút này, làm hai loại ý chí lực lượng hòa làm một thể, quanh mình thương thiên đều bị cô ý chí này lực lượng cho dung chuyển. Chương 2442, tên ta sơ giao. Chương 2442, tên ta sơ giao. Cả hai hợp hai là một. Thương thiên dung chuyển, rất nhỏ rung động run, giờ phút này Trần Huyền tự thân ý chí cùng bản cổ ý chí tương dung, loại kia tựa như thiên địa sống lưng đồng dạng ý chí lực lượng, đã để đến thương thiên đều vì đó động dung. Người mặc màu vàng nhạt áo dài nữ tử vẻ mặt động dung ngẩng đầu lên, bản cổ ý chí, đây chính là thế giới này chỗ tinh hoa, giờ phút này bản cổ ý chí có chủ nhân mới, cả hai ý chí hợp nhất, cái loại này không biết sợ ý chí lực lượng tuyệt đối có thể xưng được là chúng sinh chi đỉnh. Giờ phút này, coi như Trần Huyền mới thả ra một tia yếu ớt ý chí lực lượng, đều đủ để dung chuyển thương thiên. Có thể tưởng tượng, Một khi Trần Huyền toàn diện vận dụng cố ý chí này lực lượng, đây tuyệt đối là có thể bảo ép vạn vật tồn tại. Đây cũng là bản cổ ý chí sao? Ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, Trần Huyền vẻ mặt vẻ hưng phấn, bởi vì làm tự thân ý chí lực lượng cùng bản cổ ý chí dung hợp về sau, Trần Huyền phát hiện hắn căn bản là không có cách đem loại ý chí này lực lượng hoàn toàn thả phóng xuất. Một khi hoàn toàn thả lời nói, Trần Huyền cảm giác cô ý chí này không chỉ có muốn phá hủy thân thể của hắn, phá vỡ hủy thiên địa, phá hủy vũ trụ đều không đáng kể. Loại kia mát cấp trạng thái cảm giác, quả thực so thần mình còn đáng sợ hơn. Cho nên Trần Huyền chỉ có thể áp chế loại ý chí này lực lượng, thả trong đó một phần rất nhỏ ý chí lực lượng. Thật là dù vậy, đều đủ để rung chuyển trời đất. Có thể tưởng tượng, một khi Trần Huyền nắm giữ đem loại ý chí này lực lượng hoàn toàn thả ra tư cách, này sẽ là như thế nào diệt thế cấp hình tượng. Chúc mừng ngươi, nắm trong tay ý chí, liền tương đương sớm bước vào một cái toàn lĩnh vực mới. Lúc này, vang lên bên hai cái kia giọng của nữ nhân. Trần Huyền mở to mắt hướng nàng nhìn sang, hắn vẻ mặt hưng phấn hỏi: "Cái này bản cổ ý chí làm sao lại cường đại như thế?" Nữ tử bình tĩnh nói: "Ngươi nếu biết bản cổ chi hồn chính là phiến thiên địa này đản sinh cái thứ nhất sinh linh, như vậy hắn có bản cổ ý chí tự nhiên là phiến thiên địa này ở giữa tinh hoa nhất tồn tại. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói ý chí lực lượng siêu việt thiên đạo, ý chí lực lượng mạnh yếu quyết định bởi người sở hữu lực lượng bản thân, nguyên bản lĩnh vực này còn không phải ngươi cấp độ này người có thể đặt chân, bất quá đã cơ duyên bày ở chỗ này, như vậy thì nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy, bất quá rất hiển nhiên, ngươi bắt được lần này cơ duyên, cử động lần này sẽ để cho ngươi về sau được ích lợi vô cùng. Bản cổ ý chí, phiến thiên địa này chỗ tinh hoa." Trần Huyền hít mắt, sau đó hắn nhìn xem nữ tử hỏi: "Chẳng lẽ ý chí lực lượng không phải cổ thần có khả năng chạm đến lĩnh vực?" Nữ tử nhẹ gật đầu, nói rằng: "Mặc dù mỗi người đều có ý chí lực lượng, nhưng là muốn hoàn toàn đem ý chí lực lượng khai phát ra tới, cái này cần đủ cường đại cảnh giới trèo trống, cũng cần đầy đủ tuế nguyệt tích lũy, tại tuế nguyệt rèn luyện hạ, tại cảnh giới cường hóa hạ, ý chí lực lượng mới có thể càng ngày càng trọng yếu. Mà ngươi mặc kệ là cảnh giới, vẫn là tuế nguyệt tích lũy, hai thứ này ngươi cũng không chiếm, bất quá cơ duyên của ngươi rất tốt, hơn nữa tự thân ngộ tính thiên phú không tệ, cho nên mới sẽ để ngươi sớm đặt chân cái này toàn lĩnh vực mới. Đương nhiên, có một câu nữ tử nói tương đối bảo thủ, thiên phú của Trần Huyền ngộ tính đó cũng không phải là không tệ đơn giản như vậy, mà là cực kỳ biến thái. Ai có thể tại trong vòng 7 ngày lĩnh vực ý chí trưởng không ý chí? Ít ra, nữ tử còn chưa từng nhìn thấy. Có lẽ có, nhưng cũng không phải ở chỗ này." Nghe thấy nữ tử nói những lời này, Trần Huyền trầm ngâm hạ nói rằng: "Dưới mắt ta tự thân ý chí lực lượng cùng bản cổ ý chí đã hòa làm một thể, như vậy cái này ý chí lực lượng là hoàn toàn thuộc về ta tự thân ý chí, vẫn là bản cổ ý chí. Tự nhiên là bản cổ ý chí chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo." Nữ tử nhìn qua rất có kiên nhẫn, nói rằng: "Ý chí của ngươi lực lượng sơ bộ thành hình, tự nhiên là so ra kém bản cổ ý chí. Không phải ngươi cảm thấy mình đoán vừa mới trưởng không ý chí lực lượng sẽ cường đại như thế?" Trần Huyền trầm mặt lại. Nữ tử tiếp tục nói: "Đương nhiên, cái này bản cổ ý chí từ giờ trở đi cũng hoàn toàn thuộc về ngươi, nó tức là bản cổ ý chí, cũng là ý chí của ngươi lực lượng, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, ngươi mới là nó duy nhất chủ nhân." Trần Huyền nhẹ gật đầu, chợt hắn mắt nhìn nữ tử, dừng một chút nhịn không được hỏi: "Ngươi vì cái gì giúp ta? Ngươi ta không thân chẳng quen, hơn nữa cũng không biết, giúp ta đối với ngươi có chỗ tốt sao? Chẳng lẽ ta không thể là thẳng thắn mà làm sao?" Nữ tử vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Trần Huyền căn bản là không có cách nhìn ra nàng lời này đến cùng có mấy phần tin được độ. "Ngươi là một cái hiếm thấy kỳ tài, ta muốn bất luận kẻ nào gặp được đều sẽ nhịn không được vươn ngón tay điểm một hai, kết xuống một phần thiện duyên." Nữ tử tiếp tục nói: "Ta thế nào như thế không tin lời của ngươi nói đâu?" Trần Huyền bình tĩnh nói: "Mặc dù ta không phủ nhận hoàn toàn chính xác có ngươi nói người loại này tồn tại, nhưng là muốn biết ngươi ta ngay từ đầu gặp nhau lúc, bầu không khí có thể là tương đối không thoải mái, thậm chí kém chút liền động thủ, dưới loại tình huống này ngươi còn nguyện ý chỉ điểm ta trưởng khống bản cổ ý chí, nói ngươi không phải có mục đích riêng ta rất khó tin tưởng. Ngươi người này khuyết điểm lớn nhất chính là lòng hiếu kỳ quá nặng đi, hơn nữa còn nghi thần nghi quỷ." Nữ tử phủi hắn một cái, nói rằng: "Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, hơn nữa ta không cần thiết đối ngươi giải thích cái gì, tóm lại ta giúp ngươi, ngươi thiếu ta một phần ân tình đúng không?" "Đối." Điểm này Trần Huyền không phủ nhận, nếu như không phải nữ tử này bỗng nhiên ra mặt chỉ điểm, đối mặt bản cổ ý chí tiến vào trong thân thể của mình tạo thành tổn thương, Trần Huyền căn bản là không có cách tiếp nhận không nói, thậm chí liền biện pháp giải quyết đều không có. Dưới tình huống đó, Trần Huyền có khả năng chết tại bản cổ ý chí phía dưới. Cho nên, nói nữ nhân này là Trần Huyền ân nhân cứu mạng cũng không đủ. "Cái này liền đủ." Nữ tử lặng lặng nói. "Nhân tình này ngươi chưa thiếu, bởi vì ngươi ta ở giữa sẽ còn gặp lại." "Sẽ còn gặp lại?" Trần Huyền tò mò nhìn nữ tử, đối với nhân vật này hắn thật sự là một điểm đầu mối đều không có. Thái cổ thế giới đã biết cường giả trên cơ bản đều lộ diện, hơn nữa những người này ở trong ngoại trừ ma chủ cùng tam sinh đại đế bên ngoài, dường như cũng không có người nào khác nắm giữ cái loại này thực lực sâu không lường được. Nữ nhân này rốt cuộc là người nào? "Đúng, sẽ còn gặp lại." Nữ tử nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: "Cho ngươi một cái đề nghị, đừng nhìn chằm chằm lập tức, ánh mắt buông dài xa một chút, còn có, chớ xem thường nữ nhân." Cảm giác được nữ tử lập tức liền muốn rời khỏi, Trần Huyền lập tức nói: "Cô nương, có thể hay không cáo chi một chút tục danh của ngươi? Lần này ta xác thực thiếu cô nương một cái rất lớn ân tình, việc này ta vô cùng cảm kích, cho nên ta muốn biết cô nương đến cùng kêu cái gì." Mặc kệ nữ nhân này là không phải có mục đích gì, chuyện lần này nhường Trần Huyền hoàn toàn chính xác đối nàng rất cảm kích, không có chính nàng làm sao có thể trưởng khống bản cổ ý chí. Tại Trần Huyền vẻ mặt mong đợi nhìn soi mói, nữ tử đưa lưng về phía Trần Huyền đứng bình tĩnh mấy giây thời gian, sau đó mới nói: "Tên ta Sơ Giao, mặt khác chớ nóng đội cảm kích ta, không chừng tương lai ngươi sẽ hận ta, thậm chí hận không thể giết chết ta. Chương 2443, trở về. Chương 2443, trở về. Vì cái gì? Có ý tứ gì? Trần Huyền đầu góc mơ hồ nhìn xem nữ tử, tương lai sẽ hận nàng, thậm chí hận không thể giết chết nàng, nữ nhân này lời này rốt cuộc là ý gì? Nữ tử bình tĩnh nói, chuyện tương lai ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại không cần truy vấn, ngươi chỉ phải nhớ kỹ thiếu một món nợ ân tình của ta là được. Nói xong lời này, còn không đợi Trần Huyền tiếp tục mở miệng, nữ tử trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi tại trước mặt Trần Huyền. Trần Huyền cao mày nhìn xem nữ tử biến mất vị trí, tên này là nữ nhân của Sơ Giao xuất hiện đột nhiên như thế, còn giúp mình một đại ân, hiện tại lại nói những này rất không giải thích được, nhường Trần Huyền trong lúc nhất thời thực sự không thể nào hiểu được. Sơ Giao trong đầu của Trần Huyền hồi tưởng đến cái tên này, cũng sâu nhớ kỹ ở cái tên này. Đã không nghĩ ra, Trần Huyền tạm thời cũng không muốn, tương lai sẽ còn gặp lại, đến lúc đó hắn sẽ rõ. Trần Huyền đánh giá một cái toàn bộ Bất Lao chi địa, theo bản cổ chi hồn lực lượng bị chính mình hoàn toàn hấp thu, lại thêm bản cổ ý chí cũng cùng tự thân hòa làm một thể. Dưới mắt cái này Bất Lao chi địa nhìn qua đã cùng bình thường tiểu sơn cốc không có gì khác biệt. Không chỉ có thiếu đi trước kia loại kia khí tức thần bí, thậm chí liền thôn trang này nhìn qua đều biến mười phần tiêu điều, từ nay về sau, thái cổ thế giới cũng sẽ không tiếp tục có Bất Lao chi địa. Lại tới đây đã một tháng, hiện tại cũng cần phải trở về. Trần Huyền nhỉ non một tiếng, một tháng nói dài cũng không dài, nhưng cũng đầy đủ xảy ra rất nhiều chuyện. Trong một tháng này, ma tộc bên kia phải chăng có hành động mới? Ma chủ có phải hay không bước vào tầng thứ cao hơn đâu? Còn có Tam Sinh Đại Đế, đối phương hẳn là cũng chính thức bước vào cổ thần chi cảnh đi. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này. Biệt khuất lâu như vậy, kế tiếp cũng nên để cho ta trưởng khống một lần cục diện a. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc, trước lúc này hắn không ngừng bị quản chế tại ma chủ, bị quản chế tại Tam Sinh Đại Đế. Nhưng là giờ phút này, Trần Huyền cảm giác mình đã đủ tư cách cùng bọn hắn một phân cao thấp. Phong thủy dù sao cũng phải thay phiên chuyển mới đúng. Bất quá nghĩ đến ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình không bom hẹn giờ, Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Tại về trước khi đi còn phải đem cố lực lượng này giải quyết mới được. Trần Huyền lần nữa tu luyện, lấy hắn bây giờ thất cảnh cổ thần chi đỉnh lực lượng muốn đem ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình kia cố hắc ám ma lực bước đi ra, thậm chí đồng hóa nó cũng đã không có bất kỳ cái gì độ khó. Ông. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền điều động tự thân lực lượng hội tụ tại khí hải núi tuyết, tồn tại ở Trần Huyền trong thân thể hắc ám ma lực phảng phất là cảm nhận được nguy hiểm to lớn như thế, trong nháy mắt nóng này bắt đầu chuyển động, giống như một cỗ cuồng hóa năng lượng, muốn triển khai điên cuồng phản kích. Chấn. Trong lòng Trần Huyền khẽ quát một tiếng, bàng bạc như là biển lực lượng theo bốn phương tám hướng hướng phía hắc ám ma lực vượt ép mà đi. Một phút này, cho dù cái này hắc ám ma lực như thế nào phản kháng cũng không tránh thoát được đến từ Trần Huyền lực lượng trấn ép, bị áp chế gắt gao. Cảm giác được này, trong lòng Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó trong cơ thể Trần Huyền kia cố hắc ám lực lượng giống như muốn bị chen bể như thế, tại trong cơ thể của Trần Huyền run lẩy bẩy. Lan ra đây. Trần Huyền không tại trì hoãn, sau đó chỉ thấy Trần Huyền toàn thân cao thấp có một cỗ khói đen theo trong cơ thể của hắn xông tới, cuối cùng một chút xíu tiêu tán ở trong thiên địa. Rất nhanh, trước sau bất quá 5 phút thời gian, trong cơ thể Trần Huyền hắc ám ma lực liền toàn bộ bị ép đi ra. Đến tận đây, Trần Huyền cuối cùng đem viên này không bom hẹn giờ theo trong cơ thể của mình cho thanh trừ. A cùng một thời gian, theo Trần Huyền hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể mình cỗ này hắc ám ma lực, ở xa ma tộc ma chủ dường như cảm ứng được như thế. Ma tộc cấm, ma chủ đột nhiên mở ra hai con ngươi, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Thế mà đem cỗ lực lượng kia bước đi ra, xem ra trong khoảng thời gian này thực lực của hắn lại có mới tiến bộ, hơn nữa còn rất lớn. Nói đến đây, ma chủ trong mắt lập tức hiện lên một vệt hào quang sáng chói. Như thế bởi bạn, liền để ta xem một chút kế tiếp ngươi cùng Tam Sinh đến cùng ai mạnh hơn một chút. Tam tộc thế chân bạn, loại kia cục diện mới càng có ý tứ. Chờ xem, mấy ngày nữa ta Ma Thiên cũng nên thành công, đến lúc đó, chính là ta ma tộc cùng ngươi người, yêu hai tộc tính tổng nợ thời điểm tới. Nói xong lời này, ma chủ lần nữa nhắm mắt lại, bởi vì hắn khoảng cách đại ma thần chi cảnh đã chỉ có khoảng cách nửa bước, nhiều nhất mấy ngày hắn liền có thể đến cái này trước nay chưa từng có toàn bộ mới cấp độ. Một bên khác, tại đem ma chủ giữ lại ở trong cơ thể mình lực lượng bước ra ngoài thân thể sau, Trần Huyền không có tại Bất Lao chi địa dừng lại, lập tức vận dụng tử nghi về hướng Thiên Nguyên. Mặc dù chuyến này Trần Huyền chọn vẹn dùng một tháng, bất quá trong lúc này Lâm Tô Y Lệ bọn người không có cho mình truyền đến tin tức, điều này nói rõ ma tộc tạm thời còn không có hành động mới. Đương nhiên, cái này cũng theo khía cạnh giải thích rõ ma chủ khẳng định còn không có đột phá tự thân cảnh giới, không phải sớm liền mang theo ma tộc cùng người yêu hai tộc khai chiến. Đúng là như thế, một tháng này đến nay Thiên Nguyên đều mười phần yên tĩnh, liền nửa điểm ma tộc cái bóng đều không nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này âm hiểm xảo trá ma mẫu cũng không có tại tiếp tục làm yêu, để cho người ta yêu hai tộc bình tĩnh vượt qua một tháng. Đương nhiên, trấn thủ tại người của Thiên Nguyên, yêu hai tộc cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, ma tộc sẽ còn lại đến đây là khẳng định, hơn nữa thời gian càng lâu, cái này đã nói lên ma tộc chuẩn bị càng đầy đủ. Làm Trần Huyền trở lại Thiên Nguyên lúc, người, yêu hai tộc các cường giả vẫn như cũ mỗi người quản lý chức vụ của mình trấn thủ tại chỗ sâu trong Thiên Nguyên, mặc dù nơi này đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Theo Trần Huyền trở về, chúng nữ tự nhiên là vui vẻ không thôi, Trần Huyền rời đi đã có tầm một tháng, trong lúc này không có bất kỳ cái gì tin tức về Trần Huyền, chúng nữ tự nhiên có mấy phần lo lắng. Đương nhiên, càng làm cho chúng nữ cao hứng là Trần Huyền dưới mắt kia thực lực cường đại, Trần Huyền căn mạnh, kế tiếp đối mặt ma chủ phần thắng tự nhiên cũng lại càng lớn. Phế vật, xem ra lần này tiến về Bất Lao chi địa ngươi thật sự là kiếm lợi lớn a, lại có to lớn như vậy tăng lên. Tiểu Thần Long cười tủm tỉm nhìn xem Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền hướng nàng cười nói, tại Bất Lao chi địa một tháng này ta xác thực thu hoạch rất lớn, hơn nữa còn gặp một cái rất nữ nhân thần bí. rất nữ nhân thần bí. Chúng nữ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, toàn bộ đều chăm chú nhìn chằm chằm gia hỏa này, chỉ cần nói tới nữ nhân, các nàng tự nhiên sẽ hoài nghi gia hỏa này có phải hay không lại con các nàng ở bên ngoài làm loạn. Thế này, Trần Huyền trợn trắng mắt, nói rằng: "Các ngươi đừng có đoán mò, ta cùng nàng vốn không quen biết, hơn nữa lần này tại Bất Lao Chi Địa nếu như không có nàng xuất thủ tương trợ, ta có thể sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Liền ngươi cũng cảm thấy nàng rất thân bí, nữ nhân này là ai?" Tiểu Thần Long có chút tò mò hỏi. Trần Huyền nói rằng: "Nàng này tên là Sơ Giao, một thân thực lực sâu không lường được, phong phú, Tiểu Long Nữu, các ngươi tại Thái Cổ thế giới nghe qua nhân vật này sao? Như là Tiểu Thần Long, Thiên Tước Hoàng chủ, Mời Trăng Thái Hậu, Vũ Phi Huyên, Mộng chủ, Bạch Ly bọn người như mày, các nàng tại Thái Cổ thế giới cũng không nghe qua cái tên này. Hơn nữa liền Trần Huyền đều nói sâu không lường được, như vậy nữ nhân này tuyệt đối vô cùng đáng sợ, thật là tại Thái Cổ thế giới có loại tồn tại này sao?" Chương 2444, tăng lên 33 trọng không gian. Chương 2444, tăng lên 33 trọng không gian. Thấy đám người Tiểu Thần Long đều vẻ mặt hồ nghi bộ dáng, nguyên vốn còn muốn theo các nàng trong miệng biết một chút tin tức, Trần Huyền lập tức có chút thất vọng, liền Tiểu Thần Long bọn người cũng không biết, hắn lần này tại Bất Lao Chi Địa gặp phải nữ nhân thần bí rốt cuộc là vật gì. Phóng nhan Thái Cổ thế giới hẳn không có nhân vật như vậy tồn tại. Mời Trăng Thái Hậu lắc đầu, tại chúng nữ bên trong tuổi của nàng nên tính là lớn nhất, thật là theo nàng biết, Thái Cổ thế giới hoàn toàn chính xác không có nhân vật này. Trần Huyền nói rằng: "Tính toán, ta cũng là có chút hiếu kỳ mà thôi, nàng trước khi đi nói qua tương lai sẽ còn gặp lại, ta muốn thời gian này hẳn là không được bao lâu." Nghe vậy, một bên ngay tại suy nghĩ sâu xa Tiểu Thần Long không biết rõ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, bất quá nàng cũng không có đem trong lòng mình suy đoán nói với Trần Huyền đi ra, bởi vì nàng cũng không biết đáp án này có chính xác không. "Đúng rồi, Tam Sinh Đại Đế bên kia có động tĩnh gì sao?" Trần Huyền bỗng nhiên hỏi. "Đã qua một tháng, Tam Sinh Đại Đế phải chăng có đột phá mới?" Lâm Tố Y nói rằng: "Thiên Cơ Lâu thời điểm đều đang ngó trường ổ quay sơn, bất quá bên kia có vẻ như không có động tĩnh gì, dưới mắt Tam Sinh Đại Đế phải chăng có đột phá mới tạm thời không người có thể biết." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tam Sinh giấu giếm người trong thiên hạ sáng tạo ra đời thứ tư, thẳng đến đối mặt ma chủ mới bạo lộ ra, hiện tại một lòng tìm kiếm đột phá hắn chắc chắn sẽ không dậm chân tại chỗ, có lẽ lao ra hỏa này chỉ sợ đã đặt chân cổ thần chi cảnh, dưới mắt sở dĩ còn không có động tác chính là đang chờ ma chủ lần nữa hiện thân." Luân Hồi Nữ Đế nói rằng: "Hắn thấy dưới mắt toàn bộ Thái Cổ thế giới đủ tư cách làm đối thủ của hắn người ngoại trừ trong Tiểu Tây Thiên Nhân Vương, cũng liền chỉ còn lại ma chủ. Đáng tiếc hắn dường như xem thường ta." Trần Huyền vẻ mặt tự tin, lấy hắn tất cảnh cổ thần chi đỉnh cảnh giới, lại thêm bản cổ ý chí, hắn không tin mình bây giờ đấu không lại Tam Sinh Đại Đế. Tiểu Thần Long nhẹ gật đầu, nói rằng: "Lấy thực lực ngươi bây giờ có lẽ hoàn toàn chính xác đủ tư cách cùng Tam Sinh đánh một trận, dù là Tam Sinh đã đột phá đến cổ thần chi cảnh, bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, hai người này đều không phải là đèn đã cạn dầu, một khi bọn hắn liên thủ lại đối phó ngươi, đó mới là đáng sợ nhất." "Liên thủ?" Trần Huyền hít mắt, hai người này đều xem như đường đường chính chính võ sĩ, mặc dù là địch nhân, nhưng phong cách hành sự cũng được xưng tụng quang minh lỗi lạc bốn chữ, liên thủ lại đối phó chính mình một người hẳn là rất không có khả năng, trừ phi là xảy ra như lần trước như thế chuyện. Bất quá Trần Huyền biết hắn cũng không thể loại trừ loại tình huống này, dù sao hắn cùng hai người này đều có ân oán không nhỏ. Nghĩ nghĩ Trần Huyền nói rằng: "Đã ma tộc dưới mắt còn không có bất cứ động tĩnh gì, các ngươi tiếp tục trông coi nơi này, ta chuẩn bị tiến vào thiên hoang thế giới tiếp tục bế quan một đoạn thời gian. Cảnh giới của mình đã theo ba cảnh cổ thần đột phá đến thất cảnh cổ thần chi đỉnh, như vậy tự thân không gian lực lượng cũng nên tiếp tục tăng lên, dù sao đây cũng là hắn tự thân cường đại nhất sát chiêu một trong. Còn có tự thân trưởng không thiên đạo lực lượng, từ khi thu hoạch được loại lực lượng này sau, Trần Huyền đều không có đi thật tốt tìm hiểu tới, dưới mắt thời cơ này vừa vặn. Cũng tốt, nếu như ma tộc lần nữa đánh tới ta sẽ thông báo cho ngươi." Trần Huyền không có trì hoãn, cùng Lâm Tố Y đi cùng nhau tiến vào thiên hoàng thế giới, đi tới Trần Vương Điện. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền vẫn là đem chính mình sưu tập nói tinh toàn bộ đem ra, đưa cho Lâm Tố Y để nói rằng: "Những vật này đều là ta chém giết Bất Lao Chi Địa cổ thần đạt được, vật này tên là Nói Tinh, cùng cổ hiền thần hạch cùng loại, có thôn tiên thần điện nơi tay, lại thêm đạo này tinh hẳn là có thể để các ngươi tiến vào cổ thần chi cảnh." Lâm Tố Y thì tiếp nhận trong tay Trần Huyền Nói Tinh, nói rằng: "Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, vật này rơi vào trong tay của chúng ta đối trợ giúp của ngươi cũng không lớn, dùng để bồi dưỡng Trần Vương tộc cao tầng cũng là rất thích hợp." Trần Huyền có chút cảm động ôm Lâm Tố Y, Lâm Tố Y lườm hắn một cái, vùng vây hạ nói rằng: "Đi, làm chuyện của ngươi a, đừng tại ta chỗ này lãng phí thời gian." Nghe vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu nương tử, ở chỗ này còn sợ không có thời gian sao? Người ta ở giữa cũng có một đoạn thời gian rất dài không có cái kia, không bằng Lâm Tố Ý đi lập tức chuẩn bị chuẩn đi, không cho phép phản kháng." Trần Huyền đột nhiên một tay lấy nàng bế lên, vẻ mặt bá đạo nhìn xem nàng, nữ nhân này hiện tại thật là thiên hoang thế giới chủ nhân, nàng nếu là phản kháng chính mình chỉ sợ thật đúng là không làm gì được. Lâm Tố Ý thân thể mềm mại run lên, sau đó hung hăng trừng Trần Huyền một cái, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ mặc hắn hành động. Một trận phong hoa tuyết nguyệt về sau, Trần Huyền lúc này mới vẻ mặt hài lòng mở ra bắt đầu tu luyện. Về phần Lâm Tố Ý, đã tại gia hỏa này một trận tấn công mạnh chinh phạt hạ đã ngủ say. Tự thân không gian lực lượng trên Trần Huyền một lần đã lĩnh hội tới tầng 23 không gian, một chiêu kia uy lực rất cường đại, dù là Tam Sinh cùng ma chủ liên thủ đều không có đem Trần Huyền chém giết. Đương nhiên, kia là tại Tam Sinh đại đế cùng ma chủ đều tiêu hao rất lớn dưới tình huống. Dưới mắt lần nữa lĩnh hội không gian lực lượng, Trần Huyền rất muốn nhìn một chút chính mình tìm hiểu ra tới bộ võ học này lại có bao nhiêu lớn tăng lên. Theo Trần Huyền bắt đầu tu luyện, Trần Vương điện trong mật thất lại lần nữa tạo thành một cái dị vực không gian, nguyên một đám Trần Huyền giống như huyễn ảnh đồng dạng liên tiếp nổi lên, Trần Huyền hoàn toàn say mê ở trong đó. Tự thân cảnh giới lần nữa tăng lên, không gian lực lượng cũng giống nhau có to lớn tăng lên tiềm năng, cho dù cuối cùng không cách nào đạt tới giống bản cổ ý chí cái loại này biến thái tình trạng, nhưng là siêu việt thiên địa sắt quyền tuyệt đối có khả năng. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái 50 năm thời gian trôi qua, Trần Huyền không gian lực lượng đã tăng lên tới tầng 24 không gian, khoảng cách Trần Huyền tự thân không gian cực hạn trạng thái còn rất xa một đoạn lộ trình. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian trôi qua đối đắm chìm trong tu luyện Trần Huyền mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho dù là 1000 năm đối với hắn mà nói cũng như thời gian qua nhanh. 800 năm sau Trần Huyền không gian lực lượng đã tăng lên tới 26 trọng không gian, 1500 năm sau Trần Huyền không gian lực lượng đã tăng lên tới 28 trọng không gian. Đó có thể thấy được, càng về sau Trần Huyền không gian lực lượng tăng lên độ khó lại càng lớn. 2000 năm sau, Trần Huyền không gian lực lượng đạt đến kinh người 29 trọng không gian, bất quá cái này vẫn không có đạt tới Trần Huyền cực hạn, không gian của hắn lực lượng vẫn như cũ còn có tăng lên rất nhiều tiềm năng. 2800 năm, 31 trọng không gian. 3500 năm, 32 trọng không gian. 4000 năm, 33 trọng không gian. Đến một bước này, Trần Huyền mới cảm giác được tự thân không gian lực lượng đã đạt đến một cái bình cảnh, liền tựa như tiềm lực đã lấy hết như thế, tùy ý Trần Huyền cố gắng như thế nào cũng không cách nào tiến thêm một bước. 33 trọng không gian. Trần Vương điện trong mật thất, trong tu luyện Trần Huyền mở mắt, cùng lần trước so sánh, hắn lần này lĩnh hội trọn vẹn tăng lên thập trọng không gian, một chiêu này uy lực tuyệt đối tăng lên mấy lần có thừa. Nếu như một tháng trước Trần Huyền đem tự thân không gian lực lượng tăng lên đến một bước này lời nói, chém giết Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 2445, chúng sinh đạo. Chương 2445, chúng sinh đạo. Tự thân không gian lực lượng tăng lên tới 33 trọng không gian, cái này khiến niềm tin của Trần Huyền càng thêm mãnh liệt, cho dù ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế đột phá thì đã có sao? Có thiên địa sắc quyền, có thiên đạo trấn ép, có tự thân 33 trọng không gian, bản cổ ý chí tứ đại biến thái tuyệt chiêu bản thân, Trần Huyền thật đúng là không tin mình đấu không lại ma chủ, đấu không lại Tam Sinh Đại Đế. Kế tiếp cũng nên cảm ngộ một chút tự thân thiên đạo lực lượng. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, hắn cũng không định đình chỉ tu luyện, ma tộc còn không có đại quân đánh tới, trước lúc này hắn đều có thời gian đến làm bất cứ chuyện gì. Từ khi tấn cấp cổ hiển chi cảnh trưởng khống thiên đạo lực lượng bắt đầu, Trần Huyền vẫn luôn không có thời gian đến lĩnh hội thiên đạo lực lượng, mặc dù hắn trưởng khống thiên đạo lực lượng rất cường đại, nhưng đây chỉ là đối đồng dạng cường giả mà nói, nếu như là gặp gỡ ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế, thiên đạo lực lượng đối bọn hắn căn bản cấu bất thành uy hiếp. Hơn nữa trưởng khống thiên đạo lực lượng về sau, Trần Huyền căn bản không biết mình trưởng khống đến cùng là loại nào thiên đạo lực lượng. Thiên đạo lực lượng không giống với Trần Huyền trước kia trưởng khống pháp tắc lực lượng, quy tắc lực lượng, lớn đạo lực lượng. Trước kia Trần Huyền trưởng khống pháp tắc sau, có thể thu hoạch được thế gian tất cả pháp tắc lực lượng, trưởng khống quy tắc sau có thể thu hoạch được thế gian tất cả quy tắc lực lượng, trưởng khống đại đạo cũng giống như thế. Thật là trưởng khống thiên đạo lực lượng sau, Trần Huyền cũng chỉ nắm trong tay một loại thiên đạo lực lượng, hơn nữa loại này thiên đạo lực lượng kêu cái gì Trần Huyền đều hoàn toàn không biết gì cả. Giữa thiên địa chỉ tồn tại một loại thiên đạo lực lượng, Trần Huyền tuyệt đối không tin. Thật là chính mình vì sao chỉ nắm trong tay một loại thiên đạo lực lượng? Là bởi vì thiên đạo lực lượng chỉ có thể trưởng khống một loại, vẫn là có nguyên nhân khác. Ở sau đó tuế nguyệt bên trong, chính mình có hay không còn có thể trưởng khống càng nhiều thiên đạo lực lượng. Đây hết thể đối Trần Huyền tới nói đều là một cái bí ẩn. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì Trần Huyền đối thiên đạo lực lượng hiểu rõ quá ít. Hơn nữa bên cạnh hắn cũng không có dạng này người dẫn đường, nhường hắn đối thiên đạo lực lượng lý giải hoàn toàn dừng lại tại một trường trên tờ giấy trắng. Trong thoáng chốc, Trần Huyền lại nghĩ tới người nữ nhân thần bí kia Sơ Giao, lấy đối phương kia thực lực sâu không lường được đối thiên đạo lực lượng khẳng định có lấy độc đáo kiến giải, nếu như gặp lại nàng ngược là có thể hướng thỉnh giáo một phen. Bất quá dưới mắt tự nhiên không phải đi muốn những vấn đề này thời điểm, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong có hay không còn có thể trưởng khống cái khác thiên đạo lực lượng. Chỉ có một bước một cái dấu chân đi đi mới có thể biết đáp án. Trần Huyền lần nữa nhắm mắt lại, từ từ, thiên đạo lực lượng theo trên người Trần Huyền lan tràn đi ra, khuyết tán tại toàn bộ trong mật thất. Trần Huyền tâm lặng như nước, tại cảm thụ được loại này thiên đạo lực lượng luân động, tại cảm thụ được loại này thiên đạo lực lượng khí tức, loại lực lượng này đạo ý bình thản, dũng nạp vân vân, giống như một vị tâm bình khí hòa người khiêm tốn, đối với thiên địa vạn vật đều nắm giữ bao dung chi tâm. Tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới, liền Trần Huyền nội tâm đều bị lây nhiễm, nội tâm lệ khí tại lúc này đều tại dần dần tiêu tán, giống như buông xuống ân oán tình kỷ, buông xuống tất cả bao phủ, càng buông xuống tất cả lý tưởng, chỉ muốn làm một cái bình thường người bình thường như thế. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, liền tựa như một cái làm nhiều việc các tuyệt thế hung đồ đột nhiên bị cảm hóa, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phận. Thời gian dần qua, Trần Huyền cả người đều đắm chìm trong loại này linh hoạt kỳ ảo, rộng rãi, vô câu vô thúc trong cảnh địa. Giờ này phút này, Trần Huyền không chỉ có quên đi thời gian, càng quên đi chính mình đang làm cái gì, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong đó, cảm thụ được loại kia làm hắn tâm bình khí hòa ý cảnh. Loại này toàn thân buông lỏng cảm giác so ngủ say còn muốn làm cho người thoải mái. Giờ phút này, liền Trần Huyền chính mình cũng không biết chính là, nguyên bản ngồi xếp bằng hắn lúc này ngã xoay xuống, lấy một loại thoải mái tư thế ngủ nằm trên mặt đất. Thứ nhất mặt nhẹ nhõm, tựa như mơ tới cái gì mỹ diệu chuyện, khoe miệng còn không tự chủ lộ ra một vệt mỉm cười. Rất nhanh, liên tiếp ngày âm thanh truyền đến, Trần Huyền ngủ thiếp đi, ngủ rất say rất nặng. Điểm này, liền Trần Huyền chính mình cũng không biết, bởi vì tinh thần của hắn đã hoàn toàn say mê tại loại này khiến toàn thân hắn buông lỏng ý cảnh bên trong. Giấc ngủ này trôi qua rất nhanh 1000 năm, tại này 1000 năm bên trong Trần Huyền hoàn toàn chưa tỉnh lại. Một giấc chiêm bao, một giấc mộng dài, thật thật giả giả, hư hư thật thật, để cho người ta khó mà phân rõ. Đương nhiên, Trần Huyền nhìn như đang ngủ, kỳ thực tinh thần của hắn hoàn toàn là tại cảm ngộ loại này thiên đạo lực lượng, loại kia huyền chi lại huyền cảm giác hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hơn nữa trải qua 1000 năm ngủ say, trên người Trần Huyền phát ra thiên đạo vận bị càng cường liệt, ngay tiếp theo hắn thiên đạo lực lượng dường như đều trở nên mạnh mẽ mấy phần. Loại tình huống này liền như là một cái trưởng thành hài đồng, theo tại tuế nguyệt trôi qua bên trong lấy được tri thức càng nhiều, cả người liền vượt thành quen thuộc như thế. Thời gian liền tại bất chi bất giác trôi qua, 2000 năm, Trần Huyền vẫn là đang say giấc nồng. 5000 năm trôi qua, Trần Huyền vẫn như cũ còn đang ngủ say. Chỉ có điều ngủ say 5000 năm, Trần Huyền toàn thân cao thấp giờ phút này đều bị thiên đạo lực lượng bao phủ, đã tạo thành một loại đặc biệt lồng khí. Loại này lồng khí liền tựa như một tầng kén, một khi Trần Huyền phá kén mà ra, sẽ nên đón hoàn toàn mới sinh mệnh. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã qua 7000 năm, bao phủ ở trên người Trần Huyền lồng khí đã tạo thành một tầng xương trắng, bị bao phủ ở bên trong Trần Huyền hoàn toàn nhìn không thấy. Tầng kia bao phủ Trần Huyền lồng khí như là có sinh mệnh của mình như thế, có cùng loại nhịp tim tần suất không ngừng truyền đến. Rất nhanh, thời gian đi tới 1000 năm. 1000 năm ngủ say, làm cho Trần Huyền đối tự thân thiên đạo lực lượng cảm ngộ đã đạt đến một cái tiệm độ cao mới, chỉ có điều giờ phút này hoàn toàn say mê ở trong đó, còn không có theo loại kia trạng thái bên trong tỉnh táo lại Trần Huyền tạm thời còn không biết. Bất chi bất giác, lại là 1000 năm trôi qua. Trần Huyền tổng cộng ngủ say 1000 năm. Tới giờ phút này, một mực ngủ say Trần Huyền mới coi là có động tĩnh truyền đến, chỉ thấy tầng kia bao phủ Trần Huyền xương trắng chậm rãi rung động, sau đó một chút xíu toàn bộ đều chui vào thân thể của Trần Huyền bên trong. Không có quá khứ bao lâu, làm tầng này xương trắng toàn bộ tiêu tán, dung nhập vào Trần Huyền trong thân thể sau, ngủ say 1000 năm Trần Huyền mới mở hai mắt ra. Sau đó, chỉ thấy Trần Huyền ngồi xuống rỗi cái lưng mệt mỏi, một hồi lốt bốt thanh âm theo trên người Trần Huyền truyền đến. Giờ này phút này, Trần Huyền nhìn qua cùng trước kia có vẻ như không có gì khác biệt, nhưng là ánh mắt của hắn ở trong đã thiếu một loại sắc bén, thiếu một loại tranh cường hào thắng, nhiều hơn một loại bao dung, một loại điền hòa, nhìn qua không tranh quyền thế. Chúng sinh chỉ ý, chúng sinh bình đẳng, đạo này bác đại tinh thâm a. Trần Huyền vẻ mặt cảm khái nỉ non một tiếng, trên vạn năm cảm ngộ, trên vạn năm ngủ say, Trần Huyền đã theo tự thân thiên đạo lực lượng bên trong cảm giác ngộ ra được một loại chúng sinh chi đạo. Thiên địa vạn vật đều là chúng sinh, dù là một cục đá, một hạt bụi, đồng dạng là chúng sinh bên trong một viên, mỗi một loại tồn tại đều có sứ mạng của mình, bất luận sự tình hoặc vật, bất luận người hoặc yêu, hoặc ma. Mà đây cũng là hạ ba đạo một trong chúng sinh đạo. Chỉ có điều Trần Huyền tạm thời còn không biết điểm này mà thôi. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền vẫy tay một cái, một hạt bụi lơ lửng mà lên, một phút này, cái này một hạt bụi liền như là tuyệt thế thần binh đồng dạng, tản ra vô tận uy lực. Lĩnh ngộ tự thân thiên đạo, giờ phút này, thiên địa vạn vật, cỏ cây bụi bặm, ở trong tay của Trần Huyền đều có thể làm vũ khí, tại trong tay đều có thể trở thành thế gian cường đại nhất thần binh. Chương 2446, trung cực chi chuyển đến, bên trên, chương 2446, trung cực chi chuyển đến, bên trên, lĩnh ngộ tự thân thiên đạo, loại lực lượng này so trước đó cường đại quá nhiều. Trần Huyền một tay thành niêm hoa chỉ, một hạt bụi tại đầu ngón tay này lên, mặc dù chỉ là một hạt bụi, nhưng là phía trên kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng cường đại, dường như chỉ cần Trần Huyền vung tay lên, hắn liền có thể gạt bỏ chính mình muốn hủy diệt tất cả. Đến tận đây, Trần Huyền có thể nói là đem tự thân toàn phương vị đều tăng lên một lần. Cảnh giới, võ học, thiên đạo đều để Trần Huyền đạt đến trước mắt cảnh giới đỉnh phong nhất, nếu như hắn còn muốn tiến thêm một bước, trừ phi là cảnh giới bên trên còn có thể tiếp tục đột phá. Bất quá tự thân các phương diện toàn phương vị tăng lên, cũng làm cho niềm tin của Trần Huyền càng đầy. Kế tiếp mặc kệ là đối mặt Tam Sinh Đại Đế vẫn là ma chủ, hắn đều không cần tại cố kỵ cái gì. Cho dù là đối mặt trong tiểu Tây Thiên những cái kia cự đầu, Trần Huyền cũng có cường đại lực lượng. Trải qua trên vạn năm cảm ngộ, tự thân thiên đạo lực lượng xem như đến một cái không tệ cấp độ, bất quá mong muốn đến đại thành chi cảnh, thậm chí đỉnh phong chi cảnh, chỉ sợ còn cần một đoạn đường rất dài. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, mặc dù cảm ngộ trên vạn năm nhường hắn đối tự thân thiên đạo lực lượng có một cái toàn nhận thức mới, nhưng là Trần Huyền cảm giác được, tự thân thiên đạo lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong cấp độ, hắn còn cần cấp độ càng sâu lĩnh hội. Những này không phải Trần Huyền muốn làm liền có thể làm được, không chỉ cần phải thời gian tích lũy, càng cần hơn mạnh đại cảnh giới xem như trèo trống. Không biết rõ đem tự thân thiên đạo lực lượng lĩnh hội tới đỉnh phong sẽ là trạng thái gì, trường không một loại khác thiên đạo sao? Trong đầu của Trần Huyền đống nhiên thoáng hiện ý nghĩ thế này. Đã chính mình tại trường không pháp tắc giai đoạn liền có thể thu được tất cả pháp tắc, trường không quy tắc giai đoạn liền có thể thu được tất cả quy tắc, trường không đại đạo giai đoạn liền có thể thu được tất cả đại đạo. Như vậy trường không thiên đạo Trần Huyền cảm thấy không nên chỉ là một loại thiên đạo lực lượng mới đúng. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền lại lắc đầu. Những chuyện này hiện tại đối với hắn tới nói đều là không biết, không có cao nhân dẫn đường, tất cả chỉ có tới một bước kia mới có thể biết được đáp án. Tìm hiểu tự thân thiên đạo lực lượng về sau Trần Huyền vẫn là không có dự định kết thúc tu luyện, cơ hội này với hắn mà nói rất khó được, mặc dù hắn đi vào thiên hoang thế giới bế quan ngoại giới đã qua 3 ngày nhiều thời giờ. Nhưng là ma tộc đã vẫn không có động thủ, như vậy hắn cũng có thể một mực bế quan tu luyện xuống giới, nhiều một ít tăng lên trung vi là không có chỗ xấu. Bất qua dưới mắt Trần Huyền còn có thể tăng lên phương hướng liền chỉ còn lại tự thân cảnh giới. Thất cảnh cổ thần chi đỉnh. Trần Huyền rất muốn nhìn một chút thông qua tự thân cố gắng tu luyện, cần phải bao lâu có thể khiến cho hắn tiến vào tám cảnh cổ thần chi cảnh. Thiên Uyên, người, yêu hai tộc các cường giả vẫn như cũ còn kiên thủ tại chỗ này, yên lặng chờ lấy ma tộc lần nữa đánh tới. Tất cả mọi người tin tưởng, lần này ma tộc như động, kia chắc chắn là tối trung cực một trận đọ sức. Nếu như người, yêu hai tộc bại, như vậy chỉ sợ rất khó có lật bàn cơ hội. Cùng một thời gian, ma tộc cấm, mảnh này liền ma sư, thậm chí ma mẫu cũng không thể đặt chân khu vực thần bí bên trong. Giờ phút này kia không ngừng phun trào hắc ám ma lực liền như là đốt lên nước sôi đồng dạng. nguyên một đám màu đen ma ảnh không ngừng từ trong đó gào thét mà ra, vạn ma lao nhanh, làm cho mảnh này cấm trên không trung trong nháy mắt vang lên từng đạo chấn nhiếp thiên địa ma âm. Cảm giác được này, trong khoảng thời gian này đến nay đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị, Lâm Trận mà đối đại ma tộc cường giả lập tức hướng phía cấm bên kia nhìn sang. Thành, vĩ đại ma chủ đã dung hợp tự thân sở hữu ma hồn, tiến vào đại ma thần chi cảnh. Ma sư bọn người đằng không mà lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía cấm phương hướng. Sau một khắc, một cỗ ngập trời hắc ám ma lực giống như một cỗ hủy diệt thế giới hồng lưu lấy ma tộc cấm làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Tại cỗ này kinh người hắc ám ma lực phía trên, ma tộc cường giả đều cảm nhận được một cỗ như muốn đem bọn hắn thần hồn đều gạt bỏ kinh khủng ý chí. Một cái mắt, tất cả ma thần cường giả cũng không chịu được nữa cỗ ý chí này lực lượng xâm nhập, nhao nhao vận chuyển tự thân lực lượng chống lại lấy. Đây cũng là đại ma thần chi cảnh lực lượng sao? Ma mẫu lúc này cũng xuất hiện ở ma sư đám người bên cạnh, cảm thụ được theo cấm phương hướng cuốn tới đáng sợ ý chí, ma mẫu kia mặt tái nhợt bên trên hiện lên từng sợi sáng chói thần quang, kia một đôi hôn huyết ma đồng bên trong cũng là có mãnh liệt tham lam, muốn nhìn bạo phát đi ra. Xem như ma tộc công chúa, đồng thời cũng là ma tộc đệ nhất thiên tài, trong truyền thuyết đại ma thần chi cảnh tự nhiên cũng là nàng khát nhìn siêu nhiên chi cảnh. Ha ha ha ha, đại ma thần chi cảnh, ta ma thiên cố gắng 15 vạn năm, rốt cục đến bước này. Lúc này, một đạo vui sướng thanh âm tại ma tộc cấm trên không trung vang lên. Một ngày này ta ma trời đã chờ đợi 15 vạn năm, nhân vương, ngươi thiếu nợ nên trả, ta tộc tiền bối không có hoàn thành vĩ đại nguyện vọng, sẽ tại ta ma thiên trong tay thực hiện. Nghe được đây cơ hội truyền khắp hơn phân nửa ma tộc hùng hồn thanh âm, ma tộc 18 bộ lạc, tất cả tộc nhân nhao nhao hướng phía cấm phương hướng quỳ một chân trên đất. Chúc mừng ma chủ, ta tộc các dũng sĩ, thuộc về ta ma tộc vĩ đại nhất thời đại tiền đến, truyền mệnh lệnh của ta, tập kết, người, yêu hai tộc nên bọn hắn trả giá thật lớn, giải quyết bọn hắn, các ngươi đem hộ tống ta ma thiên giết tới tiểu Tây Thiên, trở về cố thổ, chứng kiến ta ma tộc vĩ đại nhất thời điểm. Trong chốc lát, theo ma chủ lời này truyền khắp toàn bộ ma tộc, đã sớm vận sức chờ phát động ma tộc thành viên lập tức đầy bầu nhiệt huyết, một ngày này bọn hắn đã đợi chờ quá lâu. Sau một khắc, một đạo ma quang giống như một đóa diệt thế mây hình nấm như thế, lấy ma tộc cấm làm trung tâm, phóng xạ hướng ma tộc bốn phương tám hướng, một mực kéo dài đến phong ấn cuối cùng, sau đó, kinh thiên động địa tiếng va chạm không chỉ có vang vọng toàn bộ ma tộc. Nhân tộc cũng giống như thế, Thiên Uyên. Trấn thủ ở này người, yêu hai tộc các cường giả lúc này đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Uyên cuối cùng kia phiến điên cuồng phun trào ma hải biến mất, nhân vương lưu lại phong ấn giống nhau biến mất. Quân quận bạo động đại địa tựa như là nên đón diệt thế địa chấn như thế. Giờ này phút này, thiếu đi phong ấn cách trở, thời gian qua đi 15 vạn năm, toàn bộ ma tộc đại địa lần nữa cùng nhân tộc đại địa giáp giới. Không tốt, phong ấn sức mạnh của ma tộc biến mất. Người, yêu hai tộc các cường giả vẻ mặt vẻ kinh ngạc, đây chính là nhân vương lưu lại phong ấn, ma chủ đến cùng đã cường đại đến mức nào? Trận chiến cuối cùng muốn tới, thành bại ở đây một lần hành động. Ba vị thần lão thân thể căng cứng, một trận chiến này vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Ma chủ gia hỏa này rốt cục đã tới cái kia toàn tầng thứ mới. Tiểu Tây Thiên cảm giác được phong ấn bị phá cự đầu cường giả ánh mắt nghiêm trọng, tới cấp bậc kia ma chủ liền bọn hắn đều muốn tránh né mũi nhọn. Ma tộc nội địa nhìn xem vây lại bọn hắn 15 vạn năm phong ấn bị phá, một đám ma tộc cường giả giống như ăn thuốc kích thích như thế, ma sư cố nén trong lòng điền cuồng phun trào nhiệt huyết. Ma tộc tướng sĩ lên đường. Sau một khắc, lấy ma sư nhóm cường giả cầm đầu, tại bọn hắn dẫn dắt phía dưới, vận sức chờ phát động ma tộc thành viên giống như phô thiên cái địa như châu chấu, nhao nhao hướng phía nhân tộc đại địa vượt ép mà đến. Chương 2447 trung cực chi chuyển đến hạ. Chương 2447 trung cực chi chuyển đến hạ. Phong ấn bị phá, ma tộc muốn tới, bị phong ấn 15 vạn năm, lần này chắc chắn là bọn hắn đối mặt chúng ta, yêu hai tộc trận chiến cuối cùng, tất cả mọi người chuẩn bị nên chiến. Trên Thiên Nguyên không, tại ba vị thần lão, Chi Bạch cổ thần, Lang Thiên cổ thần, Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế đám người dẫn đầu hạ, người yêu hai tộc cường giả nhau nhau hội tụ vào một chỗ, hơn 100 tên cổ thần cường giả đứng ngạo nghễ tại phía trước nhất, tạo thành một đạo cường đại tuyến phòng ngự. Tất cả cổ hiền, quá yêu cường giả giống nhau theo bốn phương tám hướng tụ đến, người yêu hai tộc kia lít nha lít nhít người tu hành tựa như một mảnh che khuất bầu trời màn trời, đã đem phương viên trong ngàn dặm bầu trời toàn bộ che chắn. Siêu cấp khổng lồ bóng ma bao phủ đại địa, trước khi chiến đấu kia khẩn trương khí tức cho người ta một loại đáng sợ cảm giác đè nén. Hàng trăm triệu sinh linh mắt thấy đã biến mất không thấy gì nữa ma hải, dưới mắt vây khốn ma tộc phong ấn bị phá, cái này sẽ là người yêu hai tộc đối mặt ma tộc trận chiến mạnh nhất. Bất quá một tháng này đến nay người yêu hai tộc sớm đã làm tốt đối mặt bọn hắn chuẩn bị, chỉ cần có người có thể ngăn lại ma chủ, lấy người yêu hai tộc trước mắt lực lượng đối mặt ma tộc hoàn toàn có lực đánh một trận. Trong khoảnh khắc, tại người yêu hai tộc các cường giả nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy biến mất phong ấn chi địa trên không, từng mảnh mây đen ở chân trời tuyến bên trên vượt ép mà đến, không ngừng xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn không cách nào tính toán. Ngay sau đó, ngập trời hắc ám ma lực giống như phun trào như thủy triều hướng phía người yêu hai tộc phương hướng bao phủ tới, loại kia khí thế kinh người, vô tận tín niệm làm cho người yêu hai tộc đều động dung không thôi. Tất cả mọi người biết, vây lại bọn hắn 15 vạn năm phong ấn bị phá, lúc này ma tộc liền như là ngựa hoang mất cương, đọc lại 15 vạn đoán niệm sẽ toàn bộ phát tiết tại trên người của bọn hắn. 15 vạn năm bị vây ở một chỗ không thể động đậy, hiện tại bọn hắn rốt cục tự do, trận này đọc lại 15 vạn năm trả thù chi chiến tuyệt đối sẽ lấy một phương ngã xuống, một phương khác mới có thể dừng lại. Tiểu Tây Thiên, tất cả cự đầu cường giả giờ phút này cũng tại thông qua đầu kia hư không khe hở nhìn chăm chú lên Thiên Nguyên đang phát sinh một màn này. Bất quá loại này chủng tộc ở giữa đại chiến bọn hắn không có nhiều hứng thú, để bọn hắn kiêng kỵ, để bọn hắn lo lắng là người hay là ma chủ, dù sao đối phương đã đạt tới cái kia toàn lĩnh vực mới, Năm đó Nhân Vương sở dĩ có thể vượt ép ma chủ, phong ấn toàn bộ ma tộc, hoàn toàn là bởi vì thời điểm đó ma chủ đối mặt Nhân Vương cũng không tính rất cường đại, cho nên cuối cùng mới có thể thảm bại, từ đó làm cho toàn bộ ma tộc bị phong ấn 15 vạn năm lâu. Dưới mắt ma chủ đến đại ma thần chi cảnh, Nhân Vương có hay không còn có thể đem nó vượt ép. Tiểu Tây Thiên bọn này cự đầu trong lòng không chắc. Dù sao cái kia toàn lĩnh vực mới đối bọn hắn mà nói đều tương đối lạ lắm, đây chính là siêu việt cổ thần siêu nhiên chi cảnh. Tự ma tộc tồn tại đến nay, nhìn chung ma tộc lịch sử, ma chủ là cái thứ nhất đến cảnh giới này thần nhân. Mặc dù Nhân Vương tại 15 vạn năm trước liền đã đạt đến thế giới này cảnh giới võ học đỉnh phong, bị người ca tụng là thái cổ thế giới vị thứ ba bất hủ chi chủ, nhưng Nhân Vương cùng ma chủ dù sao khác biệt. Ma chủ đột phá cảnh giới căn bản không nhận thiên địa hạn chế. Nhân Vương đâu? Phải chăng cũng có thể làm được điểm này? Điểm này, đối tiểu Tây Thiên bọn này cự đầu mà nói cũng là một điều bí ẩn. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì đường rẽ, vì ứng phó trận này đại kiếp lao đại thật là chuẩn bị 15 vạn năm lâu, nếu như bởi vì ma chủ ngoại ý muốn nổi lên, như vậy chúng ta giữ gìn cái này 15 vạn năm liền làm không công. Một gã cự đầu cường giả thật sâu thở dài. Trước nhìn kỹ hắn nói à, dù sao không phải còn có một tên có thể cùng ma thiên tranh chấp sao. Một vị khác cự đầu bình tĩnh nói. Ngay vậy, ở đây cự đầu trong đầu lập tức nổi lên tam sinh đại đế khuôn mặt, dưới mắt ma chủ đã đột phá, lần nữa nhắc lên chủng tộc đại chiến, như vậy tam sinh đại đế đâu? Hắn hiện tại là cái tình huống như thế nào? Về phần Trần Huyền, những này cự đầu cường giả không có có mơ tưởng, mặc dù bọn hắn biết tương lai của Trần Huyền thế tất có thể cùng ma chủ, cùng tam sinh đại đế tề khu ngang hàng, thậm chí có khả năng siêu vượt bọn họ, nhưng là hiện đang sợ là còn không được. Cùng một thời gian, đối mặt ma tộc đại quân áp cảnh, Lâm Tố Y không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức tiến vào thiên hoang thế giới, tìm tới đang tu luyện bên trong Trần Huyền. Có thể hay không ngăn lại ma chủ, để cho người ta yêu hai tộc đứng ở thế bất bại liền nhìn Trần Huyền. Về phần tam sinh đại đế cái này võ sĩ, người yêu hai tộc sẽ không đem cuối cùng hy vọng ký thác ở trên người hắn. Cho dù hắn cuối cùng có thể ngăn lại ma chủ, vậy cũng tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Cảm giác được Lâm Tố Y đến, Trần Huyền lập tức đình chỉ tu luyện, xuất hiện tại Trần Vương tộc trên quảng trường. Ma tộc tới rồi sao? Nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Lâm Tố Y, Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh hỏi, tìm hiểu tự thân thiên đạo, đã để hắn so trước kia biến càng thêm một trọng, càng thêm thành thục, dù là trời sập cũng không ảnh hưởng được tâm cảnh của hắn. Nói thật, hiện tại đối mặt ma chủ, Trần Huyền đã ít đi một phần tranh cường háo thắng chi tâm, tất cả nhìn qua đều mười phần tùy ý, tựa như thắng thua đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Lâm Tố Y nhẹ gật đầu, nói rằng, tới, lần này có thể đều sẽ là chúng ta, yêu hai tộc cùng ma tộc trùng cực chi chiến, mặt khác, vây khốn ma tộc phong ấn đã bị phá, ma chủ thực lực so trước kia càng cường đại, hẳn là đã tới một cái toàn tầng thứ mới, đối mặt hắn ngươi có nắm chắc không? Trần Huyền mỉm cười, nói rằng, có nắm chắc hay không thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Đúng rồi, tam sinh đâu? Hắn có chưa từng xuất hiện? Tạm thời còn không có. Trần Huyền không hề lay động, nói rằng, ma chủ cái này thế lực ngang nhau đối thủ đều tới, cái này võ sĩ sao lại không có động tĩnh? Một trận chiến này hắn sẽ không bỏ qua, đi thôi, để cho ta đi xem một cái hiện tại ma chủ cùng một tháng trước so sánh đến cùng có nhiều biến hóa lớn. Hai người không có trì hoãn, cùng nhau rời đi thiên hoàng thế giới. Mới vừa tới đi ra bên ngoài, Trần Huyền liền cảm nhận được một cỗ giống như sóng lớn ngập trời đồng dạng hắc ám ma lực hướng phía bên mình của tới. Trần Huyền dương mắt xem xét, nhìn trong tầm mắt bên trong kia hàng trăm triệu ma tộc đại quân, cái kia bình tĩnh trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó chỉ thấy Trần Huyền dạo bước đi ra, đi tới tất cả cổ thần cường giả phía trước nhất, đưa lưng về phía tất cả mọi người đứng chắp tay, kia nhìn qua gầy gò, bình tĩnh bóng lưng trên thân không có một tia lực lượng chấn động chuyển đến, thậm chí ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ chiến ý cùng sát ý, bình tĩnh cùng ngày xưa Trần Huyền so sánh tựa như là đổi một người như thế. Nhưng dù vậy, cái này bình tĩnh bóng lưng đứng tại phía trước nhất, cũng cho người một loại giống như thiên địa sống lưng đồng dạng ảo giác, dường như chỉ cần có hắn tại, ngày này liền sập không được. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, ở đây cổ thần cường giả cũng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, mong muốn ngăn trở ma chủ, bọn hắn bên này hy vọng chỉ có Trần Huyền. Tam sinh, ta ma thiên đã tới, không biết ngươi có thể làm tốt tái chiến chuẩn bị đâu. Đồng nhiên, một đạo bá tuyệt thiên hạ, cho người ta cái thế áp lực hùng hồn thanh âm từ tiền phương thiên địa quần quần chuyển đến. Ma chủ tới. Cho dù còn chưa xuất hiện, nhưng là thanh âm này cũng đủ để cho đến ở đây cổ thần cường giả thần hồn rung động run lên. Chương 2448, siêu tốc tấn cấp tam sinh đại đế. Chương 2448, siêu tốc tấn cấp tam sinh đại đế. Bá đạo tuyệt luân, tràn ngập một cỗ xem thường thiên hạ các cường giả hùng hồn thanh âm tựa như một đạo buôn lôi đồng dạng từ phương xa giữa thiên địa chuyển tới. Một phút này, nhưng phàm là nghe được câu này người, yêu hai tộc các cường giả thần hồn trong nháy mắt run rẩy, đạo thanh âm này tựa như xuất từ phiến thiên địa này chỗ thể, một lời liền có thể định vạn vật sinh tử như thế. Cái thế bi áp vượt ép mà tới, ngoại trừ đứng ngạo nghễ tại hai tộc nhân yêu các cường giả phía trước nhất cái kia đạo gầy gò, bình tĩnh thân ảnh, cái khác tất cả cổ thần cường giả trong nháy mắt rút lui mấy chục bước. Ma chủ tới. Cái loại này khí thế quá mức kinh khủng. Trong khoảnh khắc, tất cả cổ thần cường giả kia hoảng sợ trên mặt đều nổi lên một vẻ hóa không giải được vẻ mặt nghiêm trọng, ma chủ đáng sợ như thế, Trần Huyền đến cùng có thể hay không đem hắn đỡ được. Tất cả mọi người theo bản năng hướng phía cái kia đạo bình tĩnh, thân ảnh gầy gò nhìn sang. Bất quá đối mặt ma chủ cái này lớn tiếng dọa người vô địch khí thế, trên mặt Trần Huyền vẫn như cũ rất bình tĩnh, kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì chấn động chi sắc, an tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, phảng phất như là tại đối mặt một cái lại bình thường bất quá sự tình. Ma chủ cường đại Trần Huyền tự nhiên là cảm nhận được, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn có thể làm được tâm bình khí hòa đối mặt vị này địch nhân cường đại. Đương nhiên, như thế tâm cảnh cũng không chỉ là bởi vì Trần Huyền tìm hiểu tự thân thiên đạo, nhường hắn biến không tranh quyền thế, cũng bởi vì bản thân kia thực lực cường đại. Thiên đạo lực lượng, thiên đạo trấn ép, thiên địa sát quyền, 33 trọng không gian, bản cổ ý chí, ở trong đó mỗi một loại lực lượng đều đầy đủ cho Trần Huyền mang đến cường đại tín niệm. Cho nên, cho dù là đối mặt đã đột phá tới đại ma thần chi cảnh ma chủ, Trần Huyền làm theo có thể làm được trời sập cũng không sợ hãi. Đây cũng là thực lực cường đại mang tới tự tin, mang tới đầy đủ lực lượng. Trong khoảnh khắc, theo lời này ở trong thiên địa quần quần truyền ra ngoài, xa phương thiên địa ở giữa kia đen nghịt giống như mây đen phô thiên cái địa đồng dạng ma tộc đại quân nhao nhao dừng ở người, yêu hai tộc ngoài 10 dặm. Từng đạo ma quang không ngừng trong hư không thoáng hiện, lấy điểm phá diện, từ từ bao trùm trên phương biên ngàn dặm. Ma tộc cường giả đỉnh cao cũng trục vừa xuất hiện tại ma tộc đại quân phía trước. Như là ma sư, nhỏ ma sư tháng 9 chờ một chút những này ma tộc nhân vật thủ lĩnh một cái cũng không có vắng mặt. Bất quá đối diện với mấy cái này Trần Huyền đều 10 phần bình tĩnh, theo lấy thực lực biến càng ngày càng mạnh, những này đã từng đối thủ đã hoàn toàn không vào được pháp nhãn của hắn. Ông. Bất quá đúng lúc này, theo một đạo ma quang tại ma sư trước người huyền hóa thành một bóng người, trên mặt kia mang tính tiêu chí mị thiếu, hôn huyết ma đồng bên trong một màn kia âm tàn cùng độc ác, làm cho nguyên bản rất bình tĩnh Trần Huyền nội tâm vào lúc này đều chấn động xuống. Mặc dù bây giờ Trần Huyền đối mặt ma tộc đây hết thể lực lượng hủy thiên diệt địa hắn đều có thể làm tới tâm lặng như nước, làm được trời sập cũng không sợ hãi. Nhưng là nữ nhân này xuất hiện, quả thực nhường cái kia bình tĩnh nội tâm khó mà tiếp tục giữ vững. Cùng một tháng trước so sánh, nữ nhân này trạng thái không chỉ có khôi phục được đỉnh phong, hơn nữa bị Trần Huyền chém đứt tay cụt cũng đã nối liền. Đương nhiên, đối ma mẫu thân phận như vậy, thực lực như vậy mà nói, tay cụt trọng sinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó, cho dù là tứ chi của nàng toàn bộ bị Trần Huyền chặt đứt, nàng cũng hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn biến thành một người bình thường. Trong khoảnh khắc, hai người cách xa nhau 10 dặm cách không đối mặt, ma mẫu kia mang theo mị tiếu gương mặt phía trên cũng là hiện lên một vẻ thấu xương vẻ băng lãnh, đối với Trần Huyền trên người mình làm đủ loại, ma mẫu có thể nói là khắc cốt minh tâm. Nam nhân này không chỉ có liên tiếp 3 lần tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích, cái này một lần cuối cùng càng là chém đứt nàng một cái tay, loại này khắc cốt minh tâm hận ý nàng sẽ cả đời nhớ kỹ. Càng quan trọng hơn là nàng đã liên tiếp nhiều lần đều bại ở trong tay của Trần Huyền, tự khoe là yêu nghiệt hơn người nàng là lần đầu tiên liên tục tại cùng một người đàn ông trên tay bại triệt để như vậy. Đây hết thảy, nàng đều phải toàn bộ đòi lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nam nhân này có thể chống nổi hôm nay cửa này. Nghĩ tới đây, ma mẫu trên mặt lần nữa nổi lên một vẻ khuynh đảo chúng sinh ý cười, chỉ thấy nàng cách không đối với Trần Huyền phất phất tay, răng môi khẽ nhúc nhích, một thanh âm lập tức truyền vào trong óc của Trần Huyền. Nam nhân, lần này ngươi tốt nhất hết sức sống sót, không phải ta diên âm cả đời này đều sẽ còn lại tiếc nuối. Nghe được ma mẫu lời này truyền vào trong đầu của mình, Trần Huyền nguyên bản chấn động nội tâm ngược lại là bình tĩnh lại, sau đó hắn không tiếp tục đi nhìn nhiều ma mẫu một cái, dường như nữ nhân này trong mắt hắn đã có cũng được mà không có cũng không sao. Nhìn thấy Trần Huyền như thế không nhìn chính mình, liền như là không nhìn một cái tồn tại cảm cực thấp sâu kiến như thế, ma mẫu nội tâm lập tức có chút phẫn nộ. Bất quá còn không đợi ma mẫu tiếp tục mở miệng, một đạo trong bình tĩnh lại dẫn kinh người chiến ý thanh âm trong nháy mắt tại phiến thiên địa này bên trên bầu trời vang lên. Ma Thiên, bản đế đã đợi ngươi nhiều ngày. Sau một khắc, theo lời này còn ở trong thiên địa tiếng vọng, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt hướng phía hắn bên trái phương hướng nhìn sang, hắn phảng phất là có thể dự báo như thế, tại ánh mắt của Trần Huyền nhìn về phía vùng thế giới kia lúc, một bóng người trống rông xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy hắn, Trần Huyền kia bình tĩnh đôi mắt trong nháy mắt ngưng tụ, cổ thần, thế mà còn là 6 cảnh cổ thần. Mặc dù Trần Huyền biết Tam Sinh Đại Đế khẳng định có thể tiến vào cổ thần chi cảnh, nhưng là vừa ra tay liền trực tiếp theo tạo hiện cảnh đỉnh phong đột phá tới 6 cảnh cổ thần, điều này thực làm cho Trần Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Tam Sinh Đại Đế loại này tấn cấp tốc độ, hoàn toàn giống như cưỡi tên lửa như thế, đều có thể cùng Trần Huyền thôn vệ người khác lực lượng đến tấn cấp so sánh với. Bởi vậy hoàn toàn đó có thể thấy được Tam Sinh Đại Đế thiên phú tiềm lực đến cùng mạnh biết bao. Trần Huyền có các loại nghịch thiên làm tệ khí mới có thể để cho hắn nhanh chóng tấn cấp, mà Tam Sinh Đại Đế hoàn toàn là thực sự dựa vào tự thân. Bất quá nghĩ đến Tam Sinh Đại Đế đã tại tạo hiện cảnh đỉnh phong dừng lại vài vạn năm sau, Trần Huyền cũng không có quá mức kinh ngạc. Tam Sinh Đại Đế vốn là thiên phú tuyệt luân, dưới mắt đột phá thời cơ đã đến, lại thêm cái khác điểm thân, sẽ có loại này nghịch thiên tiến bộ dường như cũng phù hợp thân phận địa vị của hắn. Đương nhiên, ở trong lòng Trần Huyền đã lần nữa đem Tam Sinh Đại Đế mức độ nguy hiểm tăng lên một cái cấp bậc, người này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ kình địch. Lúc này, theo Tam Sinh Đại Đế bỗng nhiên xuất hiện, cách hắn cách đó không xa hư không bên trên, 3 đạo nhân ảnh vào lúc này cũng kết bạn mà đến. Ánh mắt rút ngắn, 3 người bọn họ thông suốt lại chính là Thôn Thiên Cổ Hiền, Lão Vương, cùng Thiên Lưu 3 người. Bất quá cùng một tháng trước khác biệt chính là, Thôn Thiên Cổ Hiền đã tiến vào cổ thần chi cảnh, hơn nữa còn là 4 cảnh cổ thần, Lão Vương đồng dạng cũng là 4 cảnh cổ thần, Thiên Lưu kém hơn một chút, mới 3 cảnh cổ thần chi cảnh. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ sáng chói thần quang, Tam Sinh lão nhi tu luyện công pháp không khỏi cũng quá biến thái đi. Tam Sinh Đại Đế tới, đây là 6 cảnh cổ thần. 3 vị thần lão nhìn lại trong ngay mắt, bọn hắn lúc này nghẹn ngào. Chi Bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần cũng còn như là gặp ma, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 2449, các ngươi có phải hay không đem ta cấp quên mất đâu? Chương 2449, các ngươi có phải hay không đem ta cấp quên mất đâu? 6 cảnh cổ thần, cái này, Tam Sinh Đại Đế đây là ăn linh đan rượu gì? Một tháng vậy mà theo tạo hiền cảnh đỉnh phong đột phá đến 6 cảnh cổ thần. Không chỉ là hắn, liền Thôn Thiên Cổ Hiền, không, hiện tại phải nói là Thôn Thiên Cổ Thần, bọn hắn những này điểm thân đều toàn bộ tiến vào cổ thần chi cảnh, cái loại này tốc độ không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nhìn xem trục vừa xuất hiện ở giữa phiến tiên địa này cường đại thân ảnh, người, yêu hai tộc các cường giả trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, mặc dù bọn hắn cũng giống như Trần Huyền đều nghĩ qua Tam Sinh Đại Đế khẳng định sẽ có đột phá mới. Nhưng là cái này cuối cùng lấy ra thành tích quả thực là để cho người ta khó có thể tin. Thiên Lưu mời Trăng Thái Hậu nắm chặt ngọc thủ, vẻ mặt phức tạp nhìn xem xa phương thiên địa ở giữa tên thiếu niên kia, đối phương bộc lộ ra Tam Sinh Đại Đế đời thứ tư thân phận, hiện đang cùng mình khoảng cách dường như càng ngày càng xa. Giống nhau, nhìn thấy một màn này ma tộc cường giả cũng là trong lòng kinh hãi, tại tạo hiện cảnh đỉnh phong Tam Sinh Đại Đế liền đã rất cường đại, rất biến thái. Giờ phút này đối phương liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới đến 6 cảnh cổ thần chi cảnh, hơn nữa tính cả điểm thân đều thành tiểu cổ thần, một khi cái này bốn sinh đệ tứ liên thủ, thực lực của hắn lại trở nên có nhiều đáng sợ. Nguyên bản ta coi là tại người, yêu hai tộc cũng liền nam nhân kia có thể xưng được là nghịch thiên hai chữ, không nghĩ tới hắn thế mà cũng giống như thế, dường như tuyệt không thua ở nam nhân kia. Ma mâu ánh mắt sáng chói, đối với những này siêu quần bạt tụy tiên tài cường giả, nàng đều sẽ không tự chủ sinh ra hứng thú nồng hậu. Ma sư thanh âm trầm thấp, nói rằng, lần trước một trận chiến, ma chủ cùng Tam Sinh không phân sàn sàn nhau, bất quá lần này ma chủ đã đến đại ma thần chi cảnh, dù là Tam Sinh đột nhiên tăng mạnh, tấn cấp tới 6 cảnh cổ thần lại như thế nào. Nghe được ma sư lời này, ở đây ma tộc cường giả trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đại ma thần chi cảnh, đây chính là hắn ma tộc từ trước tới nay lực lượng cường đại nhất, liền nhân vương phong ấn cũng đỡ không nổi, Tam Sinh đại đế có thể chứ. Chậm rãi, Tam Sinh đại đế lúc này cũng hướng phía Trần Huyền vị trí nhìn lại, mặc dù hắn cho rằng trước mắt có thể cùng hắn địch nổi người chỉ có ma chủ, nhưng là Trần Huyền hắn vẫn như cũ sẽ không coi nhẹ. Thất cảnh cổ thần chi đỉnh, xem ra một tháng này ngươi cũng tiến bộ thần tốc, không tệ. Tam Sinh đại đế vẻ mặt tán thưởng nhìn chằm chằm Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh đáp lại nói: "Tam Sinh, cùng ngươi so sánh, ta điểm này tiến bộ dường như cũng không lộ vẻ có nhiều kinh diễm. Ít ra, ngươi cũng là một cái không thể coi thường đối thủ." Nói một câu, Tam Sinh đại đế chính là thu hồi ánh mắt, mặc dù thất cảnh cổ thần chi đỉnh Trần Huyền giống nhau, nhưng hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn cũng ở trên người của Trần Huyền cảm nhận được một cô rất khí tức cường đại. Nhưng là hắn hôm nay đối thủ là ma chủ, lần trước chưa xong một trận chiến, hôm nay nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Thế này, Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vệt thần bí mỉm cười, xem ra chính mình dường như còn hoàn toàn không có tiến vào Tam Sinh pháp nhãn, bất quá không sao cả, tại tất cả mọi người tấn cấp dưới tình huống, hôm nay đối đại gia mà nói, chính là không bao giờ thiếu đối thủ. Ha ha ha ha, Tam Sinh, một tháng không thấy, cũng đã tấn cấp 6 cảnh cổ thần, như thế đột nhiên tăng mạnh tốc độ, ngươi quả nhiên không để cho ta Ma Thiên thất vọng. Lúc này, ngay tại người, yêu hai tộc, bao quát ma tộc cường giả toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tam Sinh đại đế lúc, một đạo cười mở tiếng cười trong nháy mắt vang vọng đất trời. Sau đó, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ kinh người hắc ám ma lực theo ma tộc đại quân phía sau của tới. Một phút này, thiên địa lập tức xa vào đến vô tận trong mờ tối, giống như đêm tối sắp quét sạch toàn bộ thế giới, vô tận cái thế uy áp bao phủ thiên địa, làm cho tất cả mọi người cảm giác gánh vác lấy một tòa núi lớn như thế, liền hô hấp đều biến có chút khó khăn. Đồng loạt, người, yêu hai tộc các cường giả toàn bộ đều nhìn về ma tộc đại quân phương hướng. Theo đạo này cởi mở mà vừa kinh khủng tiếng cười ở trong thiên địa kết thúc, quanh mình thiên địa hoàn toàn xa vào đến mờ tối một phút này, một đạo ma quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở ma tộc đại quân phía trước nhất. Đứng lơ lửng trên không, vĩ nạn thân thể bên trên đã hoàn toàn bị vô tận chiến ý bao phủ, kia một đôi thất bá đôi mắt tựa như đế vương bao quát chúng sinh, khi tất cả người nhìn về phía trong nháy mắt, lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, kia một đôi thất bá ma đồng quá mức kinh khủng. Nhìn xem nó liền như là tại nhìn chăm chú vực sâu, nhìn xuống địa ngục, để cho người ta thần hồn đều rung động. Giờ phút này, người, yêu hai tộc các cường giả lập tức thân thể căng cứng, đã làm tốt một trận siêu cấp huyết sát chuẩn bị. Ma tộc đại quân cũng giống như thế, hôm nay phá phòng, ma chủ tấn cấp đại ma thần chi cảnh, chính là bọn hắn đòi lại tất cả thời điểm. Năm đó ở Nhân Vương dẫn đầu hạ chèn ép bọn hắn người của ma tộc, yêu hai tộc nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng mới có thể để cho bọn hắn một hiểu mối hận trong lòng. Toàn bộ cảnh tượng, trong nháy mắt này biến dương cùng bạc kiếm, ba đại chủng tộc ở giữa trung cực đại chiến hết sức căng thẳng. Xem ra đại gia ai cũng không để cho đối phương thất vọng a. Cảm nhận được ma chủ trên thân kia hùng hồn tới cực điểm hắc ám ma lực, con mắt của Trần Huyền dần dần híp thành một đường, cùng một tháng trước so sánh, ma chủ thực lực có thể nói là có biến hóa long trời lở đất, cho dù đối phương còn không có đem loại lực lượng này hoàn toàn thả phóng xuất. Nhưng là Trần Huyền cùng Tam Sinh đại đế đều cảm thấy, hơn nữa, Trần Huyền còn tại ma chủ trên thân cảm nhận được một cỗ cùng bản thân hắn giống nhau lực lượng. Ý chí. Không tệ, chính là ý chí lực lượng. Dường như ma chủ cũng nắm trong tay ý chí lực lượng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền kia bình tĩnh trong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần cẩn thận, ý chí kinh khủng tại Bất Lao chi địa hắn đã tự mình cảm thụ qua, nếu không phải sơ giao tại khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, tương trợ, hắn chỉ sợ đã chết tại bản cổ ý chí phía dưới. Dưới mắt ma chủ dường như cũng nắm trong tay ý chí, Trần Huyền không thể không phòng. Bất quá giờ phút này, mặc kệ là ma chủ vẫn là Tam Sinh đại đế, bọn hắn trong mắt của hai người ngoại trừ đối phương bên ngoài, dường như có lẽ đã dung không được bất luận kẻ nào, dù là quanh mình thiên địa đã hội tụ hàng trăm triệu đại quân, dù là trận này xưa nay chưa từng có trùng cực chi chiến sắp bộc phát, cũng để bọn hắn hoàn toàn để không nổi bất cứ hứng thú gì. Hiện tại bọn hắn trong mắt của hai người chỉ có đối phương, lần trước kia chưa xong một trận chiến hôm nay nếu không thể phân ra thắng bại, đem sẽ trở thành trong lòng bọn họ cả đời tiếc nuối. Cho dù là cách đó không xa Trần Huyền, đều hoàn toàn bị bọn hắn cho không để mắt đến. Hai người này ánh mắt đối mặt, giữa thiên địa cảm giác gáp bách lập tức giống như Thái Sơn áp đỉnh, một cỗ lực lượng vô hình ở trong thiên địa tứ ngược, trong nháy mắt đem hư không cho xé đứt. Còn chưa hoàn toàn giao thủ, hai người này khí cơ giao phong liền đã bắt đầu. Cảm giác được này, vận sức chờ phát động người, yêu hai tộc các cường giả, ma tộc cường giả toàn bộ đều hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Trần Huyền khẽ miệng có chút dương lên, hai cái này không coi ai ra gì ra hỏa chẳng lẽ là hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt sao? Vẫn là nói mình bây giờ căn bản không có tư cách tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Ta nói trên Trần Huyền trước hai bước, cắt ngang hai cái này đã không kịp chờ đợi mong muốn lại phân cao thấp ra hỏa. Các ngươi có phải hay không đem ta cấp quên mất đâu? Chương 2450, mở ra tiểu Tây Điền, bên trên, chương 2450, mở ra tiểu Tây Điền, bên trên, trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền lời này vừa nói ra, giống như bắt vân kiến nhập như thế. Chỉ thấy trải rộng tiên địa mở tối toàn bộ tán đi, hư không một lần nữa nên đón qua mình, lời này cũng là giống như một đạo tuyệt thế thần binh như thế, cắt ngang ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế hai người khí cơ giao phòng, phản phất là bị một dòng lũ lớn mạnh mẽ cắt đứt. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế cùng ma chủ hai người đều rất có an ý hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Xác thực, đang như Trần Huyền tưởng tượng vậy, hiện trong mắt bọn họ ngoại trừ đối phương bên ngoài rốt cuộc dung không được bất luận kẻ nào, cho dù là Trần Huyền, dù là hắn đã tấn cấp tới thất cảnh cổ thần chi đỉnh, cũng không có bị ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế để ở trong mắt. Đương nhiên, đó cũng không phải nói ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế khinh thị Trần Huyền, mà là lần trước kia chưa xong một trận chiến đã trở thành tâm kết của bọn hắn, dưới mắt gặp lại, bọn hắn nhất khắc nhìn chính là đánh bại đối phương. Mà Trần Huyền đối thủ này thì phải lùi ra sau khẽ dựa. "Tiểu tử, ngươi không cảm thấy lúc này ra mặt quá không đúng lúc sao?" Ma chủ có chút hăng hái nhìn xem Trần Huyền. "Mặc dù ta biết giờ này, ngày này người cùng một tháng trước đó đã có khác biệt lớn, bất quá ta muốn giết ngươi dường như vẫn như cũ không phải việc khó gì, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị sống lâu một chút thời gian? Chẳng lẽ ngươi không muốn tại đời người thời khắc cuối cùng chứng kiến một trận trước nay chưa từng có siêu cấp đại chiến?" Nghe vậy, Trần Huyền cười, nói rằng: "Ma Thiên, cùng một tháng trước so sánh, ngươi không chỉ có là thực lực tăng lên, liền cái này thổi như bức bản sự có vẻ như cũng tăng cường không ít. Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin." Ma chủ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nguyên bản ta còn muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi chưa từng đặt chân lĩnh vực sẽ là bực nào phân khích tuyệt luân, đáng tiếc, ngươi dường như cũng không có loại suy nghĩ này, đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem ngươi căn này gậy quấy phân heo đưa tiến lại nói." Nói xong, ma chủ nhìn về phía Tam Sinh Đại Đế. "Tam Sinh, ngươi cảm thấy thế nào?" Tam Sinh Đại Đế bình tĩnh nhìn mắt Trần Huyền, hỏi: "Đối mặt Ma Thiên, ngươi thật tự tin như vậy?" "Tự tin bắt nguồn từ thực lực." Trần Huyền vẫn như cũ cười đáp lại. Tam Sinh Đại Đế thản nhiên nói: "Cần biết nếu như ngươi chết ở trong tay của hắn liền không có làm lại từ đầu cơ hội, kỳ thật ngươi hẳn phải biết, ta một mực tại chờ ngươi hoàn toàn cường đại lên, cho nên, làm gì như vậy vội vã tự chui đầu vào giỏ. Nếu như cuối cùng không thể đánh với ngươi một trận, kia cũng sẽ là bản đế trong lòng cả đời tiếc nuối." Trần Huyền bình tĩnh đáp lại nói: "Tam Sinh, hiện tại ta đã đầy đủ cường đại, giết Ma Thiên, ta tự sẽ đánh với ngươi một trận, cho nên lo lắng của ngươi trong mắt của ta hoàn toàn là dư thừa." "Ha ha, tiểu tử, ngươi không cảm thấy mình có chút tự tin quá mức sao?" Ma chủ im lặng cười một tiếng, hắn thật không biết Trần Huyền đến cùng từ đâu tới lực lượng, lại dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói đến. Đại ma thần chi cảnh lực lượng, cái này toàn lĩnh vực mới, phóng nhãn thế giới này, vẫn chưa có người nào đặt chân, cho nên cũng không có người nào là hắn Ma Thiên đối thủ. "Ma Thiên, ngươi nói nhảm thật nhiều." Trần Huyền nhàn nhạt đáp lại một câu. Ma chủ trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Đã như vậy, hôm nay liền giết ngươi tế cờ, Tam Sinh, đối với cái này ngươi hẳn là không có ý kiến chứ?" Hai người lời nói này ở giữa giao phong đã giống như lợi kiếm đồng dạng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương nước vọt khắp toàn thân. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm. Trần Huyền mặc dù tự tin như vậy, nhưng là hắn thật có thể chiến thắng ma chủ sao? Tam Sinh Đại Đế trầm mặc hạ, nói rằng: "Tốt, không khỏi ngươi ta ở giữa một trận chiến này lần nữa bị hắn cắt ngang, bản đế có thể chờ các ngươi trước giải quyết ân oán cá nhân lại nói, bất quá tại hai người các ngươi một trận chiến này trước khi bắt đầu, có chút sứ mệnh ngươi dường như cũng nên hoàn thành a." Nói, Tam Sinh Đại Đế nhìn về phía Trần Huyền, hắn đang chờ Trần Huyền cường đại lên, cũng tương tự đang chờ Trần Huyền vị này tiên tuyển người hoàn thành sứ mạng của mình. "Mở ra tiểu Tây Thiên." "Tam Sinh, ngươi muốn cho ta trước mở ra tiểu Tây Thiên?" Trần Huyền khẽ cười một tiếng. "Xem ra ngươi là cảm thấy đối mặt Ma Thiên ta là thật liền đường sống cũng không có a." Tam Sinh Đại Đế bình tĩnh nói. "Đây là bảo đảm nhất cách làm." Ma chủ cười cười, nói rằng: "Điểm này ta cũng đồng ý, mặc dù ma chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặc dù cái này bao phủ thế giới lực lượng tại ta mà nói đã dường như có lẽ đã không quá quan trọng, những cái kia trốn ở tầng này phong ấn về sau người cũng không chịu nổi một kích, bất quá có ngươi ra tay, ngược lại để ta ít một chút phiền toái." Nghe vậy, Trần Huyền giống nhau ngẩng đầu hướng phía kia trên bầu trời vô tận nhìn sang. Nghe thấy ba người ở giữa trò chuyện, đứng tại người, yêu hai tộc các cường giả bên trong tiểu thần long cùng luân hồi nữ đế hai người liếc nhau một cái, sau đó các nàng lại hướng phía Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế hai người nhìn sang. Bởi vì ngoại trừ Trần Huyền cái chìa khóa này bên ngoài, còn lại ba cái chìa khóa đều tại bốn người bọn họ trong tay. Xem ra sắp thực tới nên mở ra thời điểm. Vũ Thái Tuế cùng Dương Thanh Đế hai người riêng phần mình nhìn về phía đối phương, năm đó thánh hiển chi cục một phần làm năm, dưới mắt trong tay Vũ Thái Tuế có bốn phần thánh hiển chi cục, trong tay Dương Thanh Đế có một phần thánh hiển chi cục, chỉ có để bọn chúng một lần nữa quy nhất mới có thể trở thành trong đó một cái chìa khóa. Giờ phút này, người yêu hai tộc các cường giả thần tình kích động, mở ra tiểu Tây Thiên, bọn hắn giống nhau sớm liền đang chờ lấy một ngày này đến. Bởi vì chỉ có mở ra tiểu Tây Thiên thế giới này mới có hoàn chỉnh tiên đạo lực lượng tồn tại, mà bọn hắn những này thành tựu cổ thần cường giả khả năng hoàn toàn trưởng không tiên đạo lực lượng, cũng chỉ có như thế, bọn hắn mới tính là chân chính cổ thần. Đương nhiên, một khi nắm trong tay tiên đạo lực lượng, như vậy những này cổ thần cường giả lực lượng liền có thể trong nháy mắt tăng vọt mấy cái cấp độ. Dù sao, giống nhau cảnh giới, nắm trong tay thiên đạo cổ thần cũng không có trưởng không thiên đạo cổ thần, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Dưới mắt thời cơ này dường như cũng có thể. Trên bầu trời, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, gật đầu nói: "Tốt, ta bằng lòng các ngươi yêu cầu này, dù sao, nếu như một trận chiến này các ngươi chết, như vậy thì lại cũng không nhìn thấy thế giới này nhất hoàn toàn mới diện mạo." Lấy chính mình dưới mắt thực lực, đối mặt trong tiểu Tây Thiên những này sống hơn 10 vạn năm cự đầu cũng có đầy đủ lực lượng, cho dù là đối mặt vị kia bất hủ chủ nhân Vương Trần Huyền cũng có nhất định lực lượng. Đương nhiên, Trần Huyền nguyên bản dự định chính là giết ma chủ về sau liền bắt đầu mở ra tiểu Tây Thiên, hiện tại mở ra cùng hắn kế hoạch ban đầu cũng không có tương xung chỗ. Chỉ thấy Trần Huyền nhìn về phía người yêu hai tộc các cường giả. "Chư vị, không biết các ngươi ý như thế nào?" Tại Trần Huyền vừa dứt lời, chỉ thấy Tiểu Thần Long, Luân Hồi Nữ Đế, Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế bốn người đồng thời khắp bước ra ngoài. Đã Trần Huyền đều làm ra quyết định, bọn hắn tự nhiên ủng hộ vô điều kiện, cho dù là Dương Thanh Đế cũng không có ý kiến. Huống chi bọn hắn xác thực đã sớm muốn mở ra tiểu Tây Thiên, nhìn qua thế giới này bộ mặt mới tinh. "Tốt, đã như vậy, hôm nay ta Trần Huyền liền là chư vị mở một cái 15 vạn năm sau toàn bộ mới tình thế." Chương 2451, mở ra tiểu Tây Thiên, bên trong, chương 2451, mở ra tiểu Tây Thiên, bên trong, Trần Huyền ngửa đầu nhìn chăm chú thương cùng, mở ra tiểu Tây Thiên, hắn cũng muốn nhìn một chút tồn tại ở trong đó đám kia cự đầu đến cùng đều là chút nhân vật lợi hại gì. Vị yêu bất hủ chủ nhân vương, đến cùng là tồn tại gì? Giờ phút này, mặc kệ là người, yêu hai tộc vẫn là ma tộc, bọn hắn toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trần Huyền, đóng lại 15 vạn năm tiểu Tây Thiên lần nữa mở ra. Phiến thiên địa này tuyệt đối sẽ nên đón một cái bộ mặt mới tình, đến lúc đó tất cả cổ thần đều đem tiến thêm một bước, trưởng khống bọn hắn tha thiết ước mơ thiên đạo lực lượng. Bao quát ma chủ đều có chút hăng hái nhìn về phía đỉnh đầu vùng trời này, hắn kế hoạch ban đầu chính là đánh bại Tam Sinh, chém giết Trần Huyền, đối với người, yêu hai tộc triển khai điên cuồng trả thù về sau, liền dẫn theo ma tộc thẳng hướng tiểu Tây Thiên, trực diện những cái kia đã từng bách hại bọn hắn ma tộc kẻ đầu sỏ. Trực diện cái kia phong ấn ma tộc 15 vạn năm kinh khủng tồn tại, chỉ có đem bọn hắn đặt xuống, chỉ có qua bọn hắn cửa này, bọn hắn ma tộc khả năng rời đi nơi đây, bay về cố thổ. Mà dưới mắt Trần Huyền muốn mở ra tiểu Tây Thiên ma chủ sẽ không ngăn cản, bởi vì điều này cũng làm cho hắn ít đi không ít phiền toái. Mặc dù ma chủ tự tin lấy hắn thực lực trước mắt hẳn là có thể đánh vỡ tiểu Tây Thiên, bất quá quá trình này tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Tam Sinh Đại Đế ánh mắt sáng chói, bất hủ chủ nhân vương, hắn rốt cuộc có cơ hội mở mang kiến thức một chút đối phương phong độ tuyệt thế. Lúc này, tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy cách đó không xa Vũ Thái Tuế cùng Dương Thanh Đế hai người liếc nhau một cái về sau, hai người bọn họ đồng thời phất tay, trong chốc lát trước người của Vũ Thái Tuế đột nhiên nổi lên bốn khối không trọn vẹn bàn cờ, trước người của Dương Thanh Đế cũng tương tự nổi lên một khối không trọn vẹn bàn cờ. Bất quá nhìn qua mỗi một khối bàn cờ ngoại hình mặc dù rất bất quy tắc, giống như là một cái không trọn vẹn bàn cờ, kỳ thực mỗi một cái trên bàn cờ mặt tung tuyến cùng là ngang, các đại tinh vị đều mười phần hoàn chỉnh. Tại mỗi một khối trên bàn cờ còn có một tia yếu ớt thần quang tỏa ra. Giờ phút này, theo năm khối bàn cờ đồng thời xuất hiện, tất cả mọi người từ phía trên cảm nhận được một cỗ phong phú giống như khí tức thần bí, giống như bác đại tinh thâm biển sách, để cho người ta nhìn một chút cũng nhịn không được muốn nặng luân trong đó, không nhịn được nghĩ đi thăm dò ở trong đó vô tận huyền bí. Dường như kia mỗi một cái ngăn chứa đều có vô tận huyền diệu chờ đợi đi thăm dò. Thánh hiền chi cục. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên năm khối bàn cờ, đối với vật này, hắn cũng tương tự hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ có điều cho tới nay hắn còn không có cơ hội đi chính thức tiếp xúc vật này. Chuyện lần này toàn bộ kết thúc về sau, Trần Huyền cũng có loại này dự định quan sát một chút thánh hiền chi cục. Dù sao vật này thật là bồi dưỡng được mấy vị kinh khủng cường giả. Tam Sinh Đại Đế từ trong đó tìm hiểu ra Tam Sinh Tam Thế loại này tuyệt thế công pháp, lão quỷ cũng từ trong đó tìm hiểu ra một loại thần bí công pháp, chỉ có điều lão quỷ lĩnh hội công pháp này kêu cái gì Trần Huyền tạm thời còn không biết. Còn có Thôn Tiên cổ thần cũng từ phía trên tìm hiểu ra Thôn Tiên thần điện, Vũ Thái Tuế cùng Dương Thanh Đế hai người bọn họ cũng riêng phần mình tìm hiểu thuộc về mình tuyệt thế công pháp, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn chiến lược trực tiếp phong thần. Càng quan trọng hơn là còn có Trần Huyền chính mình, hắn tu luyện công pháp cũng là đến từ Thánh Hiền chi cục. Đủ loại này dấu hiệu đều thuyết minh Thánh Hiền chi cục tuyệt đối thật không đơn giản, giống như một cái lấy không hết bảo khố như thế. Bất quá đương sơ bốn vị lão hoàng chủ cùng luân hồi tiên tri cũng đã nói, cái này Thánh Hiền chi cục là nhân vương lưu lại, đối với vật này, nhân vương khả năng càng hiểu hơn. Trong khoảnh khắc, tại cái này năm khối không chọn vẹn bản cờ đồng thời sau khi xuất hiện, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái này năm khối bản cờ lẫn nhau ở giữa phảng phất là cảm ứng được riêng phần mình tồn tại như thế, chỉ thấy năm khối không chọn vẹn bản cờ đồng thời rung động run lên. Loại tình huống này liền như là mấy khối nam châm lẫn nhau hấp dẫn, loại kia rung động run tần suất dường như bọn chúng sau một khắc liền sẽ đụng vào nhau cùng một chỗ, hình thành một cái chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Ông ông ông ông ông. Sau một khắc, năm khối lơ lửng trong hư không bản cờ trong nháy mắt dính liền ở cùng một chỗ, mỗi một khối bản cờ kia bất quy tắc ngoại hình đều vừa vặn trùng hợp, tạo thành một cái dài rộng đều 2 mét siêu bản cờ lớn. Giờ này phút này, trên bản cờ mặt thả ra khí tức thần bí càng mênh mông, loại kia yếu ớt thần quang càng thêm lóa mắt. Không chỉ có như thế, ở đằng kia cực lớn trên bản cờ còn nổi lên một bản chưa xuống xong tàn cuộc, bạch tử cùng hắc tử giao thoa tung hành, lít nha lít nhít, mỗi một con cờ phía trên dường như đều ẩn chứa lấy một loại đặc biệt thần vận, mênh mông khó lường. Chợt, tại mọi người vẻ mặt sợ hãi than nhìn chằm chằm Thánh Hiền chi cục thời điểm, chỉ thấy Thánh Hiền chi cục trong nháy mắt thoát ly Vũ Thái Tuế cùng Dương Thanh Đế trường khống, hướng phía thiên khung bạo trùng mà đi, rất nhanh liền biến mất tại thiên khung chi đỉnh. Ngay sau đó, thái cổ thế giới mảnh này thiên khung lúc này kịch liệt rung động run, ầm ầm thanh âm còn như sấm nổ tại thái cổ thế giới mỗi một chỗ vang lên, dường như kia bao phủ toàn bộ thái cổ thế giới lực lượng thần bí sắp bị đánh phá. Giờ phút này, thái cổ thế giới mỗi một cái góc trên không đều đang phát sinh loại tình huống này, loại kia rung động dữ dội, nhường đến vô số nói sinh linh ánh mắt đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thánh hiền chi cục rốt cục lại xuất hiện. Tiểu Tây Thiên, đám kia cự đầu cường giả xuyên thấu qua hư không khe hở quan sát được một màn này, bọn hắn trong nháy mắt thần sắc căng cứng, bởi vì kế tiếp cái này bao phủ thái cổ thế giới 15 vạn năm màn trời tức sắp biến mất, toàn bộ thế giới đem một lần nữa trở lại quỹ đạo. Lúc này, theo Thánh Hiền Chi Cục biến mất tại thiên khung chi đỉnh, Luân Hồi Nữ Đế cũng xuất thủ, chỉ thấy vây tay một cái, vòng quay vận mệnh trong nháy mắt hiện lên ở trong lòng bàn tay. Vòng quay vận mệnh chia làm âm vòng cùng dương vòng, bọn chúng liền như là hai khối chiếc la bàn thần bí như thế. Mà đây cũng là mở ra tiểu Tây Thiên thanh thứ hai chìa khóa. Đi. Luân Hồi Nữ Đế khẽ quát một tiếng, âm vòng cùng dương vòng hợp hai là một, ở chỗ này vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói giống nhau hướng phía thiên khung chi đỉnh bạo trùng mà đi. Nên chúng ta. Tiểu Thần Long híp đôi mắt đẹp, sau đó trực tiếp hiện ra bản thể, giữa thiên địa lập tức vang lên trận trận tiếng long ngâm, một đầu kim sắc thần long xuyên thấu trời cao, lên như diều gặp gió. Không chỉ có như thế, Thiên Tước Hoàng Chủ, Thần Hổ Hoàng Chủ, Huyền Minh Hoàng Chủ ba người giờ phút này cũng tương tự hiện ra bản thể, tứ tượng chi lực ở trong thiên địa giao hội, bọn hắn một trước một sau biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thanh thứ ba chìa khóa chính là thái cổ hoàng tộc có tứ tượng chi lực, một phút này, theo cái này ba cái chìa khóa liên tiếp xuất hiện, toàn bộ thái cổ thế giới thiên khung rung động run càng thêm lợi hại, đầu kia hư không khe hở dường như sắp không ngừng mở rộng như thế. Thấy ở đây, ánh mắt mọi người gần như đồng thời hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Mở ra tiểu Tây Thiên bốn cái chìa khóa đã xuất hiện ba thành, hiện tại cũng chỉ thiếu kém Trần Huyền cái chìa khóa này. Trần Huyền không để cho đám người thất vọng, chỉ thấy chỗ mi tâm chữ vạn ký hiệu đột nhiên nổi lên, sau đó vượt lập thiên không, không ngừng phóng đại. Thiên đạo ấn nhớ xuất hiện, tiểu Tây Thiên tức sắp mở ra. Người, yêu hai tộc các cường giả hô hấp có gấp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời. Phá. Trần Huyền đứng lơ lửng trên không, sau đó kia tản ra ánh sáng màu hoàng kim thiên đạo ấn nhớ đột nhiên bạo trùng mà đi, trong nháy mắt dung nhập vào mảnh này thiên khung bên trong. Chương 2452, tiểu Tây Thiên mở ra, hạ, chương 2452, tiểu Tây Thiên mở ra, hạ, trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền thiên đạo ấn nhớ xuất hiện, cái này thanh thứ 4 chìa khóa biến mất trên bầu trời, toàn bộ thái cổ thế giới bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, loại thanh âm này liền như là nhỏ gà phá xác như thế. Tất cả mọi người tâm thần run lên, tại bọn hắn khẩn trương mà mong đợi nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia kịch liệt rung động run thiên khung đột nhiên yên tĩnh lại. Sau đó loại này đứng im kéo dài 3 giây sau, chỉ thấy đầu kia hư không khe hở giống như đang bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ xé vỡ ra như thế, hướng phía hai bên trái phải không ngừng lan tràn ra ngoài. Mắt Trần có thể thấy, đầu kia hư không khe hở trong nháy mắt phóng đại, trăm mét, ngàn mét, vạn mét, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Bất quá mấy hơi thở, đầu kia hư không khe hở giống như hồng thủy chi thế điên cuồng lan tràn, một mảnh thế giới hoàn toàn mới đã hiện lên ở trước mắt mọi người. Một phút này, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hoàn toàn mới vận vị ở trong thiên địa lan tràn ra, đó là một loại đạo vận, thần bí khó lường đạo vận. Để cho người ta cảm thụ được, lại không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả một loại toàn lực lượng mới. Theo tầng này bao phủ toàn bộ thái cổ thế giới màn trời bị xé mở, bầu trời nhìn qua càng thêm xanh thẳm, tầng mây nhìn qua càng mênh mông, thậm chí tính cả không khí đều mát mẻ rất nhiều. Mặc dù thế giới này vẫn như cũ lúc trước thế giới kia, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được tại cái này thời gian mấy hơi thở bên trong, thế giới tất cả dường như cũng thay đổi như thế. Nhưng là cụ thể là cái gì thay đổi lại miêu tả không ra, đó là một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Thiên cung phía trên, Thánh Hiền Chi Cục vượt lập mái vòm phía trên, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Vòng quay vận mệnh quang mang nở rộ, giống như một đầu dòng sông thời gian, cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Thần Long, Thiên Tước, Thần Hổ, Huyền Minh tứ đại thần thú ngửa mặt lên trời thét dài, tứ tượng chi lực nhường thương khung cũng vì đó lung lay. Thiên đạo ấn nhớ ở vào chính giữa, quang mang vạn trượng, phổ chiếu thiên địa. Giờ phút này, cái này bốn cái chìa khóa đã hoàn toàn mở ra đóng lại 15 vạn năm tiểu Tây Thiên, nhường tầng này bao phủ thái cổ thế giới 15 vạn năm màn trời ngay tại gia tốc biến mất. Rất nhanh, cũng liền một phút thời gian, toàn bộ thái cổ thế giới trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, tầng kia bao phủ thái cổ thế giới 15 vạn năm màn trời đã toàn bộ biến mất không thấy. Tại mảnh này mới tinh thiên khung phía trên, từng đóa mây trắng phảng phất là có sinh mệnh của mình như thế, không ngừng biến hóa các loại hình dạng, theo kia trong đó cũng là có để cho người ta tham lam, để cho người ta khát nhìn nào đó loại mênh mông chi lực lan tràn đi ra. Thiên đạo, đây là thiên đạo lực lượng, quá mạnh. Thật hùng hồn thiên đạo khí tức, tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì tì vết, ta khổ đợi vài vạn năm lực lượng rốt cục nên đón. Như thế bằng bạc thiên đạo lực lượng, ta có cảm giác lập tức liền muốn đột phá. Ha ha ha ha, thiên đạo toàn diện phổ cập thiên địa, thế giới này nên đón chương mới, chỉ phải cho ta một tháng, không, chỉ phải cho ta thời gian nửa tháng ta liền có thể trưởng khống thiên đạo, thành tựu chân chính cổ thần. Giờ phút này, tất cả cổ thần cường giả thần tình kích động, sau đó bọn hắn toàn bộ đều nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được giữa thiên địa biến hóa, cảm thụ được loại kia bàng bạc như hải dương đồng dạng thiên đạo lực lượng. Giờ phút này, thế giới nên đón chương mới, biểu thị một cái hoàn toàn mới thịnh thế đến. Cổ thần có thể trưởng khống thiên đạo, một khi bọn hắn đạt tới cổ thần đỉnh phong, có lẽ liền có thể theo đuổi tầng thứ cao hơn cảnh giới. Tiểu Tây Thiên rốt cục mở ra. Luân hồi Thánh Đô, bây giờ luân hồi cổ tộc trên không, luân hồi tiên tri đứng lơ lửng trên không, vẻ mặt mỉm cười nhìn qua mảnh này thế giới hoàn toàn mới. Cùng một thời gian, yêu tộc, yêu tổ Thánh Sơn, bốn vị lao hoàng chủ giống nhau nhìn thấy màn này. Tiểu Tây Thiên mở ra, phiến thiên địa này rốt cục trở về quỹ đạo chính, nhân vương hẳn là cũng muốn hiện thế đi. Bốn vị lão hoàng chủ vẻ mặt chờ mong, năm đó bọn hắn nghe từ đối phương an bài, cùng đối phương cùng nhau bố trí xuống cái này bàn đại cục, hiện tại theo tiểu Tây Thiên mở ra, cái này bàn đại cục cũng coi là chính thức kết thúc. Bất quá bốn vị lão hoàng chủ vô cùng rõ ràng, kết thúc, đây chỉ là mặt ngoài, ở đằng kia không biết chỗ tối còn có một trận thần bí đại kiếp chờ đợi chúng sinh. Chỉ có điều trận này đại kiếp là cái gì? Đến cùng khủng bố đến mức nào? Bốn vị lão hoàng chủ không rõ ràng, bất quá có thể khiến người ta vương không tiếc bố cục 15 năm, một mực chờ đợi Trần Huyền xuất hiện, từ một điểm này liền đủ có thể tưởng tượng ra trận này không biết đại kiếp sẽ là bực nào hủy thiên diệt địa. Giờ này phút này, vị tại thiên khung phía trên Trần Huyền, ma chủ, tam sinh đại đế ba người cũng tại nhìn chăm chú một màn này, cảm thụ được thế giới biến hóa. Thịnh thế tức đến, loại này tín niệm đã bao phủ tại tim của mỗi người bên trong. Tại cái này đã đến tới thịnh giới đời, không có có người dám cảm giác tới có bất kỳ nguy hiểm nào, hiện tại tất cả mọi người đắm chìm trong nên đón thịnh thế vui sướng ở trong. Lúc này, theo bao phủ toàn bộ thái cổ thế giới tầng này màn trời biến mất, quang mang vạn trượng thiên đạo ấn nhớ cũng chậm rãi biến mất tại thiên khung phía trên. Vòng quay vận mệnh cũng trở về tới luân hồi nữ đế trong tay. Tiểu thần long bốn người cũng một lần nữa về tới người, yêu hai tộc các cường giả hàng ngũ. Bất quá ngay tại Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế hai người chuẩn bị thu hồi thánh hiển chi cùng lúc, làm cho Vũ Thái Tuế cùng Dương Thanh Đế sắc mặt hai người đổi biến, làm cho Trần Huyền trong lòng trầm xuống một màn xuất hiện. Chỉ thấy lơ lửng trên bầu trời thánh hiển chi cục tại mọi người dưới mí mắt, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, nó phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho lấy đi như thế, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chuyện gì xảy ra? Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế hai người ngưng ánh mắt, một màn này hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Trong mắt của Trần Huyền cũng là hiện lên một vẻ hàn quang, dưới mí mắt của hắn nên ngang lấy đi thánh hiển chi cục, người này thật to gan a. Trở về. Trần Huyền lớn giơ tay lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt hóa thành một đạo quang trụ bay thẳng thiên cung, hắn thần niệm đã khóa chặt lại thánh hiển chi cục, muốn dưới mí mắt của hắn lấy đi thánh hiển chi cục, hỏi qua ý kiến của hắn sao? Bất quá liền sau đó một khắc, một tầng màn sáng trên bầu trời trống rỗng mà hiện, giống như lấp kín tường đồng vách sắt, đem kia một đạo bay thẳng thiên khung cổ sáng chống đỡ cả lại. Thiên điệu mãnh liệt lung lay, cổ sáng hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán ở chân trời, tầng kia màn sáng cũng lắc lư hạ, sau đó trực tiếp biến mất. Thế này, trong mắt Trần Huyền hàn mang càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha, tiểu tử, không phải thứ thuộc về ngươi, ngươi sợ là lưu không được. Ma chủ nhìn lên bầu trời, hắn dường như biết giờ phút này xuất thủ người là ai, trong mắt lóe ra đáng sợ hàn mang, trên người sát ý cũng là tại lúc này biến cực kỳ khủng bố. Sau đó, chỉ thấy ma chủ đột nhiên hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Có ít người ngươi sợ là không có cơ hội đi chống lại, bất quá ngươi yên tâm, giải quyết ngươi ta Ma Thiên nhất định sẽ tự mình tìm tới cửa, hiện tại tiểu Tây Thiên đã mở ra, sứ mệnh của ngươi cũng đã hoàn thành, ngươi ta ở giữa một trận chiến này cũng có thể không hề cố kỵ mở ra mới. Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhiều ít cũng đoán được giờ phút này ra tay lấy đi người của Thánh Hiển Chi Cục là ai. Nếu là vị kia, như vậy hắn không lâu sau đó tự sẽ đi tìm cầm bề, mà dưới mắt, xác thực nên giải quyết cái này cuồng vọng mà lại tự phụ ra hỏa. Chương 2453, đại chiến ma chủ, bên trên, chương 2453, đại chiến ma chủ, bên trên, Ma Thiên, ta như ngươi mong muốn. Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh, bây giờ tiểu Tây Thiên đã mở ra, hắn cũng không muốn cùng bọn gia hỏa này tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi, ma tộc cùng người, yêu hai tộc một trận chiến này thủy chung là muốn phân ra một kết quả, cuối cùng có thể quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại mấu chốt chính là hắn cùng ma chủ ở giữa một trận chiến này. Chỉ có hai người bọn họ một trận chiến này có kết quả, ma tộc cùng người, yêu hai tộc khả năng phân ra thắng thua, trận này kéo dài 15 vạn năm chủng tộc chi chiến không có khả năng có cân sức ngang tài cục diện, chỉ có sinh cùng tử khả năng hoàn toàn kết thúc trận này chủng tộc chi chiến. Nghe thấy Trần Huyền lời này, người, yêu hai tộc các cường giả toàn bộ đều vẻ mặt nghiêm túc hướng phía Trần Huyền nhìn lại, khung cảnh này đối ma tộc trung cực chi chiến bọn hắn đã đem tất cả hy vọng đều thả ở trên người của Trần Huyền. Người, yêu hai tộc cùng ma tộc người phía dưới chết nhiều ít không quan trọng, trọng yếu là tại Trần Huyền cùng ma chủ hai người một trận chiến này phía trên, bọn hắn người nào thắng khả năng quyết định cái nào một chủng tộc trở thành người thắng cuối cùng. Kẻ này hẳn phải chết. Ma sư vẻ mặt lạnh lẽo, dường như đã đối Trần Huyền tuyên bố tử hình như thế, ở đây cái khác ma thần cường giả cũng giống như thế cho rằng. Ở cái thế giới này, không có người có thể ngăn trở đại ma thần chi cảnh lực lượng. Cho dù là vị kia cao cao tại thượng người vương giả không được. Ma mẫu híp đôi mắt đẹp nhìn xem ở vào trong chiến trường nam nhân kia. Hẳn phải chết sao? Kỳ thật ma mẫu trong lòng cũng cho rằng như thế, dù sao đây chính là đại ma thần chi cảnh, một cái hoàn toàn mới, theo không có người đặt chân lãnh vực thần bí, cho dù Trần Huyền tại biến thái giã vạn đắt không là lĩnh vực này cường giả đối thủ. Bất quá mặc dù là cho là như vậy, nhưng là ma mẫu nội tâm cũng có một loại dự cảm, cái này nhiều lần đều để nàng bại trận nam nhân có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. Mặc dù hắn gặp phải là một cái trước nay chưa từng có kinh khủng kinh địch. Ông! Trong chốc lát, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền dạo bước đi ra, trực diện ma chủ vị trí. Giờ phút này, không chỉ có là người, yêu hai tộc cùng ma tộc đang chú ý cái này tức sẽ bắt đầu một trận chiến, tam sinh đại đế, cùng trong tiểu Tây Thiên những cái kia cự đầu cường giả cũng giống như thế. Mặc dù tại tam sinh đại đế cùng tiểu Tây Thiên những này cự đầu cường giả xem ra, Trần Huyền mong muốn chiến thắng ma chủ phần thắng cũng cao, nhưng là hai người bọn họ một khi giao phòng, quá trình cũng biết tương đối đặc sắc. Dù sao, lấy Trần Huyền chiến lực, đứng vào thế giới năm vị trí đầu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy Trần Huyền đứng ra, ma chủ trên thân lập tức có cực kỳ đáng sợ chiến ý bạo phát đi ra, mặc dù hắn tự nhận là muốn giết Trần Huyền căn bản không cần tốn hao bao lớn lực lượng, nhưng hắn không phủ nhận Trần Huyền cũng hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự, cùng nó một trận chiến, coi như là trước khi chiến đấu làm nóng người cũng không tệ. Tam sinh, đã tiểu tử này muốn làm cái này trước khi chiến đấu đá cây chân, như vậy ngươi lại ở một bên quan sát tốt. Ma chủ tràn đầy tự tin, khẽ cười một tiếng về sau, chỉ thấy phía sau đột nhiên sinh ra một đôi đen nhánh hai cánh. Hai cánh triển khai phía dưới, ngang qua hai bên trái phải, trọn vẹn dài đến vài trăm mét, cái này một đôi cánh chim toàn bộ đều là tinh khiết đến cực hạn hắc ám ma lực huyễn hóa mà thành. Giống nhau, đây cũng là tiến vào đại ma thần chi cảnh chủ yếu tiêu chí. Tiểu tử, nếu ngươi có thể tiếp ta ba chiêu bất tử, như vậy ngươi liền có tư cách kiến thức đến siêu việt thế giới này toàn bộ lực lượng mới. Chiêu thứ nhất, ma linh diệt thế. Ma chủ không còn nói nhảm, ngôn xuất pháp thủy, một tôn kinh khủng ma linh từ ma chủ thể nội gào thét mà ra, nó xuất hiện một phút này, giống như một tôn diệt thế ma đầu đồng dạng ngang qua tại ma chủ phía trước hư không bên trên. Sự xuất hiện của nó làm cho thiên địa đống nhiên hoàn toàn biến đổi, ban ngày lúc này biến thành đêm tối. Không chỉ có như thế, tại mảnh này đột nhiên sơn đen lại giữa thiên địa, một cỗ vượt ép và vật, nghiền ép chúng sinh lực lượng thần bí cũng từ từ bạo phát ra. Cái loại này lực lượng quét sạch ra, vô cùng bất nhập, ở khắp mọi nơi, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều muốn bị gạt bỏ như thế. Ý chí, cảm giác tới đây trong mắt Trần Huyền hiện lên một sợi sáng chói tinh mang chi sắc, xem ra tiến vào đại ma thần chi cảnh ma chủ quả nhiên cũng nắm trong tay ý chí lực lượng. Chỉ bất quá đối phương trưởng không ý chí lực lượng cùng hắn trưởng khống bản cổ ý chí cảm giác bên trên lại có chỗ khác biệt, bất quá cụ thể có cái gì chỗ khác biệt Trần Huyền tạm thời còn chưa phát hiện. Bởi vì ma chủ dường như cũng không có hoàn toàn động dùng ý chí lực lượng. Ngay tại Trần Huyền cảm nhận được cố ý chí này lực lượng tồn tại lúc, liên tiếp phản âm giống như đại Phật tại tụ kinh, chư thần tại ngâm sướng như thế, từng sợi để cho người ta thần hồn muốn nứt phản âm liên tiếp không dứt truyền vào trong óc của Trần Huyền. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền chỉ cảm thấy thức hải của mình trong nháy mắt cuộn, đầu của hắn phảng phất là muốn nổ như thế. Không chỉ có như thế, ở trước mặt hắn hắc ám thế giới bên trong, cái kia ma linh giống như một tôn cự viên như thế, to bằng núi nhỏ nắm đấm đã hướng phía Trần Huyền đỉnh đầu đập xuống. Hừ, Ma Thiên, cái này chút thủ đoạn cũng đủ tư cách ở trước mặt ta ban môn lập hộ, ngươi xem thường ai đây? Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, sau đó bản thân thiên đạo lực lượng còn giống như là biển gầm gáo thét mà ra, một điểm quang mang giống như chiếu sáng đêm tối sao trời theo Trần Huyền ngực trước tỏa ra. Kia là một thanh đao, một thanh diệt thế chi đao, theo Trần Huyền một tay giơ cao, còn như tinh thần đồng dạng diệt thế chi đao lăng không hướng phía một con kia ma linh chém xuống. Diệt. Để cho người ta thần hồn run rẩy thanh âm tại cái này đen nhánh thế giới bên trong vang lên, một đao kia trực tiếp đem cái này đêm tối đều bị rạch rách, một màn kia quang minh từ trên xuống dưới một mực lan tràn tới ma linh vị trí, một màn kia quang mang giống như một đầu sáng tỏ đường chân trời, chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm. Theo một đao kia chém xuống, phía trên ẩn chứa thiên đạo lực lượng cũng là làm cho mảnh này đêm tối phía dưới tất cả cường giả sắc mặt mạnh biến, bởi vì ở đằng kia chém ra một đao trong nháy mắt, đám người dưới chân phiến đại địa này đã nứt ra một đầu sâu không thấy đáy, không nhìn thấy cuối vực sâu khe hở. Đại địa rung động run, tất cả mọi người lực lượng trong cơ thể tại lúc này đều bị điên cuồng áp chế, kia là đến từ thiên đạo lực lượng áp chế, cho dù là ma chủ, cho dù là tam sinh đại đế bọn hắn giờ phút này đồng dạng là cảm nhận được một cỗ để bọn hắn không cách nào khinh thị cảm giác nguy cơ. Ha ha, khó trách dám làm cái này chim đầu đàn, thì ra thật là có điểm liệu a. Ma chủ sán lạng cười một tiếng, ở đằng kia diệt thế một đao sắp chém giết ma linh lúc, chỉ thấy ma chủ đột nhiên một tay ép xuống. Ngay sau đó, ma linh thân bên trên lập tức có hủy thiên diệt địa lực phá hoại bạo phát đi ra, sau đó thân thể tăng gọn, giống như một cái đạt đến cực hạn biến cầu, trong nháy mắt bạo tạc. Bành! Ma linh tự bạo, kinh thiên hoàn toàn tiếng nổ trực tiếp đánh tan đêm tối, nhường thiên địa một lần nữa nên đón qua mình, loại kia giật mình thanh âm của người không ngừng truyền ra ngoài, hư không liên tiếp bạo tạc, giống như sắp đặt hơn vạn quả bom hẹn giờ như thế. Hư không không ngừng giạn nứt, tựa như mạng nhện đồng dạng vết dạng điên cuồng lan tràn, trên mặt đất điên cuồng sụp đổ, không đến trong chớp mắt chính là tác động đến hơn vạn giảm. Giờ này phút này, chỉ là cái này tự bạo thanh âm liền để đến một chút cảnh giới thấp người tu hành tại chỗ bị đánh giết, cho dù là mạnh như cổ thần cũng ngăn cản không nổi loại này bị diệt dư ba, hốt hoảng với lui. Bất quá nhưng vào lúc này, tại tất cả mọi người thối lui lúc, có một vệt diệt thế đao mang thẳng tiến không lùi, chạm phá tất cả lực cản, nghịch thiên mà đi, hướng phía ma chủ vị trí điên cuồng đánh xuống. Chương 2454, đại chiến ma chủ, bên trong, chương 2454, đại chiến ma chủ, bên trong, một màn kia đao mang tựa như là hội tụ giữa thiên địa tất cả thiên đạo lực lượng như thế, cho dù là ma linh tự bạo bạo phát đi ra diệt thế chi lực cũng đỡ không nổi một đao kia duy trì liên tục hướng về phía trước, dường như không đem đối thủ chém giết một đao kia cũng sẽ không dừng lại như thế. Một màn này, một đao kia, cùng chung quanh những cái kia đang điên cuồng tối lui vô số thân ảnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đối mặt cái này đủ để phá hủy tất cả lực lượng chúng sinh đều lui, không một có thể địch. Nhưng là một đao kia lại vượt khó tiến lên, thẳng tiến không lùi, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản nó. Đáng sợ đao mang chạm phá tất cả trở ngại, ở trong thiên địa hình thành một đạo để cho người ta khó mà nhìn thẳng bạch mang, không hoàn thành sứ mạng của nó, một đao kia đem trên cổ vĩnh tồn. Nhìn thấy một màn này, ma chủ kia tự tin lại ung dung lập tức trên mặt hiện lên một vẻ kinh diễm chi sắc, thành tựu đại ma thần chi cảnh. Lực lượng của hắn tuyệt đối là phiến thiên địa này mạnh nhất, cảnh giới của hắn cũng là theo không có người đặt chân toàn bộ mới lĩnh vực, tại chính hắn xem ra cảnh giới cỡ này nói là vô địch cũng không đủ. Nhưng là đối mặt đại ma thần chi cảnh hắn, Trần Huyền lại như thế dũng mãnh, hơn nữa hắn còn vận dụng ma linh lực lượng, thậm chí tự bạo ma linh không có thương tổn tới Trần Huyền không nói, thậm chí liền đối phương một đao kia đều không có ngăn cản xuống tới. Thật là đáng sợ một đao, hắn chỉ sợ đã đem tiên đạo lực lượng lĩnh hội tới đại thành chi cảnh, không phải một đao kia không có khả năng cường đại như thế. Tam sinh đại đế ánh mắt sáng chói, Trần Huyền cái này đột nhiên triển lộ ra lực lượng nhường hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, khó trách đối phương dám một mình đứng ra đối mặt Ma Thiên, xem ra hắn một lần nữa xem kỹ một chút kẻ này phân lượng. Này trong đao ẩn chứa thiên đạo lực lượng cực mạnh, mặc dù chỉ là hạ ba đạo bên trong lực lượng, bất quá hắn đối loại lực lượng này lĩnh ngộ tuyệt đối đạt đến một cái không thấp cảnh giới. Nguyên bản còn tưởng rằng kẻ này sẽ là một cái vật làm nền, hôm nay nhân vật chính sẽ là ma chủ cùng Tam Sinh, không ngờ kẻ này biểu hiện cũng dị thường loa mắt, ngược là có chút nhìn lầm. Sát thực rất mạnh, ít ra chúng ta thực sự đánh giá thấp hắn, chẳng qua nếu như đây chính là hắn trạng thái mạnh nhất lời nói, mong muốn ngăn trở ma chủ sợ là còn không được, dù sao ma chủ lúc này thật là đại ma thần chi cảnh, xem như toàn bộ thế giới cảnh giới tối cao. Nghe thấy lời này, trong tiểu Tây Thiên một đám cự đầu cường giả nhao nhao trầm mặt lại, đúng vậy à. Đây chính là đại ma thần chi cảnh, cho dù là lão đại thân tự ra tay có hay không phần thắng đều vẫn là một tần số. Mặc dù Trần Huyền lúc này biểu hiện sát thực rất để cho người ta kinh diễm, nhưng là thân làm đại ma thần chi cảnh ma chủ còn không coi chăm chú, nếu như dưới mắt một đao kia chính là Trần Huyền trạng thái mạnh nhất, hắn muốn chiến thắng ma chủ gần như không có khả năng. Ha ha, có ý tứ, ngay cả ta đều nhìn lầm, xem ra thật đúng là muốn làm thật mới được. Thiên khung phía trên, ma chủ mỉm cười, trên người chiến ý trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại, lập tức sau lưng của hắn hai cánh đột nhiên run lên, thiên địa giống như bị một thanh trọng truy đánh trúng như thế, điên cuồng chấn động tần suất làm cho quanh mình hư không thổi lên từng đợt xé nứt hư không cương phong. Sau một khắc, cái này một đôi hai cánh vậy mà biến thành hai thanh đáng sợ ma đao lơ lửng tại ma chủ sau lưng hư không bên trên, dài đến ngàn trượng, giống như gánh vác lấy hai đạo khai thiên tích địa thần phủ. Tiểu tử, đây là ta ma thiên tu luyện bản mệnh ma đao, bại a! Ma chủ hét giận dữ thiên địa, hai tay đột nhiên hướng phía trước chém tới, theo hắn khẽ động, lơ lửng ở sau lưng hắn kia hai thanh dài đến ngàn trượng ma đao cũng là lập tức hướng phía trước giận chém mà xuống, nên hướng Trần Huyền kia một đạo muốn đem mắt người chọc mù tuyệt thế đao mang. Giờ phút này, theo kia hai đạo tuyệt thế ma đao giận chém thiên địa, đã thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm người, yêu hai tộc, bao quát ma tộc, mấy trăm triệu chúng sinh toàn bộ cũng nhịn không được nhắm mắt lại, bởi vì bọn hắn giờ phút này căn bản là không có cách đi nhìn thẳng cái loại này vì thiên diệt địa cái thế chi lực. Dù la động dùng thần niệm lực lượng đều không thể xem xét. Đại ma thần chi cảnh bản mệnh ma đao, thật là đáng sợ, tiểu tử kia sợ là ngăn không được. Giờ phút này, cho dù là trong tiểu Tây Thiên đám kia cự đầu cường giả cũng đều khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này. Nếu ngươi ngăn không được một đao kia, thuộc về ngươi đời người sợ rằng sẽ như vậy kết thúc. Tam Sinh Đại Đế nhìn thẳng phía trước, trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa, dường như ma chủ cái này hai thanh bản mệnh ma đao cũng không có bị hắn để ở trong mắt như thế. Bất quá Tam Sinh Đại Đế rất rõ ràng, nếu như Trần Huyền ngăn không được ma chủ một chiêu này, như vậy tỷ lệ chết cực cao. Giờ phút này, Trần Huyền giống nhau cảm thấy ma chủ cái này hai thanh bản mệnh ma đao đáng sợ, bất quá hắn cái này thẳng tiến không lùi một đao đã chém ra, căn bản không có rút về khả năng. Trong khoảnh khắc, làm kia hai thanh bản mệnh ma đao giận chém dưới một phút này, chỉ thấy kia chói mắt đao mang giống như một tờ giấy trắng, từ giữa đó bị chà phá. Hai thanh bản mệnh ma đao vượt ép phía dưới, kia chói mắt đao mang trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mạnh mẽ đến cực hạn khí tức hủy diệt của tới, trong nháy mắt đem Trần Huyền ép từng bước rút lui. Không chỉ có như thế, kia hai thanh bản mệnh ma đao vẫn như cũ duy trì liên tục hướng phía Trần Huyền đánh tới, giống như hai đạo tia chớp màu đen xẹt qua chân trời, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, muốn đem thân thể của Trần Huyền giết xuyên. Phổ thiên phía dưới, chỉ sợ không có cái gì lực lượng có thể đem cái này hai thanh bản mệnh ma đao chống đỡ được. Thế này, một mực khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này, tiểu Tây Thiên đám cự đầu ánh mắt ngưng tụ. Sau đó bọn hắn lập tức hướng phía sừng sững tại mảnh này hồng mông không gian bên trong kia tòa cổ xưa cung điện nhìn sang, kẻ này tính mệnh đáng lo, nan giải nói không định ra tay sao. Bất quá đối với chúng cự đầu xem ra ánh mắt, tòa kia nhìn qua rất hùng vĩ, lại lộ ra một tia cô độc khí tức trong cung điện không có bất cứ động tĩnh gì, bên trong cung điện kia người căn bản không có tính toán ra tay. Giờ phút này, cho dù là Tam Sinh Đại Đế kia mặt mũi bình tĩnh đều nổi lên một sợi chấn động, bằng tâm mà nói, hắn tự nhiên không hy vọng Trần Huyền chết như thế không có giá trị, hắn còn chờ mong Trần Huyền trưởng thành đánh với Trần Huyền một trận. Bất quá cuối cùng, Tam Sinh Đại Đế cuối cùng vẫn là không có ra tay, Trần Huyền cùng ma chủ công bằng một trận chiến, dù là hắn có lòng khuynh hướng Trần Huyền bên này hắn cũng sẽ không ra tay cắt ngang. Như Trần Huyền thật vẫn lạc, liền không xứng làm hắn Tam Sinh đối thủ. Thiên đạo trấn ép. Đột nhiên, tại Trần Huyền điên cuồng thối lui lúc, một đạo lạnh thấu xương thanh âm còn như lôi đỉnh vang vọng đất trời. Sau đó, chỉ thấy một cái chán phóng vô tận ánh sáng màu hoàng kim chữ vạn ký hiệu thoáng hiện tại thiên khung chi đỉnh, hướng phía kia hai thanh bản mệnh ma đao trấn áp xuống tới. Giờ này phút này, Trần Huyền mới dần dần vận dụng lá bài tẩy của mình tuyệt chiêu, vừa rồi hắn vận dụng đều chỉ là thiên đạo lực lượng mà thôi. Ao ngoong, theo thiên đạo ấn nhớ chân ép mà xuống, phương viên trong ngàn dặm tất cả toàn bộ đều tại cái này đạo kim sắc ấn ký vượt ép phía dưới, dù là kia ma chủ kia hai thanh kinh khủng bản mệnh ma đao cũng dần dần ngừng lại, ở trên bầu trời ông rung động run lấy, lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước. Thấy ở đây, ma chủ kia sang chói ánh mắt bên trong một màn kia vẻ kinh dị càng thêm mãnh liệt, tiểu tử này liền hắn bản mệnh ma đao cũng có thể ngăn chặn. Ma Thiên, kế tiếp nên để ngươi thử một lần thuộc về ta Trần Huyền lực lượng chân chính. Chương 2455, đại chiến ma chủ, hạ, chương 2455, đại chiến ma chủ, hạ, Trần Huyền đôi mắt như kiếm, Ma Thiên đều làm thật, hắn sao lại tại ẩn giấu đi. Hôm nay hắn sẽ để cho người trong thiên hạ nhìn cho kỹ, dù là Ma Thiên tiến vào một cái trước nay chưa từng có toàn bộ mới lĩnh vực lại như thế nào. Hắn Trần Huyền làm theo có thể đem giẫm tại dưới chân, hắn chính là muốn tại thế nhân không coi trọng dưới tình huống giẫm lên Ma Thiên thi thể, sừng sững tại thái cổ thế giới đỉnh phong. Trong khoảnh khắc, theo cái này tràn đầy vô tận đấu trí, giấu trong lòng vô tận dã tâm lời nói vang vọng đất trời. Tại Ma Thiên bản mệnh ma đao bị thiên đạo ấn nhớ chấn ép một phút này, chỉ thấy Trần Huyền kia thân thể gầy ốm đột nhiên vừa xài bước ra. Kinh thiên hoàn toàn khí thế cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cự nhân giống như ảo giác. Diệt cho ta. Ông ông ông ông. Bảnh. Thiên địa chấn động, hư không run rẩy, tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kia hai thanh đáng sợ đến cực hạn bản mệnh ma đao đang điên cuồng rung động run về sau, rốt cuộc không chống đỡ được thiên đạo ấn nhớ chấn ép, đột nhiên phá vỡ đi ra, hóa thành từng đạo hắc quang kích bắn thiên địa bát phương. Giờ phút này, bản mệnh ma đao bị phá, cho dù là ma thiên trên mặt đều hiện lên một vẻ tái nhợt chi sắc, nhịn không được trong hư không rút lui hai bước. Bản mệnh ma đao, đây chính là ma thiên tấn cấp đại ma thần chi cảnh bản mệnh chi vật, giờ phút này bị Trần Huyền chỗ hủy, liền hắn tự thân đều hứng chịu tới một chút tổn thương. Giờ phút này, theo ma thiên rút lui hai bước, khắp thế gian đều kinh ngạc. Phàm là người nhìn thấy trên mặt đều nổi lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi, một vẻ khó có thể tin. Cho dù là Tam Sinh đại đế trên mặt đều nổi lên một vẻ vẻ động dung, khinh thường, tuyệt đối khinh thường. Ma thiên cái này vừa lui, trong cõi u minh đã cho người ta một loại ảo giác, một loại một tòa núi cao ẩm vang sụp đổ ảo giác. Tiểu Tây Thiên đám cự đầu hai mặt nhìn nhau, kẻ này thế mà còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, liền ma chủ bản mệnh ma đao đều ép không được, bất quá dưới mắt lực lượng cũng không phải ma chủ cực hạn. Có hy vọng. Người, yêu hai tộc các cường giả thấy cảnh này, trên mặt của bọn hắn lập tức xẹt qua một vẻ nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Không có khả năng. Ma tộc hàng trăm triệu người tu hành vẻ mặt hãi nhiên, bọn hắn căn bản không thể tin được dưới mắt phát sinh một màn này. Chẳng lẽ lại thật có nghịch chuyển năng lực của căn khôn? Ma mẫu kia một đôi mắt đẹp toát ra ánh sáng lóa mắt màu, mặc dù giờ phút này nhìn qua rơi vào hạ phong người là nàng cha ruột, nhưng là Trần Huyền chiếm thượng phong, vẫn như cũng nhường nàng thập phần hưng phấn, nàng cảm giác chính mình ánh mắt hẳn không có nhìn lầm. Hừ, mong muốn chiến thắng ma chủ, người si nói mộng, kế tiếp hắn mới sẽ kiến thức tới đại ma thần chi cảnh lực lượng đến cùng có nhiều đáng sợ. Ma sư ánh mắt lạnh lẽo, hắn căn bản không tin tưởng Trần Huyền có thể chiến thắng ma chủ, dù là nhìn qua đã chiếm cứ thượng phong. Thiên địa sắc quyền, độc đoán bản cổ. Lúc này, tại ước vạn chúng sinh đều khiếp sợ không gì sánh nổi lúc, Trần Huyền đã xuất thủ lần nữa, trước lúc này hắn chỉ vận dụng thiên đạo lực lượng cùng thiên đạo chấn ép cái này hai đại tuyệt chiêu. Thiên địa sắc quyền, tự thân không gian tuyệt chiêu, còn có bản cổ ý chí Trần Huyền đều còn chưa sử dụng. Ông! Theo Trần Huyền một quyền này đánh ra, hắn phía trước hư không trực tiếp nổi lên một cái lỗ thủng, tận thế giống như khí tức hủy diệt từ trong đó bạo phát đi ra, quét sạch thiên địa, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái còn tựa như núi cao quyền ấn, hướng phía ma chủ vị trí oanh sát mà đến. Một quyền này một đường chốc qua, hư không lúc này bị đánh nổ, vô tình nghiền ép lấy tất cả, muốn đem ma chủ thân thể đều nghiền nát. Quyền này còn chưa giáng lâm tới trên thân thể, ma chủ đã từ trong đó cảm nhận được đáng sợ cảm giác nguy cơ. Giờ này phút này, ma chủ rốt cục thu hồi lòng coi thường, cả người chiến ý cũng biến thành chưa từng có cường đại. Tiểu tử, ta ma thiên cả đời này chưa hề xem thường qua bất kể đối thủ nào, cho dù đối với ngươi ta đã đầy đủ coi trọng, nhưng cái này dường như còn thiếu rất nhiều. Vốn chỉ muốn tại ngươi nơi này nóng người, hiện tại ta thu hồi câu nói này, ngươi tuyệt đối là một cái cường đại kinh địch, đón lấy đem chiêu này ra ngươi như ngăn trở, như vậy ngươi đem sẽ thấy siêu việt thế giới này cực hạn lực lượng. Ma chủ chiến ý ngập trời, Trần Huyền cường đại như thế, đã để toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào lên, kích động nội tâm hắn hoàn toàn áp chế không nổi, bởi vì Trần Huyền hoàn toàn không thể so với Tam Sinh Đại Đế đối thủ này kém cỏi, có lẽ đáng ra hắn toàn lực ứng phó. Vừa dứt tiếng, ở đằng kia còn giống như núi cao quyền ấn hướng phía ma chủ vượt ép mà đến, muốn đem thân thể của hắn đều ép thành thịt nát lúc. Ma chủ động, chỉ thấy kia một đôi ma đồng bên trong có ngập trời ma quang bạo phát đi ra, kia một đôi ma đồng nhìn qua liền như là hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, giống như địa ngục lối vào như thế. Một cỗ kinh thiên hoàn toàn lực lượng hủy diệt trong nháy mắt theo cái này một đôi ma đồng bên trong bạo phát đi ra. Vạn ma chí nhãn, châm thấp mà làm cho người sợ hãi thanh âm vang vọng đất trời, sau đó chỉ thấy ma chủ kia một đôi ma đồng bên trong nháy mắt buộc phát ra hai đạo hủy thiên diệt địa ma quang. Cái này hai đạo ma quang xuất hiện một phút này, hư không trực tiếp bị bắn nổ, ở đằng kia hai đạo ma trên ánh sáng có hoàn toàn không thua tại Trần Huyền thiên địa sắt quyền lực lượng kinh khủng. Không chỉ có như thế, làm con mắt của Trần Huyền cùng ma chủ kia một đôi ma đồng đối mặt trong nháy mắt, hắn lúc này cảm giác đầu váng mắt hoa, từng màn đáng sợ hình tượng cũng là lập tức hiện lên ở trong óc của Trần Huyền, làm cho tâm thần của Trần Huyền trong nháy mắt thất thủ. Kia một đôi đáng sợ ánh mắt muốn để Trần Huyền ý thức, linh hồn của Trần Huyền hoàn toàn lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Dù là Trần Huyền đạo tâm kiên cố, ý chí không phải bình thường, cũng khó cản cái này một đôi ma đồng xâm nhập. Không tốt. Giờ phút này, không chỉ có là Trần Huyền, nhưng phạm là hướng phía ma chủ nhìn lại người, chỉ cần tiếp xúc đến cái này một đôi ma đồng trong nháy mắt, bọn hắn đều có một loại linh hồn bị rút ra, không cách nào trưởng khống thân thể của mình ảo giác. Kia hai đạo ma quang rất đáng sợ, ma chủ một đôi mắt này càng thêm đáng sợ. Làm đối thủ, loại cảm giác này đối Trần Huyền mà nói càng nghiêm trọng hơn. Giờ phút này, Trần Huyền đều có một loại hoàn toàn từ bỏ ý niệm phản kháng, thiên địa sắt quyền uy lực cũng trong nháy mắt hạ xuống. Đông, kinh bạo thiên địa tiếng va chạm làm cho phương viên mấy ngàn dặm hư không đột nhiên run lên, từng đạo tựa như chớp giật vết dạn trong nháy mắt lan tràn. Đám người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy vượt lập tại thiên khung chi đỉnh còn giống như núi cao đáng sợ quyền ấn trong nháy mắt bị hai đạo ma quang đánh tan. Sau một khắc, kia hai đạo ma quang trực tiếp nổ tung tại trên thân thể của Trần Huyền mặt, trong nháy mắt đem thân thể của Trần Huyền đều bắn thủng, nhường ở trên bầu trời không cầm được ngược lui ra ngoài. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng của Trần Huyền cuồn phun ra, chịu này trọng thương, sắc mặt Trần Huyền trong nháy mắt biến tái nhợt như tuyết. Nhìn thấy một màn này, người yêu hai tộc các cường giả trong lòng hoảng hốt, Trần Huyền thụ thương, để bọn hắn cảm giác mảnh này trời đã sụp đổ như thế. Trần Huyền bại một lần, đó chính là đại biểu cho người yêu hai tộc cũng bại. Trung quy là vô lực hồi thiên sao? Ma tộc trận doanh phía trước, ma mâu trên mặt hiện ra một vẻ thất vọng, nguyên bản nàng còn muốn nhìn một chút có thể hay không ở trên người của Trần Huyền nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Nhưng là cái này kết quả sau cùng lại làm cho nàng thất vọng, hôm nay một trận chiến này, Trần Huyền thất bại, thậm chí hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2456, ta sợ cọp lông. Chương 2456, ta sợ cọp lông. Cuối cùng vẫn là hơi có không bằng a. Tiểu Tây Thiên đám cự đầu thở dài một tiếng, ánh mắt nghiêm trọng, dưới mắt Trần Huyền đã bị thương, kế tiếp tính mạng của hắn đều đem trưởng khống tại ma chủ trong tay, như thế giới tuyệt cảnh, lão đại nếu như còn không xuất thủ, như vậy kẻ này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Tiểu Tây Thiên đám cự đầu liên tiếp hướng phía tòa kia thần bí, tràn ngập cô độc khí tức cung điện nhìn sang, kẻ này có thể là đối phương lưu đồ 15 vạn năm nhân vật mấu chốt, tại cái này cái trọng yếu trong lúc mấu chốt, hẳn là sẽ không nhường kẻ này ngoài ý muốn nổi lên a. Bất quá đối diện với mấy cái này đám cự đầu liên tiếp xem ra ánh mắt, tòa kia hơi có vẻ cô độc trong cung điện vẫn không có bất cứ động tĩnh gì chuyển đến. Phanh phanh phanh phanh. Thiên khung phía trên, thân thể của Trần Huyền vừa lui lại lui, cường đại lui lại lực nhường phía sau hắn hư không đều đang không ngừng bạo tạc. Giờ này phút này, người yêu hai tộc các cường giả trên mặt đã nổi lên vẻ tuyệt vọng. Trần Huyền thật là hai người bọn họ đại chủng tộc hy vọng duy nhất, Trần Huyền bại một lần, như vậy người yêu hai tộc đối mặt ma tộc đem không có bất kỳ cái gì thủ thắng hy vọng, kế tiếp bọn hắn tuyệt đối sẽ đứng trước ma tộc đơn phương đổ giết. Chẳng lẽ đây chính là kết cục sau cùng? Thật vô lực hồi thiên sao? Chúng nữ nhìn về phía cái kia đạo thụ thương thân ảnh, quật cường trên mặt cũng là có vẻ đau thương. Hừ, đại ma thần chi cảnh lực lượng há lại hắn có thể chống lại? Kế tiếp ma chủ chắc chắn lấy tính mệnh, ma tộc các dũng sĩ nên tộc ta thu hồi tất cả thời điểm tới. Ma sư ánh mắt lạnh lùng, chỉ cần Trần Huyền vừa chết, bọn hắn liền sẽ đối với người yêu hai tộc phát động cuối cùng chiến tranh. Trong khoảnh khắc, hàng trăm triệu ma tộc đại quân đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, Trần Huyền vẫn lạc chính là một trận chiến này khai hỏa bắt đầu. Vốn cho là còn có thể kiến thức đến một trận kinh thiên lịch chuyển, xem ra là ta nghĩ nhiều lắm. Một chỗ hư không bên trên, Tam Sinh Đại Đế sắc mặt lần nữa bình tĩnh lại, Trần Huyền nhiều lần mạnh lên, nhưng là ma chủ cũng giống như thế, hơn nữa lực lượng của hắn mạnh mẽ hơn Trần Huyền. Lão Trần nhìn xem một đường bay rất ra ngoài Trần Huyền, sắc mặt của lão vương căng cứng, bất quá xem như Tam Sinh Đại Đế ba đời, Tam Sinh Đại Đế cái này bộ thân thể không có xuất thủ dưới tình huống, hắn căn bản là không có cách ra tay, một khi hắn ra tay, chắc chắn lọt vào bản thể áp chế. Tam Sinh Đại Đế tuyệt đối không được hắn phá hư Trần Huyền cùng ma chủ giữa hai người cái này công bằng một trận chiến. Thiên Lưu cũng tương tự loại suy nghĩ này, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng bị quản chế tại Tam Sinh Đại Đế. Thôn Thiên Cổ Thần trầm mặc không nói gì, Tam Sinh Đại Đế là ai hắn so với ai khác đều tin tưởng. Ông. Trên bầu trời, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền rốt cục cũng ngừng lại, hắn sắc mặt tái nhợt hướng phía ma chủ phương hướng nhìn sang. Đối phương kia một đôi ma đồng quả thực đáng sợ đến cực điểm, cho dù là đạo tâm kiên cố như hắn đều không thể chống cự kia một đôi ma đồng mang tới tổn thương. Trong khoảnh khắc, theo hai người bốn mắt đối lập, chỉ thấy ma chủ vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, vừa cười vừa nói: mạnh mẽ tiếp nhận bạn ma chi nhãn lực lượng mà bất tử, ngươi rất mạnh, quá mạnh, bất quá rất đáng tiếc à, cái này vẫn như cũ không phải cực hạn của ta lực lượng. Bất quá ta người này nói đến ra liền tuyệt đối làm được, ngươi đã chống nổi ba chiêu này, như vậy ta sẽ để cho ngươi tại trước khi chết mở mang kiến thức một chút siêu việt thế giới này cực hạn lực lượng. Nghe vậy, Trần Huyền sờ soạn một cái vết máu ở khoe miệng, chỉ thấy sắc mặt của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, dù là tại ma chủ trong tay thụ thương, hắn nhìn qua vẫn không có bất kỳ tức giận gì cảm xúc. Ma Thiên, nói như vậy ngươi liền chỉ còn lại cuối cùng cái này một cái tuyệt chiêu đâu? Trần Huyền nhìn xem hắn bình tĩnh hỏi. Ma chủ vẻ mặt mỉm cười gật đầu, nói rằng: xác thực như thế, đáng tiếc loại lực lượng này ngươi mọi loại khó cản, hẳn phải chết không nghi ngờ, một chiêu này coi như là ta vì ngươi tiễn đưa à? Tiễn đưa? Trần Huyền cười, nói rằng: Ma Thiên, chưa tới cuối cùng ngươi thật sự coi chính mình được định đâu. Nghe thấy lời này, ma chủ ánh mắt híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng: hẳn là ngươi còn có lực lượng cường đại hơn không có bạo lộ ra. Nếu là như vậy lời nói ta còn thực sự có chút chờ mong. Có hay không chính ngươi tự mình thử một lần chẳng phải sẽ biết. Trần Huyền vẻ mặt thản nhiên, kia nhìn qua rất bình tĩnh trên mặt cũng là có một vẻ không che giấu chút nào tự tin. Thế này, Tam Sinh Đại Đế mày kiếm vậy một cái, hẳn là thật còn có cường đại hơn át chủ bài tuyệt chiêu không có lấy đi ra. Ha ha ha ha, tốt, ta thích ngươi tự tin, đã như vậy ta còn thực sự muốn xem thật kỹ một chút ngươi cái này tự tin đến cùng đến từ nơi nào. Ma chủ ngửa mặt lên trời cười to, nếu như Trần Huyền còn có thể càng mạnh, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá xem như đại ma thần chi cảnh cường giả, ma chủ biết, trên đời này cơ hồ đã không có người có thể chống lại lực lượng của hắn. Tam Sinh không được, dù là người vương giả không được, về phần Trần Huyền, liền càng thêm không được. Lực lượng cường đại đã để hắn nắm giữ xem thường thế gian này tất cả cường giả lực lượng. Tiếp chiêu trong khoảnh khắc, chỉ thấy ma chủ hai tay rung động, từng bước một hướng phía trước đi đến, mỗi đi một bước, ma chủ trên thân đều có một cỗ vượt áp thiên địa vạn vật, làm cho chúng sinh run rẩy áp lực lan tràn đi ra. Giờ phút này, cho dù là thân ở mấy người ngoài ngàn dặm, yêu hai tộc, còn có ma tộc ước vạn chúng sinh đều từ thiên địa ở giữa cảm nhận được một cỗ để bọn hắn linh hồn rung động run khí tức. Đó là một loại áp chế, một loại đến từ tinh thần, đến từ linh hồn, đến từ trong huyết mạch toàn bộ phương vị áp chế. Giờ này phút này, tất cả mọi người cảm giác mảnh này thiên dường như đã sập, đang theo lấy đám người không ngừng vượt áp xuống tới, muốn đem bọn hắn nghiền ép thịt nát xương tan. Đây là cái gì lực lượng? Chúng sinh hãi nhiên, sau đó tất cả mọi người vận chuyển tự thân lực lượng đến chống lại cỗ này để cho người ta linh hồn run rẩy áp chế lực lượng. Đại ma thần chi cảnh, đây cũng là đại ma thần chi cảnh lực lượng chân chính. Ma sư thân thể rung động run, ánh mắt cùng nhiệt, từ đám bọn hắn bị lưu đẩy tới thế giới này bắt đầu, bọn hắn mạch này rốt cục có người đặt chân cái này cường đại cảnh giới, nắm giữ cái loại này cái thế chi lực. Thật mạnh. Tam Sinh Đại Đế trong hai con ngươi tinh mang lấp lóe, thể nội chiến ý đều không bị khống chế bạo phát ra, bởi vì hắn đã cảm nhận được ma chủ chỗ kinh khủng, cho dù hắn đã là 6 cảnh cổ thần, nắm giữ 4 sinh đệ tứ, trước mắt hắn lực lượng khả năng cũng liền đạt tới ma chủ dưới mắt loại tầng thứ này. Giờ này phút này, theo ma chủ thả ra tự thân loại này lực lượng cường đại, hơn phân nửa thái cổ thế giới bầu trời đều dần dần bắt đầu rung động run. Loại tình huống này liền như là tận thế tức đem được kích. Tiểu Tây Thiên, đám kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên một trận chiến này, đám cự đầu trong mắt lóe lên một vẻ vẻ sầu lo, bởi vì loại lực lượng này đúng là bọn họ kiêng kỵ. Ý chí, Ma Thiên quả nhiên cũng nắm trong tay ý chí lực lượng. Trần Huyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn lúc này đã biết Ma Thiên trưởng khống lực lượng rốt cuộc là bật gì, tại vừa rồi giao phong chung Ma Thiên liền mơ hồ triển lộ qua ý chí lực lượng, bất quá khi đó hắn cũng không toàn bộ thi triển đi ra. Tiểu tử, đây là ma đạo ý chí, không nhận thiên địa trưởng khống, siêu thoát chúng sinh phía trên, ngươi sợ sao? Ma chủ vẫn tại từng bước một hướng phía trước mà đi, gánh vác lấy ma đạo ý chí hắn lúc này dường như đã biến thành thế giới này chỗ thể. Hắn muốn giết bất luận kẻ nào, dù là tại thiên ngai hải giác, lúc này đều là một ý niệm chuyện. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía ma chủ nhìn sang, khinh thường nói: "Sợ? Ta sợ cọp lông a." Trong nhà lão nhân được giáp lưu, phổi lây nhiễm, mấy ngày nay đều tại bệnh viện chiếu cố lão nhân, không có cách nào bình thường càng mới, 28 hào hoặc là 29 hào hẳn là có thể xuất viện, đến lúc đó khôi phục bình thường càng mới, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người.